Chương 442, tuyên chiến 10 quốc gia. Chương 442, tuyên chiến 10 quốc gia. Lúc này, Trần Hà đẩy ra đám người, đi nhanh tới. Hai tay của hắn dùng sức vung lên, giống như đổi con vịt đồng dạng đem vây quanh tại Lâm Vũ người bên cạnh đổi mở, la lớn, đều nhường một chút, đừng vây quanh kỵ dị sĩ mạ xỉn lao đại, không thấy được kỵ dị sĩ mạ xỉn lao đại có chính sự muốn nói sao. Những cái kia người chơi mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoan tránh ra một con đường. Trần Hà mang trên mặt không nén được kích động, mấy bước góp đến Lâm Vũ trước mặt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đội bằng hỏi, kỳ gì xì mạ xỉn lao đại, chúng ta là trực tiếp khai chiến sao? Ta đều chờ không nổi lại muốn làm một vô lớn. Lâm Vũ nhìn xem Trần Hà, ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, Tiểu Hà, lần này ngươi làm rất tốt, dẫn đầu các huynh đệ cho những cái kia Nam Phi người chơi một cái hung hăng dạy dỗ, làm tốt lắm. Trần Hà nghe, trên mặt cười nở hoa, hưng phấn đến kém chút nhảy lên, trong lòng vui mừng nở hoa, liền biết cái này một đợt quả nhiên làm đúng. Có tốt không có phụ lòng kỳ dị xỉ mạ xỉn lao đại tín nhiệm. Bất quá Lâm Vũ lời kế tiếp lại làm cho Trần Hà nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Nhưng phía sau chiến tranh, các ngươi không cách nào tham dự. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Trần Hà sững sờ, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu, buột miệng nói ra, vì cái gì à, kỳ dị xỉ mạ xỉn lao đại. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ ngài ra lệnh một tiếng đâu. Lâm Vũ nhìn xem Trần Hà, kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi nếu là gia nhập, quá hao tổn tốn thời gian. Lần hành động này coi trọng chính là nhanh chuẩn hung ác. Ta một người hành động sẽ càng hiệu suất cao hơn. Nghe nói như thế, Trần Hà cùng với tất cả Vũ Thần Công hội thành viên nháy mắt minh bạch. Chính mình đoàn người này mặc dù tại trong mắt người khác là cao thủ, tại những này Nam Phi người chơi trong mắt là ác ma đồng dạng, nhưng tại Vũ Thần trong mắt, đoàn người mình nhưng là vương hữu. Sắc mặt của mọi người nháy mắt kéo xuống, từng cái ủ rũ, giống xương đánh quả cả. Nhìn xem những người này vẻ mặt như đưa đám, Lâm Vũ cười an ủi, đại gia đừng nản chí, lần này thời gian eo hẹp, thần hư lập tức liền muốn tiến hành dung hợp. Chờ lần sau, ta nhất định mang các ngươi chơi thông quái, để các ngươi kiến thức một chút càng đặc sắc chiến đấu. Trần Hà ánh mắt sáng lên, dẫn đầu hô, tốt, kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại. Chúng ta sẽ chờ lần sau cùng ngài làm một vô lớn. Đối, lần sau chúng ta nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Vũ thần, chúng ta đợi ngươi lần sau triệu hoán. Vũ thần công hội các thành viên nhộn nhịp hưng phấn đáp lại, trên mặt lại lần nữa rào rạt lên mong đợi đủ cười. Trần An xong đám này fan cùng nhiệt phía sau, Lâm Vũ hít sâu một hơi, thần sắc thay đổi đến lạnh lùng mà kiên định, tiếp xuống mới là chính sự. Hắn từ không gian ba lô bên trong lấy điện thoại ra, ngón tay ở trên màn ảnh thần tốc hoạt động, lục soát Nam Phi phụ cận mấy cái quốc gia. Trên màn hình tia sáng chiếu rọi trên mặt của hắn, chiếu ra trong mắt của hắn sắc bén cùng kiên quyết. Rất nhanh, liên tiếp quốc gia danh tự xuất hiện ở trên màn ảnh, Lâm Vũ có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lập tức mở ra đại hạ quốc sư quốc chiến phát khởi quyền. Hắn tâm niệm vừa động, ở phía trên đưa vào vừa vận tra đến quốc gia danh tự. Trong chốc lát, một đạo bắt mắt nhắc nhở tại hắn cửa sổ trò chơi bên trên bắn ra, có hay không xác định lấy đại hạ quốc sư đặc quyền đại biểu hạ quốc đối Nam Phi Na Huy bị Á Bác Tư Ngoã Na Tân Ba Bố Duy Mạc Tăng bị Khắc Tư Huy Sĩ Lan là Tắc Thác Tán bị Á Mã Lạp Duy An Ca Lạp cái này mới quốc gia phát động tuyên chiến. Xác định. Lâm Vũ không chút do dự, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt tại toàn bộ hạ quốc người chơi cửa sổ trò chơi bên trong nổ tung, một nhóm bắt mắt nhắc nhở xuất hiện tại mỗi người trước mắt. Người vị trí quốc gia hạ quốc đã đối Nam Phi Na Huy bị Á Bác Tư Ngoã Na Tân Ba Bố Duy Mạc Tăng bị Khắc Tư Huy Sĩ Lan Lai Tắc Thác Tán bị Á Mã Lạp Duy An Ca Lạp 10 quốc gia phát động tuyên chiến, mời người làm tốt tác chiến chuẩn bị. Tất cả còn đắm chìm tại thu hoạch được đặc tính ẩn độn vui vẻ bên trong các người chơi, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, lẫn nhau thảo luận cái này cường đại đặc tính sẽ làm sao thay đổi bọn họ ở trong game mạo hiểm. Đương nhiên, số ít phần người cũng không có thu hoạch được cái này khiến người ghen tị đặc tính, chính âm thầm chán nản, nhưng lúc này nhìn thấy đột nhiên bắn ra nhắc nhở, tất cả mọi người nháy mắt cứng đờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết, sau đó lâm vào sâu sắc mê man. Cái gì đồ chơi? Một cái tuổi trẻ người chơi nhịn không được kêu thành tiếng, hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất phía trên chữ lại đột nhiên thay đổi. Cái này nhắc nhở đã nói, hạ quốc đối 10 quốc gia tuyên chiến, còn muốn ta làm chuẩn bị, làm cái gì chuẩn bị a? Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, tràn đầy bất khả tư nghị. Có phải là hệ thống ra bụt? Làm sao đột nhiên liền tuyên chiến? Bên cạnh một vị người chơi nữ cao mày, một mặt nghi ngờ nói. Tất cả mọi người là một mặt mê man, hai mặt nhìn nhau, căn bản không hiểu rõ tình huống gì. Không khí phảng phất đều đọc lại, nguyên bản náo nhiệt tiếng thảo luận im bặt mà dừng, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng nghi ngờ nói nhỏ. Liên tại đại gia không biết làm sao thời điểm, lại một đạo tin tức cường thế bắn ra. Lần này là tuyên bố quốc chiến quy tắc, nhưng mà, ngoài ý liệu đơn giản đến để người không thể tin được. Quy tắc quốc chiến. Phát động tuyên chiến một phương cần đồng thời thỏa mãn phía dưới điều kiện mới có thể thắng sắc, nếu không quốc chiến thất bại. Bên thắng có thể chi phối bại vừa mới cắt. 1. Chiếm cứ hoặc phá hủy bên địch 70 thành thị. 2. Tiêu diệt bên địch 80 người chơi. Nhìn thấy cái này hai đầu quy tắc, các người chơi lại lần nữa sôi trào. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Muốn chiếm cứ hoặc phá hủy bên địch 70 thành thị, còn muốn tiêu diệt 80 người chơi, cái này sao có thể làm đến? Đúng vậy à, cái này độ khó cũng quá lớn, đây không phải là muốn đem đối phương đánh cho đến chết sao? Nhưng cũng có một chút người chơi trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Sợ cái gì, có vũ thần tại, chúng ta sợ qua người nào? Cái này nói không chừng là một lần dương danh lập vạn cơ hội tốt. Lúc này, trong đám người lại có người cao giọng nói, lại nói cái này tuyên chiến có phải hay không là vũ thần phát động. Còn cần nghĩ, khẳng định là, trừ vũ thần, người nào có như thế lớn quyết đoán. Một cái khác người chơi lập tức nói tiếp, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Bất quá cái này quốc chiến muốn làm sao đánh a? Ta nhìn những quốc gia này danh tự tựa hồ cũng là Phi Châu bên kia, cách chúng ta nơi này có chút xa a. Một vị mang theo kính mắt người chơi đẩy một cái kính mắt, đầy mặt nghi ngờ nói. Sợ cái gì, đừng quên Vũ Thần có thể là đại hạ quốc sư, khẳng định có biện pháp đem chúng ta truyền tống đi qua. Mà còn chúng ta còn có ẩn độ đặc tính, đây chính là đại sát khí. Phía trước cái kia thanh niên nhiệt huyết lại hưng phấn kêu la, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến khí thế ngất trời, toàn bộ hạ quốc người chơi quần thể, liền tại cái này khiếp sợ cùng hưng phấn đan vào bầu không khí bên trong, nên đón trận này xưa nay chưa từng có quốc chiến. Chương 443, cưỡng chế ngưng thị chương 443, cưỡng chế ngưng thị nhưng hưng phấn bọn họ không biết là, Lâm Vũ cũng không định để bọn họ tham chiến ý tứ. Trận này xưa nay chưa từng có quốc chiến, tại Lâm Vũ trong mắt, có hắn một người cũng đã đủ. Chỉ thấy Lâm Vũ quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, phía sau thần tính võ trang đôi cánh vực sâu hỗn độn tinh khung chậm rãi mở rộng. Đó là ba cặp chừng 10 mét dài cánh chim màu đen, cánh chim bên trên hiện đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra sâu thẳm quang mang, phản phất kết nối lấy vô tận thâm nguyên cùng tinh không mênh mông. Theo cánh chim mở rộng, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt, không khí xung quanh đều phản phất bị cỗ này lực lượng chỗ bặm mẻo, phát ra tư tư tiếng vang. Vũ Thần công hội mọi người nguyên bản còn đắm chìm tại đối quốc chiến nhiệt liệt thảo luận cùng hưng phấn chờ mong bên trong, lúc này lại bị bất thình lình cảnh tượng cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ trừng to mắt, há hốc mồm, trên mặt viết đầy rung động cùng bất khả tư nghị. Cái này, đây là cái gì? Cái này, đây chính là Vũ Thần thực lực chân chính sao? Quá, quá cường đại, đây quả thực không là phàm nhân có thể nắm giữ lực lượng, mà còn rất đẹp trai. Lâm Vũ chậm rãi bay tới giữa không trung, thân ảnh của hắn tại cánh chim màu đen phụ trợ bên dưới, lộ ra cao lớn lạ thường cùng thần bí. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua Lưu Tỉnh Tỉnh mới vừa gửi tới mặt khác chín quốc gia thủ đô vệ tinh thực đặc cầu. Lưu Tỉnh Tỉnh bên kia từ nhận đến quốc chiến nhắc nhở liền biết Lâm Vũ cần những này, lập tức phát đi qua. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, sau đó lẩm nhẩm đa trọng ảnh phân thân. Trong chốc lát, năm đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân chống rông xuất hiện, mỗi một đạo phân thân đều tản ra cùng bản thể giống nhau khí tức cường đại. Một màn này để Vũ Thần công hội mọi người cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, mắt của bọn hắn con ngươi một khắc cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này, đây là người có thể làm đến sao? Năm cỗ phân thân, mỗi một cái đều cùng Vũ Thần giống nhau như lúc khí tức cường đại. Song song, cùng Vũ Thần so sánh, ta cảm giác mình tựa như cái con tôm nhỏ. Lâm Vũ nhìn xem những này phân thân, dựa theo vừa vặn nhìn thấy bức ảnh, chọn lựa 5 tấm, sau đó thi triển hư không xuyên sở. Trong chớp mắt, hắn cùng 5 cỗ phân thân liền nháy mắt đến trong tấm ảnh trên không. Lúc này, Châu Phi đại lục vẫn còn đen trong đêm, hắc ám giống như một khối to lớn màn sân khấu, bao phủ phiến đại địa này. Lâm Vũ nhìn phía dưới hắc ám, khẽ nói một tiếng dạ quang. Nháy mắt, bản thể thêm 5 cỗ phân thân tỏa ra nhu hòa bạch quang. Cái này bạch quang giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc hướng 4 phía lan tràn, chỗ đến, hắc ám nháy mắt tiêu tán. Vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ Châu Phi đại lục trực tiếp từ đêm tối biến thành ban ngày, tia sáng vạn trượng, sáng như ban ngày. Trang cảnh kia, giống như thiên thần đến thế gian, để đêm tối nháy mắt thay đổi là ban ngày, thần thánh mà rung động. Kỳ thật lấy Lâm Vũ hiện tại thuộc tính, lại thêm hắn một thân từ siêu thần thiên phu dung linh dung hợp mà đến cường đại đặc tính, gọi hắn là Lam tinh thần cũng không đủ. Đương nhiên, mặt trên còn có Lam tinh ý chí tồn tại, Lâm Vũ đoán chừng chính mình có lẽ còn làm bất quá đối phương. Dù sao Lam tinh ý chí có thể là dám ở thâm viên ý chí cửa ra vào bên dưới giành ăn vật ngon nhân. Cưỡng chế ngưng thị. Lâm Vũ lần thứ hai khẽ nói. Cưỡng chế ngưng thị, mắt dùng phạm vi bên trong tất cả mục tiêu cưỡng chế tính mặt đối với chính mình, nhìn thấy chính mình, thi triển trong đó tự thân không cách nào di động hoặc phát động công kích phía sau nên đặc tính hiệu quả đem sẽ hủy bỏ. Cái này đặc tính là hắn lợi dụng những cái kia trào phúng kỹ năng dung luyện được, hiệu quả cũng rất đặc biệt cường đại. Chính là để xạ trình bên trong tất cả mục tiêu cưỡng chế đối mặt, nhìn thấy hắn. Nhưng thiếu hụt cũng có, chính là thi triển trong đó không cách nào di động cũng vô pháp phát động công kích. Hiệu quả chợt nhìn là rất gân gà, nhưng tại đặc biệt thời điểm vẫn là rất hữu dụng, so như bây giờ. Lúc này, cái kia 10 cái Phi Châu quốc gia người chơi vẫn còn nhận đến quốc chiến nhắc nhở có chút ngộng trạng thái. Kỳ thật trừ Nam Phi, bởi vì một mực bị Vũ Thần công hội tại đồ sát, sớm đã có chỗ cảnh giác. Còn lại quốc gia người chơi đại đa số đều ở vào trong giấc ngủ, nhưng cái kia quốc chiến nhắc nhở, cưỡng chế đem bọn họ từ giấc ngộng bên trong bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Một cái tân ba bố duy người chơi từ trên giường đống nhiên ngồi dậy, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một mặt mờ mịt nhìn xem cửa sổ trò chơi. Trong nhà nằm phải hào hào, tại sao lại bị hạ quốc tuyên chiến? Một cái khác người chơi cũng trong giấc ngộng bị bừng tỉnh, đầy mặt nghi hoặc, thanh âm bên trong còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. Nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Bên ngoài vẫn là đêm tối bầu trời, trong nháy mắt biến thành ban ngày. Ngay sau đó, thân thể bọn hắn thân thể cùng nhau không bị khống chế quay người, mặt hướng cùng một nơi. Đồng thời, không quản người ở chỗ nào, tất cả mọi người nhìn thấy một cái nam nhân. Không, hẳn là thần, cái kia sau lưng ba đôi cánh tựa hồ muốn che khuất bầu trời, yên tĩnh đứng lặng ở trên bầu trời tồn tại. Đúng lúc này, trong mắt bọn họ thần nói chuyện. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện âm thanh giống như hồng trung vang vọng đất trời, ta chính là Hạ Quốc quốc sư, Lâm Vũ, cũng là thần hư bên trong Phi Vũ. Hôm nay, Hạ Quốc đối các ngươi tuyên chiến. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Nếu như quốc gia các ngươi có một nửa người phát động đầu hàng, liền có thể để quốc dân trở thành Hạ Quốc nô lệ. Hắn lời nói ngắn gọn mà bá khí, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô tận lực lượng trong không khí quanh quẩn. Phía dưới Vũ Thần công hội thành viên, nghe đến Lâm Vũ lời nói, không khỏi cảm thán. Vũ thần quá thiện lương, nếu là ta, khẳng định muốn toàn bộ đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Một cái tính tình nóng nảy thành viên vung vẩy nắm đấm, la lớn. Đúng vậy à, kỳ dị sĩ mạ xỉn lao đại còn cho bọn hắn lưu lại con đường sống, đổi lại người khác, nào có chuyện tốt như vậy. Một cái khác thành viên phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là kính nể. Vũ thần đây là cho bọn họ cơ hội, nếu là còn không trân quý, vậy coi như trách không được người khác. Một người trầm ổn thành viên nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Kỳ dị sĩ mạ xỉn lao đại chính là kỳ dị sĩ mạ xỉn lao đại, thủ đoạn này, phép lực này, người nào có thể so sánh được. Một cái tuổi trẻ thành viên trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng, kích động nói. Ta xem bọn hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, người nào có thể ngăn cản được vũ thần lực lượng. Cái cuối cùng thành viên tràn đầy tự tin cười nói. Ta đem từ lời nói, thần thái, động tác các phương diện, biểu hiện bị tuyên chiến quốc gia các người chơi ngạo mạn cùng kinh thị, để bọn họ phản ứng sinh động hơn, có hình ảnh cảm giác. Nghe tới Lâm Vũ lời nói phía sau, cái kia 10 cái bị tuyên chiến quốc gia các người chơi nháy mắt sôi trào, phẫn nộ cùng khinh thường cảm xúc trong đám người lan tràn. Chỉ bằng hắn, hạ quốc những người kia thật đúng là đề cao bản thân, bất quá là một đám không biết lượng sức hầu tử. Một cái vóc người cao lớn nam phi người chơi đỏ bừng cả khuôn mặt, vung đẩy cánh tay trắng kiện, lôi kéo cuống họng lớn tiếng kêu la, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Nguyên lai là Phi Vũ, ta tưởng là ai chứ? Liên chút bản lĩnh này, còn muốn để chúng ta đầu hàng? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Một cái mang theo khoa trương vòng thai tân ba bố duy người chơi, khóe môi nết lên một vệt cười lạnh trào phúng, một bên khinh thường lắc đầu, một bên dùng tay chỉ màn hình, phản phất dạng này là có thể đem Lâm Vũ cho cỡ trách một phen. Hừ, hạ quốc đây là uống lộn thuốc chứ, dám đối chúng ta tuyên chiến. Bọn họ sợ là không biết sự lợi hại của chúng ta. Một vị mặc tang bị khắp người chơi nữ hai tay ôm ngực, con mắt nhắm lại, trên mặt viết đầy ngạo mạn, trong giọng nói tràn đầy đối hạ quốc khinh miệt. Cái gì đại hạ quốc sư, bất quá là cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Nghĩ để chúng ta làm nô lệ, hắn còn chưa đủ tư cách. Một cái tư duy sĩ lan thanh niên người chơi, đem vũ khí trong tay dùng sức đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất, trên mặt phẫn nộ có thể thấy rõ ràng, phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn. Liền hắn cái kia chút thực lực, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Chờ chúng ta tập hợp, nhất định muốn cho hắn biết trêu chọc kết quả của chúng ta. Một cái lai tắc thác người chơi ma quyền sát trưởng, trong ánh mắt để lộ ra hung ác, không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Vũ một điểm nhan sắc nhìn xem. Hạ quốc đây là nghĩ lấy trứng chọi đá à, chúng ta nhiều như thế quốc gia liên hợp lại, còn sợ hắn một cái nho nhỏ phi vũ không được. Một vị tán bỉ á người chơi cau mày, đầy mặt xem thường, tựa hồ đối với Lâm Vũ uy hiếp không thèm để ý chút nào. Chương 444, suy nghĩ nhiều. Đây chính là dưới mặt đất trăm mét chương 444, suy nghĩ nhiều. Đây chính là dưới mặt đất trăm mét tại Nam Phi cái kia tựa như sắt thép thành lũy ám hắc tài quyết công hội tị nan sở bên trong, ánh đèn lờ mờ lấp loé không yên, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Vừa vặn cỗ kia khiến người dùng mình cưỡng chế lực lượng cuối cùng biến mất, đại trưởng lão đông nhiên vận động lúc nhích cứng ngắc đến giống như dị sét máy móc cái cổ, phát ra ken két tiếng vang. Trên mặt của hắn mây đen giăng kín, phản phất bao tố sắp xảy ra, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cũng không cam lòng. Không nghĩ tới cái này phi vũ cường đại như vậy, thế mà có thể ngăn cách dưới mặt đất trăm mét, liền có thể cưỡng chế để ta mà hướng, nhìn thấy đối phương. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm hận ý, hắn hồi tưởng lại vừa vặn cái kia không cách nào kháng cự lực lượng, thân thể không bị khống chế chuyển hướng, loại kia sâu sắc cảm giác bất lực để hắn tức giận không thôi. Lúc này, một cái tuổi trẻ thành viên đầy mặt hoảng hốt, âm thanh run rẩy nói, "Trưởng lão, cái này phi vũ quá đáng sợ, hắn lực lượng chúng ta căn bản là không có cách chống lại, nếu không, chúng ta đầu hàng đi." Hai chân của hắn có chút phát run, trong ánh mắt tràn đầy đối không biết hoảng hốt. "Đầu hàng? Nói đùa cái gì? Chúng ta ám hắc tài quyết khi nào sợ qua người khác? Bất quá là một cái kỹ năng mà thôi." Không thấy được hắn cũng không có tạo thành tổn thương sao? Một cái dáng người khôi ngô đại hán hai tay ôm ngực, đầy mặt khinh thường phản bác, bắp thịt trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Chính là, hắn bất quá là phô trương thanh thế, nghĩ hù sợ chúng ta. Chúng ta như thế nhiều người, còn sợ một mình hắn không được. Một cái khác thành viên cũng đi theo phụ họa, vung đẩy vũ khí trong tay, tính toán cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Có thể hắn đồng thời hướng 10 quốc gia tuyên chiến, cái này thực lực khẳng định không đơn giản a. Một cái tương đối cẩn thận thành viên nhỏ giọng nói, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đại trưởng lao sắc mặt âm trầm nghe lấy mọi người nghị luận, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đương nhiên không thể lấy đầu hàng, đến mức quốc chiến sẽ thua, hắn vừa vặn biết được cái này cuồng vọng hạ quốc người phi vũ thế mà đồng thời tuyên chiến 10 quốc gia. Nếu như không thể thắng lợi, đó chính là thất bại, hắn thấy, đây quả thực là thiên phương dạ đảm. Mặc dù bọn họ Nam Phi thực lực là cùng hạ quốc kém một chút, nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người không chịu nổi một kích, nhất là hiện tại vẫn là 10 quốc gia cùng một chỗ. Từ mới vừa lấy được nhắc nhở, đối phương sử dụng cũng không phải là bình thường tuyên chiến thủ đoạn, đó là cưỡng chế tính, cho nên điều kiện thắng lợi mới như vậy hà khắc. Nghĩ đến cái này, hắn nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, thấp giọng mắng, "Hừ, cái này phi vũ quả thực chính là cái không biết sống chết thằng hề, thế mà vọng tưởng lấy sức một mình khiêu chiến chúng ta 10 quốc gia, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Đột nhiên, hắn nghĩ tới những cái kia hạ quốc người đến nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ phát video, hiện tại những cái kia hạ quốc nữ nhân còn nuốt tại tầng 3. Nghĩ đến cái này, hắn bước chân nặng nề, chậm rãi xuống đến tị nan sở tầng 3. Còn không tiến vào, liền nghe đến bên trong truyền đến những cái kia hạ quốc nữ nhân hưng phấn tiếng nghị luận. Đây chính là một mực tại thông báo bên trên xuất hiện phi vũ sao? Hắn thoạt nhìn rất đẹp trai a. Một cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái, trong mắt lóe ra ngôi sao. Đúng vậy a, hắn là tới cứu chúng ta sao? Khẳng định là a, hắn thoạt nhìn cường đại như vậy. Một cô bé khác phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Ta liền biết, Vũ Thần nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Một cái lá gan hơi lớn nữ hài nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn lực lượng cường đại như vậy, nhất định có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, mang theo một tia an ủi. Vũ Thần vừa xuất hiện, những người xấu kia khẳng định đều phải xong đời. Một cái hoạt bát âm thanh vui sướng nói, ta rất muốn nhanh lên nhìn thấy hắn, bị hắn cứu ra ngoài. Một cái rụt rè âm thanh nhỏ vừa nói. Đại trưởng lão nghe đến mấy câu này, trên mặt lộ ra càng thêm khinh thường cười lạnh, nhanh chân đi vào, giống to, cứu các ngươi. Suy nghĩ nhiều. Đây chính là dưới mặt đất 100 mét, liền tính phi vũ tới lại có thể thế nào? Các ngươi liền triệt để dẹp ý niệm này a. Nhìn thấy cái này ác ma đại trưởng lão, nghe đến hắn lời này, vừa bạn còn ôm lấy một chút hy vọng mấy người, lập tức như rơi vào hầm băng. Đúng vậy à, đây chính là dưới mặt đất 100 mét, cái kia có người có thể tới một nữ hài âm thanh run rẩy, trong mắt kia sáng nháy mắt giật tắt, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hung tợn chằm chằm lên trước mắt mấy cái này hạ quốc nữ nhân, trong lòng không ngừng tính toán nên xử lý các nàng như thế nào. Trong lòng của hắn rõ ràng, khẳng định không thể mang đến Bắc Mỹ thiên sứ công hội, làm không tốt trên đường sẽ xuất hiện tình huống gì, nếu như bị hạ quốc người nửa đường cướp đi, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Liên tại hắn bắt hết óc suy tư thời điểm, Lâm Vũ bên này cũng bắt đầu có động tác mới. Thấy không có bất kỳ một quốc gia nào phát động đầu hàng phía sau, hắn cũng không ngoài ý muốn. Những người này à, luôn là thấy không rõ lẫn nhau ở giữa chiến lệnh, sẽ không phải còn cho là bọn họ thật có năng lực phản kháng a. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem triệu hoán không gian bên trong tất cả hải cốt phó tổng triệu hoán đi ra. Bản thể tăng thêm 5 cỗ phân thân triệu hoán đi ra, tổng cộng là 120 vạn hải cốt phân thân, mà còn phẩm cấp đều là bạch kim trở lên. Có thể nói, chỉ là những này hải cốt phó tổng, liền không có cái nào người chơi bình thường có thể đánh được. Bọn họ cái kia cao lớn mà âm trầm khung xương, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh rực rỡ, chống rông trong hốc mắt mơ hồ tản ra u hào quang màu xanh lục, phảng phất đến từ địa ngục sứ giả. Giao cho hải cốt phó tổng đặc tính cực tốc u linh xuyên việt tận độn thú liệp cảm chi tận phong luân vũ. Lâm Vũ nhẹ giọng hạ lệnh, âm thanh mặc dù không lớn, lại phảng phất mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Theo hắn lời nói rơi xuống, năm cái đặc tính trải qua lĩnh vực lực lượng, trực tiếp giống như mãnh liệt như thủy triều, giao cho đến toàn thể hải cốt phó tổng trên thân. Lần này, hải cốt phó tổng bọn họ tựa như bật học đồng dạng, thu hoạch được cực tốc đặc tính bọn họ, tốc độ nhanh đến giống như thiểm điện, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. U linh xuyên việt đặc tính để bọn họ có khả năng thoải mái mà xuyên tường mà qua, không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật. Ẩn độn đặc tính thì để thân hình của bọn nó nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Thú liệp cảm chi đặc tính để bọn họ có khả năng tinh chuẩn cảm giác được vị trí của địch nhân, cho dù đối phương giấu ở ngoài. Ngàn dặm, tận phong loạn vũ đặc tính càng làm cho bọn họ trong tay hải cốt liêm đao vùng vẩy đến giống như mưa to gió lớn, chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Vẫn chưa xong, Lâm Vũ lần thứ hai quát khẽ, vô gian luyện ngục mở ra. Trong chốc lát, sương mù màu đen giống như sóng biển mãnh liệt chống rông xuất hiện, tại trên mặt hắn cấp tốc ngưng tụ thành nửa mặt nạ màu đen. Muốn giết người, đương nhiên phải mở ra cái này cường đại năng lực. Nếu biết rõ bởi vì nắm giữ thiên phú khắc mệnh phía sau, Lâm Vũ hiện tại tuổi thọ có thể là thế nào dùng đều không đủ dùng bộ dạng, mà vô gian luyện ngục chính dễ dàng thông qua đánh giết địch nhân đến thu hoạch tuổi thọ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn lên tiếng lần nữa, âm thanh băng lạnh đến giống như đêm lạnh bên trong gió bấc, đi thôi, giết chết tất cả địch nhân. Địch nhân tự nhiên là vừa vặn tuyên chiến những quốc gia kia người chơi. Tất cả hài cốt phó tổng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trong tay cái kia to lớn hài cốt liêm đao nhẹ nhàng đè xuống, sau một khắc, liền mở ra Lâm Vũ ban cho đặc tính, bắt đầu giống như thủy triều hướng địch nhân dũng mãnh lao tới. Tốc độ của bọn nó nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang. Suýt nữa quên mất tiểu gia hỏa. Lâm Vũ lên tiếng lần nữa, mở ra chính mình bảng điều khiển sứ đồ, trực tiếp đem tiểu đồng triệu hoán tới. Chương 445, ngươi là vào bằng cách nào? Chương 445, ngươi là vào bằng cách nào? Một đạo quang mang hiện lên, tóc trắng thiếu niên tiểu đồng được triệu hoán tới, xuất hiện trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong Lâm Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng trung thành, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính làm một đại lễ, nói: "Chủ nhân, tiểu đồng phía trước đến báo danh." Lâm Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, lập tức giao cho năm cái đặc tính đến tiểu đồng trên thân, trong đó tự nhiên bao gồm vô gian luyện ngục cái này mấu chốt đặc tính. "Đi thôi, để ta nhìn ngươi trưởng thành." Tiểu đồng tiếp thu đến mấy cái kia đặc tính, nháy mắt liền cảm nhận được bọn họ cường đại. Nhất là vô gian luyện ngục lại có thể thông qua giết người thu hoạch được tuổi thọ, đây quả thực là vì hắn thiên phú khắc mệnh mà thành. Nếu biết rõ phía trước hắn cũng là bởi vì thiếu tuổi thọ mà khắp nơi nhận hạn chế, nhưng bây giờ có cái này đặc tính, tuổi thọ không đang ở trước mắt sao? Đến mức những này phi châu người chơi cũng là loại người việc này, đối với hắn mà nói không có khác nhau, trong lòng hắn, Vũ Thần địch nhân chính là địch nhân của hắn. Hắn cung kính lĩnh mệnh nói, "Là, chủ nhân, tiểu đồng định không có nhục sứ mệnh." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu trắng lao ra, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Vũ Thần công hội thành viên thấy cảnh này, nhộn nhịp phát ra cảm thán. "Oa, tiểu đồng làm sao cũng tới?" Một cái tuổi trẻ thành viên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Hắn nhưng là Vũ Thần sứ đồ, tới không phải rất bình thường sao? Một cái thâm niên thành viên lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ai, cảm giác tiểu đồng càng ngày càng cường đại a, thật để cho người ghen tị." Một cái thành viên đầy mặt hâm mộ nói, trong mắt lóe ra khát vọng tia sáng. "Ta cũng rất muốn trở thành Vũ Thần sứ đồ a, như thế liền có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng." Một cái khác thành viên nắm chặt nắm đấm, một mặt hướng về nói. đừng có nằm ngộng, có thể trở thành vũ thần sứ đồ, vậy cũng là ước giảm chọn một. Một cái thành viên rội nước lạnh nói, nhưng trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy ghen tị. Tại ám hắc tài quyết công hội tị nan sở tầng 3, ánh đèn lờ mờ chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, cho cái này âm trầm không gian tăng thêm mấy phần kiềm chế. Đại trưởng lão tại cái này khiến người hít thở không thông bầu không khí bên trong, đi qua đi lại, cau mày, cuối cùng quyết định, hắn quyết định chính là giết chết những này hạ quốc nữ nhân. Mang theo các nàng thực tế quá không tiện, khẳng định là không thể còn trở về cho hạ quốc người, nhất là nữ hài kia. Đại trưởng lão ánh mắt như cùng một thanh đao sắc bén, nhìn về phía một cái góc chiếc lồng. Trong lồng, một tên thiếu nữ tóc đen hai mắt ngây ngốc co giò, cho dù là vừa vặn bên ngoài những cái kia kinh tâm động phách sự tình phát sinh, tựa hồ cũng vô pháp kích thích nàng một tia gợn sóng. Đáng tiếc, đại trưởng lão thấp giọng cảm thán, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Cô bé này thiên phú quá kinh khủng, lại là thần thoại cấp thiên phú. Nếu biết rõ, liên tính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tập thể truyền tống kỹ năng, cũng mẹn mẹn chỉ là sự thi cấp, có thể nghĩ thần thoại cấp thiên phú có nhiều thưa thớt. Mặc dù cái kia thiên phú tích cực đến nói kỳ thật có chút gần gà, nhưng cũng không thể để hạ quốc vô duyên vô cớ nắm giữ thiên phú như vậy. Cái này thiên phú còn là hắn lợi dụng một chút thôi miên thủ đoạn, để những nữ nhân này nói ra chính mình tại thần hư bên trong tình huống, mới từ nữ hải cửa ra vào bên trong biết được. Vốn còn muốn nhìn xem có không có gì có thể cướp đoạt thiên phú đồ vật, đem cái kia thiên phú từ nữ hải trên thân đoạt lại, nhưng hiện tại xem ra là không có cơ hội. Ai, cứ như vậy giết chết vẫn là quá đáng tiếc. Đại trưởng lão không khỏi lại lần nữa cảm thán, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng không muốn. Nhưng hắn không có chú ý chính là, một tia huyết vụ không biết lúc nào, từ tị nan sở tầng 2 lặng yên không một tiếng động chạy xuôi xuống, như cùng một cái ẩn nấp rắn độc, chậm rãi lan tràn. Đại trưởng lão từng bước một hướng đi những cái kia nốt ở trong lồng nữ nhân, tiếng bước chân của hắn tại cái này yên tĩnh không gian ở bên trong rõ ràng, mỗi một cái đều giống như giẫm tại các nữ nhân trong lòng. Lúc này, những nữ nhân kia nhìn xem hắn bộ dáng này, tựa hồ cũng ý thức được chính mình sắp gặp phải vận mệnh bi thảm. Người cái này ác ma, người chết không yên lành. Một nữ nhân trẻ tuổi tức giận thét to, hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt chiếc lồng lan can, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. "Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta cái gì cũng không làm." Một nữ nhân khác thì dọa đến co quắp ngã xuống đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, càng không ngừng cầu khẩn. Mà cái kia nắm giữ thần thoại cấp thiên phú thiếu nữ, vẫn như cũng ngơ ngác ngồi, không có phát ra một điểm âm thanh, phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Đại trưởng lão mặt lộ không muốn, lại lần nữa cảm thán nói, "Mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn là muốn giết chết các ngươi." "Yên tâm, về sau ta sẽ giết chết càng nhiều hạ quốc người xuống tới cùng các ngươi." Dứt lời, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, quanh thân ma lực phun trào, liền muốn sử dụng quần thể tổn thương kỹ năng, chuẩn bị trực tiếp đem những nữ nhân này toàn bộ giết chết. Những nữ nhân này tất cả đều là người bình thường, mặc dù đồng dạng là thần hư người chơi, nhưng các nàng trò chơi đẳng cấp đều không có đạt tới 10 cấp, tự nhiên là còn không có đồng bộ trong trò chơi thực lực, tại hắn cái này cường đại kỹ năng trước mặt, liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Liên tại đại trưởng lão kỹ năng sắp thả ra nháy mắt, đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, cả người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, không thể động đậy. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Cái này là thế nào? Hắn ở trong lòng điên cuồng hò hét. Trước mặt không biết lúc nào nhiều một chút huyết vụ, những này huyết vụ giống như có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc cuốn chặt lấy thân thể của hắn, đem hắn giam cầm gắt gao. "Lao đầu, ngươi nói muốn giết ai đâu?" Thanh thúy thanh âm thiếu niên truyền đến, giống như trong bầu trời đêm nổ vàng kinh lôi. Một cái tóc trắng thiếu niên gầy yếu, từ huyết vụ bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình, vững vàng rơi vào đại trưởng lão trước mặt. Người tới chính là Tiểu Đồng, hắn giờ phút này quanh thân tản ra khí tức cường đại, sử dụng chính là duy nhất ẩn tàng chức nghiệp huyết ảnh cường sĩ lĩnh vực, huyết vụ lĩnh vực. Hắn tiêu hao sinh mệnh giá trị liền có thể tạo ra huyết vụ lĩnh vực, căn cứ tiêu hao sinh mệnh giá trị, lĩnh vực phạm vi cùng uy lực cũng sẽ tương ứng biến hóa. Mà trong đó huyết vụ không chỉ có thể giết người, còn có thể khống chế, cũng có thể tiến hành truyền tống. Đại trưởng lão hoảng sợ mà nhìn trước mắt thiếu niên, nhất là cái kia Á Châu gương mặt, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Ngươi là vào bằng cách nào? Những người khác đâu? Làm sao có thể? Hắn run rẩy âm thanh hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc. Tiểu Đồng nhìn thoáng qua tầng 3 chiếc lồng, lại quay đầu nhìn hướng đại trưởng lão, khóe miệng hơi dương lên, tự nhiên là đi tới nha. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tiếp tục nói, đến mức ngươi nói những người khác, tự nhiên là giết chết. Nơi này địch nhân liền thừa lại ngươi một người a, giết ngươi, ta còn muốn đi địa phương khác đâu. Tiểu Đồng một bên nói, huyết vụ trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cái huyết đao, trên lưỡi đao lóe ra quỷ dị hồng quang, phản phất như nói chính là sắp đến giết chóc. Hắn từng bước một hướng đi đại trưởng lão, mỗi đi một bước, đại trưởng lão nhịp tim liền tăng nhanh một điểm. Có thể hay không trước đừng giết hắn? Thanh âm một nữ nhân đột nhiên truyền đến, phá vỡ cái này khẩn trương tới cực điểm bầu không khí. Đang muốn động thủ giết người, Tiểu Đồng ngừng tay, quay đầu nhìn, là trong một cái lồng hạ quốc nữ nhân mở miệng. Hắn nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cứu hắn sao? Nếu như nữ nhân này nói muốn cứu, vậy hắn liền nữ nhân này cùng một chỗ giết chết. Đại trưởng lão đồng dạng là mặt mang mừng rỡ nhìn xem nữ nhân kia, trong lòng âm thầm đắc ý, không nghĩ tới lại có người sẽ cứu ta, chẳng lẽ là cái này nữ nhân đã bị ta chinh phục? Hạ quốc người đều là coi trọng nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần nàng cầu tình, ta liền có cơ hội mạng sống. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, cô nương, chỉ cần ngươi thả qua ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, về sau ta cũng không tiếp tục cùng hạ quốc là địch. Hắn thao thao bất tuyệt nói xong, phản phất bắt lấy cuối cùng một gọn cỏ cứu mạng. Liên tại hắn còn tại liễu lo không ngừng thời điểm, lại không nghĩ rằng, cái kia hạ quốc nữ nhân chỉ là trên mặt cừu hận lắc đầu, gàn từng chữ nói, ta chỉ là không nghĩ hắn chết đến nhẹ nhàng như vậy, nhanh như vậy mà thôi. Ta muốn để hắn vì hắn làm tất cả trả giá đắt. Chương 446, được rồi, các tỷ tỷ, đều kết thúc rồi. Chương 446, được rồi, các tỷ tỷ, đều kết thúc rồi. Tiểu Đồng nghe xong Hạ Quốc nữ nhân lời nói, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, thương phấn đến kém chút nhảy lên. Hắn trong lòng suy nghĩ, hắc hắc, lần này có thể có trò hay để nhìn, cái này giả bại hoại hôm nay tuyệt đối trốn không thoát. Trên mặt mang cười xấu xa, quay đầu nhìn hướng đại trưởng lão, ánh mắt kia tựa như tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Này, lão đầu, nghe được không? Ngươi hôm nay có thể chạy không thoát rồi, bất quá đòi mạng ngươi cũng không phải ta. Hắn một bên nói, một bên hai tay tại trên không lung tung khoa tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, thiên linh linh địa linh linh, huyết vụ nhanh hiển linh. Kỳ thật hắn mặt ngoài trang đến nhẹ nhõm, trong lòng cũng có chút ít khẩn trương, dù sao đây là vũ thần bản giao nhiệm vụ, hắn cũng không muốn làm hỏng. Huyết vụ tựa như có thể nghe hiểu hắn lời nói giống như, nhảy nhót tưng bừng phóng tới chiếc lồng, hai ba lần liền đem cái kia ổ khóa cho ăn rơi. Các tỷ tỷ, đều đi ra a. Hôm nay chính là cái này giả bại hoại tận thế. Tiểu Đồng hưng phấn vây tay, kêu gọi những cái kia bị cầm tù nữ nhân. Một cái tóc ngắn nữ nhân nhút nhát hỏi, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật có thể bảo vệ chúng ta sao?" Tiểu Đồng ngửa ngực lên, vỗ bộ ngực cam đoan, "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được các ngươi." Hắn nhìn xem những nữ nhân này, trong lòng tràn đầy đồng tình, âm thầm thề nhất định phải để cho các nàng an toàn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Các nữ nhân há miệng run rẩy ra khỏi lồng, trong mắt vừa mừng vừa sợ, còn có không giấu được cừu hận. Các nàng xít sao ghé vào Tiểu Đồng bên cạnh, tựa như tìm tới núi dựa lớn. Tiểu Đồng cảm thụ được tín nhiệm của các nàng, trong lồng ngực dâng lên một cô mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, càng thêm kiên định muốn giúp các nàng báo thù quyết tâm. Tiểu Đồng lần này có thể hăng hái, hai tay giống rút gân giống như giữa không trung vũ động, lôi kéo cuống họng đều, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi lao đầu này. Huyết vụ tựa như một đám lịch ngậm tiểu quái thú vật, dương nhanh múa vút nhào về phía đại trưởng lão, trong chớp mắt đem hắn trên thân những cái kia khốc huyễn trang bị đới sạch sành sanh, từng tiện lốp bốp rơi trên mặt đất. Đại trưởng lão hoảng sợ hô to, ngươi dám? Ngươi biết ta là ai không? Tiểu Đồng khinh thường nhíu môi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trong mắt ta, ngươi chính là cái ức hiếp nữ nhân rắc rưởi. Đại trưởng lão hoảng sợ biểu lộ để Tiểu Đồng trong lòng mừng thầm, hắn nghĩ thầm, hừ, nhìn ngươi còn thế nào phép lối, phía trước ức hiếp các tỷ tỷ, hiện tại đến phiên ngươi xui xẻo. A, không, cái này sao có thể? Đại trưởng lão dọa đến sắc mặt tảm đạm, lôi kéo cuống họng thét lên, cũng mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, đều bị huyết vụ cuốn đến xít sao, không thể động đậy. Hừ, vẫn chưa xong đâu. Tiểu Đồng trừng mắt, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, hô to, phòng ngự tiêu thất thuật, thay đổi. Một đạo màu đen quang thiểm qua, đại trưởng lão phòng ngự nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Thân thể hắn run giống run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Tiểu Đồng nhìn xem đại trưởng lão bộ này hình dạng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, ta kỹ năng còn rất lợi hại nha, lần này các tỷ tỷ báo thù liền càng dễ dàng. Các tỷ tỷ, hắn hiện tại không có vũ khí cũng không có phòng ngự, mối thù của các ngươi có thể báo rồi. Tiểu Đồng nói xong, một chân đem đại trưởng lão vũ khí đá đến các nữ nhân trước mặt, sau đó bắn ra qua một bên, tìm cái thoải mái tư thế, chuẩn bị nhìn trận này báo thù vở kịch. Một cái tóc dài nữ nhân do dự nói, tiểu đệ đệ, ta có chút sợ hãi. Khác một cái mặt tròn nữ nhân nắm chặt nắm đấm, trong mắt bốc hỏa, sợ cái gì? Cái này ác ma hại đến chúng ta thảm như vậy, hôm nay nhất định muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Tiểu Đồng khích lệ nói, các tỷ tỷ đừng sợ, ta tại cái này trông coi, hắn không động được, lớn mật vì chính mình báo thù. Trong lòng của hắn đã chờ mong lại có chút không đành lòng, chờ mong nhìn thấy đại trưởng lão được đến muốn coi trừng phạt, lại không đành lòng nhìn thấy các nữ nhân thống khổ như vậy phát tiết cửu hận. Các nữ nhân chầm chầm trên mặt đất vũ khí, lại nhìn xem không hề có lực hoàn thủ đại trưởng lão, kiềm chế đã lâu cửu hận đột một cái liền xông ra. Cái kia phía trước một mực gọi mắng nữ nhân trẻ tuổi, giống tựa như phát điên tiến lên, nắm lên vũ khí, đối với đại trưởng lão liền đâm, ngươi cái này tên hỗn đản, đưa chúng ta tự do, đưa chúng ta trong sạch. Nàng một bên khóc một bên mắng, vũ khí trong tay một cái lại một cái rơi vào đại trưởng lão trên thân. Trong đầu của nàng tất cả đều là bị cầm tù thống khổ hồi ức, mỗi đâm một đao đều giống như tại đem những thống khổ này từ trong thân thể rút ra. Những nữ nhân khác cũng cùng như bị điên, cùng nhau tiến lên. Các nàng khóc lóc, hô hào, vũ khí trong tay càng không ngừng chào hỏi tại đại trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp lấy một tiếng, không có khi nào, trên mặt đất liền tràn đầy máu tươi. Trong lòng các nàng chỉ có một ý nghĩ, báo thù, muốn để cái này ác ma vì hắn làm tất cả trả giá đắt. Tha cho ta đi. Van cầu các ngươi, đại trưởng lão bắt đầu cầu xin tha thứ, âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở. Có thể các nữ nhân căn bản không nghe, lửa giận trong lòng không đem hắn đốt thành cho bụi tuyệt không bỏ qua. Cái kia tóc dài nữ nhân kêu khóc nói, ngươi khi đó tra tấn chúng ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tóc ngắn nữ nhân cũng nghiến răng nghiến lợi, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đừng hòng trốn qua trừng phạt. Trong chốc lát, đại trưởng lão thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Các nữ nhân nhìn hắn thi thể, lập tức co quắp ngã xuống đất, cao giọng khóc lớn. Giờ khắc này, đọc lại tại trong lòng các nàng thống khổ cùng cứu hận, cuối cùng theo đại trưởng lão chết, tan thành mây khói. Tiểu Đồng nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã là các nữ nhân cảm thấy giải thoát, lại là trận này tàn khốc báo thù cảm thấy thổn thức. Tiểu Đồng nhìn xem tất cả những thứ này, thỏa mãn phủi tay, được rồi, các tỷ tỷ, đều kết thúc rồi. Một cái nữ nhân cảm kích nói, tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Tiểu Đồng cười vung vung tay, các tỷ tỷ không cần cảm ơn, đây đều là vũ thần ý tứ, hắn sẽ không để các ngươi chịu khi dễ. Có thể lúc này, Tiểu Đồng đột nhiên nhớ tới trên người mình còn có nhiệm vụ trọng yếu trong người, bất đắc dĩ nhíu mày. Các tỷ tỷ, ta lúc đầu đặc biệt nghĩ lập tức đưa các ngươi về nhà, có thể ta còn có Vũ Thần bàn giao những nhiệm vụ khác không hoàn thành, thực tế đi không được. Tiểu Đông một mặt áy náy nhìn xem đại gia, bất quá các ngươi yên tâm, ta làm xong khẳng định lập tức trở về, mang các ngươi rời đi cái này địa phương đáng sợ. Các nữ nhân mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là nhộn nhịp gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiểu đệ đệ, ngươi đi làm việc của ngươi, chúng ta đợi ngươi. Cái kia tóc dài nữ nhân ôn nhu nói. Tiểu Đông hít sâu một hơi, hai tay thần tốc xoay quanh, huyết vụ giống chăn bông đồng dạng đem Tị Nan Sở tầng 3 một lần nữa vây lại, tạo thành một đạo kiên cố phòng hộ bình chướng. Cái này huyết vụ có thể bảo vệ các ngươi một hồi, ai cũng vào không được. Chờ ta trở lại, nhất định bình an đưa các ngươi về nhà. Nói xong, thân ảnh của hắn tại huyết vụ bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia hải cốt phó tổng phụ trách trên mặt đất người chơi, mà hắn thì phụ trách một chút ẩn tàng tương đối sâu địch nhân. Trận này quốc chiến, chỉ có thể thắng không thể thua. Chương 447, điên cuồng giết chóc bắt đầu. Chương 447, điên cuồng giết chóc bắt đầu. Tại Lâm Vũ ra lệnh một tiếng, 120 vạn hải cốt phó tổng như mãnh liệt màu đen thủy triều, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hướng về 10 cái bị tuyên chiến phi châu quốc gia lao nhanh mà đi. Mới đầu, phi châu các người chơi còn đắm chìm tại cuồng vọng kêu gào bên trong. Chỉ bằng hạ quốc điểm này người, cũng muốn cùng chúng ta tuyên chiến. Quả thực là không biết lượng sức. Một cái vóc người cao lớn nam phi người chơi, hai tay chống nạnh, ngửa đầu, đầy mặt khinh thường cười to, tiếng cười kia tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn. Chờ bọn họ tới, ta một người là có thể đem bọn họ toàn bộ thu thập xong. Hắn đột nhiên bung ra một quyền, phản phất muốn đem không khí đều đánh nổ, xung quanh người chơi cũng đi theo rô rảnh cười lên, trong tiếng cười tràn đầy đối hạ quốc khinh thị. Nhưng mà, làm luồng thứ nhất quỷ dị xương mù từ phía trên một bên lan tràn mà đến, bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ thấy từng cái cao lớn hải cốt thân ảnh từ trong sương mù chậm rãi hiện lên, trống rông trong hốc mắt lóe ra u hào quang màu xanh lục, trong tay to lớn hải cốt liêm đao tản ra băng lãnh khí tức. Cái này, đây là vật gì? Một cái tân ba bố duy người chơi, âm thanh run rẩy, vô ý thức lui về sau một bước, con mắt nhìn chằm chằm những này đột nhiên xuất hiện hải cốt phó tổng, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Trong chớp mắt, hải cốt phó tổng đã binh lâm dưới thành. Nắm giữ u linh xuyên việt đặc tính bọn họ, căn bản không nhìn trước mắt tường thành cùng công sự phòng ngự, trực tiếp xuyên tường mà qua, những cái kia nặng nề gạch đá tại bọn họ trước mặt giống như hư ảo mặt nước. Một cái trốn tại thành lũy bên trong người chơi, trơ mắt nhìn xem một bộ hải cốt phó tổng trực tiếp xuyên qua vách tường, xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia u lục ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hắn linh hồn, dọa đến hắn hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Ngay sau đó, hải cốt phó tổng bọn họ thi triển ra ẩn độn đặc tính, thân hình nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phi châu các người chơi hoảng sợ nhìn xung quanh, vũ khí trong tay bối rối bung đẩy, lại liền địch nhân cái bóng đều sợ không được. Bọn họ đi đâu rồi? Đến cùng ở đâu? Một cái người chơi khàn cả giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Đúng lúc này, thú liệp cảm chi đặc tính phát huy tác dụng, hải cốt phó tổng bọn họ tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái vị trí của địch nhân. Cho dù địch nhân trốn tại âm u nơi hẻo lánh, hoặc là chôn sâu dưới mặt đất, đều không thể trốn qua cảm giác của bọn nó. Một cái dấu ở trong địa đạo người chơi, tự cho là tìm tới an toàn tị hộ sở, lại đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận âm trầm tiếng sương nước, không đợi hắn kịp phản ứng, một bộ hải cốt phó tổng đã phá đất mà lên, trong tay liêm đao không chút lưu tình vung xuống. Sau đó, tật phong loạn vũ đặc tính phát động, hải cốt phó tổng trong tay hải cốt liêm đao vung vẩy đến giống như mưa to gió lớn, chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Những cái kia phi châu người chơi căn bản không kịp làm ra hữu hiệu chống cự, thân thể liền bị cao tốc xoay tròn liềm đao cắt thành mảnh vỡ, máu tươi cùng thịt nát vẩy ra, tràn diện vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, hải cốt phó tổng bọn họ lại thi triển ra hải cốt hộ thuẫn. Một tầng tản ra u quang hải cốt hộ thuẫn nháy mắt tại bọn họ quanh thân tạo thành, mỗi một khối xương đều lóe ra băng lãnh rực rỡ. Lúc này, phi châu các người chơi như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp phát động công kích. Ma pháp quang mũi nhọn, mũi tên, lưỡi dao, như mưa rơi hướng về hải cốt phó tổng bọn tới. Nhưng mà, những này công kích đánh vào hộ thuẫn bên trên, tựa như đánh vào cứng rắn bàn thạch bên trên, chỉ vẽ lên một trận tia lửa, hộ thuẫn lại không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Cái này hộ thuẫn làm sao như thế cường? Một cái mạc tang bị khắc người chơi, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong tay pháp trượng đều kém chút rơi xuống. Vong giả xung phong. Theo gầm lên giận dữ, hai cốt phó tổng bọn họ hóa thành từng đạo tàn ảnh, nháy mắt xông vào đám người. Chỗ đến, địch người thân thể giống yếu đất thủy tinh đồng dạng bị cường đại lực trùng kích chấn vỡ, huyết vụ văng khắp nơi. Một cái phi châu chiến sĩ vung vẩy đại kiếm, tính toán ngăn cản, lại bị hải cốt phó tổng trực tiếp đụng bay, thân thể tại trên không giống như diều đứt dây, vạch ra một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, không có động tĩnh. Chạy mau a! Không biết là người nào kêu một tiếng, phi châu các người chơi lập tức tan tác như chim ong. Bọn họ thất kinh chạy trốn tứ phía, có té ngã trên đất, bị người phía sau dâm đạp, có hoảng hốt chạy bừa, đụng đầu vào trên tường. Mà hải cốt phó tổng bọn họ thì như vào chỗ không người, vô tình tu gặt lấy bọn họ sinh mệnh. Tại cái này tràng đơn phương đồ sát bên trong, phi châu các người chơi triệt để lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ nhìn xem đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, hoảng hốt như mãnh liệt như thủy triều đem bọn họ chìm ngập. Đã từng cuồng vọng cùng kinh thường, giờ phút này đều biến thành vô tận hoảng hốt cùng hối hận. Mà hai cốt phó tổng bọn họ, tại hoàn thành một phiến khu vực giết chóc phía sau, lại bước chỉnh tề bộ pháp, hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Tại hai cốt phó tổng bắt đầu đồ sát phía sau, Lâm Vũ bên này nhắc nhở tin tức liền trực tiếp quét màn hình. Người triệu hoán vật hai cốt phó tổng giết chết Na Uy bị á người chơi cụ mã người thu được 20 năm thọ mệnh, 8654 điểm kinh nghiệm, 9 vạn điểm sinh tồn. Ngươi triệu hoán vật hài cốt phó tổng giết chết bác tư ngõa na người chơi mổ lại người thu được 20 năm thọ mệnh, 16.890 điểm kinh nghiệm, 15 vạn điểm sinh tồn. Ngươi triệu hoán vật hài cốt phó tòng giết chết tân ba bố duy người chơi cỏ sỉ, người thu được 20 năm vọng mệnh, 5320 điểm kinh nghiệm, 1 vạn điểm sinh tồn. Ngươi triệu hoán vật hài cốt phó tòng giết chết mạc tang bị khắp người chơi ả mỉ, người thu được 20 năm vọng mệnh, 12785 điểm kinh nghiệm, 130 vạn điểm sinh tồn. Ngươi triệu hoán vật hài cốt phó tòng giết chết tán bị á người chơi chỉ và người thu được 20 năm vọng mệnh, 169876 điểm kinh nghiệm, 4 vạn điểm sinh tồn. Đây chính là vô gian luyện ngục hiệu quả, chỉ cần đánh giết người chơi, liền có thể thu được tuổi thọ, kinh nghiệm, điểm sinh tồn. Kỳ thật nhất tới, đối với Lâm Vũ mà nói, đánh giết người chơi so đánh giết tiểu quái ít lợi nhiều hơn. Dù sao chỉ có bộ kinh nghiệm mới tính cao, tiểu quái chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng đều không có đánh giết người chơi tới phong phú, nhất là còn có thể thu được tuổi thọ. Không riêng gì những này nhắc nhở, còn có bộ phận là siêu thần thiên phú dung linh nhắc nhở. Người siêu thần thiên phú dung linh phát động, thành công cấp đoạt nam phi người chơi má cất trên thân đặc tính mẫn tiệp cường hóa. Đánh giết bát tư ngõa na người chơi sẽ họ phía sau, người siêu thần thiên phú dung linh phát động, thu hoạch được kỳ kỹ có thể nguyên tố xung kích. Người siêu thần thiên phú dung linh có hiệu lực, từ tân ba bố duy người chơi kẹn trên thân cấp đoạt đến thiên phú ưng nhãn thị giác. Tại hài cốt phó tổng đánh giết mạc tang bị khắp người chơi phạ tỷ mạ phía sau, người thông qua siêu thần thiên phú dung linh, thu hoạch nàng đặc tính ma lực thân hỏa. Siêu thần thiên phú dung linh phát động, thành công cấp đoạt tán bị á người chơi cả mỏ kỹ năng trị dụ chi quang. Siêu thần thiên phú dung linh phát động, thành công cấp đoạt an ca lạp người chơi manuen đặc tính ám ảnh ẩn nặng. Đánh giết mã lạp duy người chơi chỉ dụ mổ phía sau, siêu thần thiên phú dung linh phát động, thu hoạch được thiên phú lực lượng tăng phúc. Người siêu thần thiên phú dung linh có hiệu lực, từ tư duy sĩ lan người chơi sĩ phỉ rổ trên thân cấp đoạt đến kỹ năng phong bạo trường khống. Siêu thần thiên phú dung linh phát động, thành công cấp đoạt lai tác thác người chơi mạ sẽ cổ đặc tính nguyên tố đề kháng. Chương 448, lên tới 40 cấp chương 448, lên tới 40 cấp theo chiến đấu duy trì liên tục, đồng loại đặc tính, kỹ năng cùng thiên phú tại siêu thần thiên phú dung linh dung hợp công năng bên dưới tự động dung hợp. Người ám ảnh nhận nặc cùng lúc trước cấp đoạt đến tiềm hành tinh thông đặc tính dung hợp, tiến hóa thành ám ảnh tiềm hành nhận nấp hiệu quả nâng cao một bước, tốc độ di chuyển tăng lên, lại có thể tại ẩn nấp dưới trạng thái phát động cường lực đánh lén. Lực lượng tăng phúc thiên phú cùng cơ nhục cường hóa thiên phú dung hợp, tạo thành cự lực thiên phú không những lực lượng bạo tăng, công kích lúc còn bổ sung kích thoái hiệu quả, để cho địch nhân khó lấy cẩn thân. Phong bạo trưởng khống kỹ năng cùng thủy nguyên tố thao khống kỹ năng dung hợp, sinh ra hải khiếu phong bạo kỹ năng, có thể triệu hoán ra uy lực to lớn biển gầm cùng phong bạo, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nguyên tố đề kháng đặc tính cùng ma lực hộ thuẫn đặc tính dung hợp, tiến hóa thành nguyên tố tí hộ không chỉ có thể chống cự nguyên tố tổn thương, còn có thể tự động tạo ra ma lực hộ thuẫn, hấp thu nhất định lượng tổn thương. Đây là siêu thần thiên phú dung linh hiện tại hiệu quả, chỉ cần đánh giết địch nhân, liền có tỷ lệ thu hoạch được trên người đối phương kỹ năng, đặc tính, thiên phú. Đồng thời, đồng loại cũng sẽ tự động tiến hành dung hợp. Cái này để Lâm Vũ ít đi rất nhiều là thu thập cường đại năng lực mà khắp nơi buôn ba phiền phức, dù sao không cần tận lực đi tìm đặc biệt kỹ năng hoặc đặc tính, trong quá trình chiến đấu. Siêu thần thiên phú dung linh liền sẽ giúp hắn đem những địch nhân này trên thân ưu thế biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá Lâm Vũ cũng chỉ là đối cái này siêu thần thiên phú dung linh hiệu quả cảm thấy hài lòng mà thôi, cũng không có vì vậy liền quá độ ý lại những cái kia lấy được kỹ năng cùng đặc tính. Trên người hắn rất nhiều đặc tính, kỳ thật bình thường cũng không dùng tới. Hắn càng thích chính là phát tố vô hoa phổ công, mỗi lần vung ra công kích đều có thể cảm nhận được tự thân lực lượng thuần túy phong thích. Dù sao, hắn hiện tại bình thường công kích đều là có thể tự động phân liệt, cùng quần thể công kích đồng dạng. Mỗi một lần công kích rơi xuống, đều giống như một tràng loại nhỏ cơn bão năng lượng. Phân liệt ra lực lượng có thể đồng thời đánh trúng nhiều cái mục tiêu, phạm vi rộng, uy lực to lớn, đủ để cho địch nhân sợ hãi. Cường đại như vậy phổ công, ngược lại để những cái kia loại kỹ năng có vẻ hơi dư thừa, hắn cũng không cần lại hao tốn sức lực đi nghiên cứu làm sao sử dụng các loại phức tạp kỹ năng tổ hợp, đơn giản trực tiếp công kích, trong tay hắn cũng đã là chí mạng nhất vũ khí. Theo hải cốt phó tổng không ngừng giết chóc, cái kia mảnh bị chiến hỏa bao phủ châu phi đại lục bên trên, máu tươi như dòng sông chảy xuôi, chân cụt tay đứt rải rác các nơi, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Vũ đứng lặng ở trên không, quan sát tất cả những thứ này. Thân ảnh của hắn tại màu đỏ máu dưới bầu trời lộ ra cao lớn lạ thường. Từ thế giới tinh linh trở lại về sau, cấp bậc của hắn là cấp 36. Tuy nói thăng cấp cần kinh nghiệm khoa trương đến khiến người lưu lơi, nhưng giờ phút này, tại Đông đảo Phi Châu huynh đệ vô tư cống hiến bên dưới, cấp bậc của hắn bắt đầu phi tốc kéo lên. Dù sao, từ Lưu Tỉnh Tỉnh gửi tới tư liệu đến xem, cái này 10 cái Phi Châu quốc gia nhân khẩu có 10 ức. Tính như vậy đến, trong đó thần hư người chơi tối thiểu có thể có 8 ức. Có nhiều như vậy túi kinh nghiệm giúp hắn thăng cấp, tốc độ kia quả thực giống như hỏa tiễn lên không. Chúc mừng ngài lên tới 37 cấp, chúc mừng ngài lên tới 38 cấp, chúc mừng ngài lên tới 39 cấp, chúc mừng ngài lên tới 40 cấp rất nhanh, Lâm Vũ đẳng cấp liền tiêu vọt đến cấp 40. Không có cách nào, hai cốt phó tòng giết chóc quá nhanh, tựa như một trận không cách nào ngăn cản tử vong phong bạo, chỗ đến, địch nhân nhộn nhịp ngã xuống, hóa thành Lâm Vũ thăng cấp kinh nghiệm. Cấp 40 sao? Lâm Vũ tự lẩm bẩm. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng nghĩ, như vậy tiếp xuống hẳn là sẽ lên toàn bộ sẽ vở thông báo. Trong lòng hắn nghĩ đến thời điểm, quả nhiên, một đạo kim sắc tia sáng nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, một đạo rung động nhân tâm hệ thống thông báo tại tất cả mọi người bên tai vang lên, toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi Phi Vũ xem như cái thứ nhất lên tới cấp 40 siêu cấp cường giả, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính 200 điểm kinh nghiệm 5 triệu, điểm tiến hóa 100, đồng thời thu hoạch được một kiện truyền thuyết cấp trang sức, vô tận chi kinh nghiệm thắng cầu giả hàng liên. Để chúng ta cùng một chỗ là sự cường đại của hắn gieo họ a. Ít ba đạo này thông báo mới ra, toàn bộ thế giới nháy mắt sôi trào. Cái gì? Phi Vũ thế mà lên tới cấp 40? Cái này cũng quá nhanh đi. cái này còn là người sao? Chúng ta còn đang dãy rủa khổ sở, nhân gia đều đã cấp 40. Không hổ là vũ thần, cái này thực lực quả thực vô địch. Toàn bộ sẽ vở thông báo, chúc mừng người chơi phi vũ xem như cái thứ nhất liên tục lên tới 10, 20, 30, cấp 40 cường giả tuyệt thế, thu hoạch được truyền thuyết cấp xưng hào, nhất kỵ tuyệt trần. Cái này xưng hào giao cho người chơi toàn bộ thuộc tính 500, đánh giết quái vật lấy được điểm kinh nghiệm tăng lên 200, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm giảm xuống 30. Để chúng ta hướng vị này như thần tồn tại gửi lời chào. Ít ba đạo này thông báo lại lần nữa để toàn bộ thế giới lâm vào điên cuồng. Nhất kỵ tuyệt trần. Cái này xưng hào cũng quá nghịch thiên đi. Phi vũ lần này thật là tại thăng cấp trên đường nhất kỵ tuyệt trần, ai còn có thể đuổi kịp hắn. Về sau tại thần hư thế giới, đi theo phi vũ lan lộn, nói không chừng thăng cấp cũng có thể nhanh không ít. Đối với Lâm Vũ đột nhiên lên tới cấp 40, nhất mộng bức vẫn là nước ngoài người chơi. Tại các quốc gia người chơi giao lưu trong kênh nói chuyện, thông tin điên cuồng nhấp nhô, các loại khó có thể tin nghị luận giống như thủy triều bắt tới. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại cũng không phải thần hư mở ra thời gian à, mà còn thần hư dung hợp quái vật giáng lâm không phải còn có mấy giờ sao? Hắn đến cùng là đi nơi nào giết quái thăng cấp? Một cái pháo thái quốc người chơi mở to hai mắt nhìn, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh, đầy mặt viết nghi hoặc. Cái này phi vũ thế nào lại đột nhiên thăng lên 4 cấp? Phía trước một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ hắn là lén lút tìm tới cái gì ẩn tàng siêu cấp phó bản? Có thể cái này cũng quá khoa trương. Một cái hoa anh đảo người chơi cao mày, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Ta nhìn trong này khẳng định có vấn đề, hiện tại là liền diễn đều không diễn đúng không? Cái kia có người có thể nhanh như vậy thăng cấp, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn bất hợp, nhất định phải tố cáo. Một cái tính khí nóng nảy Bắc Mỹ người chơi trực tiếp nhảy dựng lên, đối với mịp rộ phồn gầm thét, trên mặt phẫn nộ không che giấu chút nào. Cái này trò chơi khẳng định có lỗ thủng, phi vũ khẳng định lợi dụng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng, không phải vậy tuyệt không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy thăng nhiều như thế cấp. Một cái nước Anh người chơi hai tay ôm ngực, thần sắc nghiêm túc, đang tán gẫu khung bên trong đánh xuống một chuỗi lớn văn tự. Ta một mực chú ý bảng xếp hạng, phía trước phi vũ đẳng cấp chỉ có 36 cấp, lần này tăng gọn, tuyệt đối không bình thường, ta mãnh liệt kháng nghị. Một cái nước Đức người chơi ngữ khí kiên định, càng không ngừng tại diễn đàn bên trên phát tiếp, hô hào mọi người cùng nhau lên án. Chẳng lẽ phi vũ phát hiện cái gì chúng ta không biết thăng cấp bí tịch? Nhưng cho dù là có bí tịch, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lên tới cấp 40 a, thật bất khả tư nghị. Một cái Italy người chơi nâng cằm lên, đầy mặt nghi hoặc tự lẩm bẩm. Chương 449, đạp lên con đường tín ngưỡng, lựa chọn bản thân thành thần. Chương 449, đạp lên con đường tín ngưỡng, lựa chọn bản thân thành thần. Đối với người khác làm sao nghị luận, Lâm Vũ có thể không được biết. Liền tính biết được, hắn cũng lười đi quản. Hắn thấy những cái kia chất vấn cùng suy đoán bất quá là kẻ yếu bất lực cuồng nộ mà thôi. Đối với giết người chơi có thể thu được kinh nghiệm được này, ẩn tàng không ẩn tàng cũng không quan trọng. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là hắn không ăn nhu thịt, sớm liền có thể trực tiếp san bằng làm tinh, thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng hắn thực sự là không làm sao có hứng nổi, chinh phục cái này nho nhỏ làm tinh, với hắn mà nói không có chút nào tính khiêu chiến. Lâm Vũ đứng ở trên không, quanh thân tản ra khí tức cường đại, hắn tùy ý liếc một cái lấy được kinh nghiệm chủ tể giả xương hào phía sau, khóe miệng hơi dương lên, nhẹ giọng cảm thán một tiếng, liền cái này. Giọng nói kia tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ. Phản phất cái này tuyệt thế xưng hào cũng không gì hơn cái này. Sau đó liền không nhiều để ý tới, giống như là hoàn thành một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngay sau đó, tay phải hắn tùy ý một phen, vừa vặn khen thưởng vô tận chi kinh nghiệm thám cầu giả hạng liên liền xuất hiện trong tay hắn. Dây chuyền bên trên tử tinh lóe ra thần bí rực rỡ, phù văn cũng tại có chút nhảy lên, tựa hồ tại hướng hắn nói chính mình cường đại. Lâm Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, bắt đầu cẩn thận xem xét lên dây chuyền thuộc tính. Vô tận chi kinh nghiệm thám cầu giả hạng liên trang bị loại hình, dây chuyền phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính tăng thêm. Lực lượng 50, trí lực 50, thể lực 50, tinh thần 50, công kích lúc có 5 tỷ lệ phát động kinh nghiệm thủy triều hiệu quả, lần tiếp theo đánh giết quái vật lấy được điểm kinh nghiệm tăng lên 500, bị công kích lúc có 3 tỷ lệ phát động kinh nghiệm hấp thu hiệu quả, từ công kích người trên thân rút ra trước mắt đẳng cấp thăng cấp cần. Thiết kinh nghiệm 10 chuyển hóa thành tự thân kinh nghiệm, tự thân mỗi lần thăng một cấp, toàn bộ thuộc tính ngoài định mức gia tăng 3 điểm, thuộc tính tăng thêm hơi ít, ngược lại là ba đầu đặc tính cũng không tệ. Lâm Vũ con mắt chăm chú chằm chằm trong tay tản ra thần bí tia sáng vô tận chi kinh nghiệm thám cầu giả hạng liên trong ánh mắt lóe ra suy tư qua mang. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân nháy mắt dâng lên một cỗ kỳ dị lực lượng, siêu thần thiên phu dung linh phát động. Chỉ thấy dây chuyền kia bên trên phủ văn giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, quang mang đại thịnh, ba đầu đặc tính vậy mà chậm rãi từ trang bị bên trên tách ra ngoài, hướng về Lâm Vũ thân thể chui vào. Cái này đặc tính chỉ có trên người mình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dâng lên, tự tin cười nói, nhất là cái kia sát suất vấn đề, có thể trực tiếp biến thành 100. Ân, cái này cũng không tệ lắm, tương đương với về sau giết quái, kinh nghiệm trực tiếp tăng lên 5 lần. Lâm Vũ mặt mang tiêu ý, tương đối hài lòng. Hai tay của hắn ôm ngực, có chút ngửa đầu, trên mặt viết đầy tự ác. Không thể trách hắn hưng phấn như thế, chủ yếu là cái này thăng cấp kinh nghiệm, căn bản là mỗi cấp 10 liền lật một lớn viên. Hắn cũng không biết hiện tại 40 cấp, cần thiết kinh nghiệm muốn bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, hắn theo xoay tay một cái, mở ra bảng thuộc tính của mình xem xét điểm kinh nghiệm. Cái này xem xét, làm hắn có chút nghi hoặc. Ân. Lâm Vũ lông mày nháy mắt nhăn lại, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy bất khả tư nghị, 40 cấp kinh nghiệm như thế nào là không? Không có khả năng à, cái này 10 cái phi châu quốc gia người chơi có lẽ còn không có giết xong mới đối. Liên tại hắn lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, mới phát hiện có một đầu không ngừng chớp động nhắc nhở. Bởi vì lúc trước nhắc nhở quá nhiều, Lâm Vũ liền đóng lại nhắc nhở. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, đem nhắc nhở điểm mở. Trong chốc lát, một đạo tràn đầy uy nghiêm hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi phi vũ xem như toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất đạt tới 40 cấp người chơi, bởi vì trước mắt đẳng cấp đã đạt hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục tăng lên. Mời mở ra tín ngưỡng chi lộ phía sau, phương có thể đột phá đẳng cấp hạn chế, bước về phía càng cao đỉnh phong. Thanh âm này phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, xét thấy người chơi phi vũ chắc tuyệt thành tựu, đặc biệt cho đặc thù khen thưởng. Ngài đạt được điểm kinh nghiệm đem theo 10.000, một tỷ lệ, trực tiếp chuyển đổi thành tín ngưỡng trị. Cái này tín ngưỡng trị sẽ thành ngài mở ra tín ngưỡng chi lộ mấu chốt lực lượng, giúp ngài trong tương lai hành trình bên trong, khống chế ngàn vạn tín đồ lực lượng, thành là chân chính thần chi chủ thể. Lâm Vũ nghe xong, đầu tiên là sửng sở, sau đó khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ hưng phấn đường cong, tín ngưỡng chi lộ. Có ý tứ, xem ra cái này trò chơi càng ngày càng tốt chơi. Đây chẳng phải là hắn thuộc tính đột phá cực hạn nhiệm vụ cái cuối cùng nhiệm vụ, vẫn luôn không hoàn thành, còn không biết phát động điều kiện. Không nghĩ tới là muốn cấp 40 mới có thể phát động, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lâm Vũ trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, trong mắt quang mang đại thịnh, không chút do dự duỗi ra ngón tay, điểm kích văn tự phía trên mở ra tín ngưỡng chi lộ. Nháy mắt, một đạo bóng ánh kim sắc quang mang phóng lên tận trời, đem Lâm Vũ cả người bao phủ trong đó. Tia sáng bên trong, một nhóm bắt mắt nhắc nhở hiện lên, mời lựa chọn tín ngưỡng chi lộ phương hướng. Một là lựa chọn tín ngưỡng một vị thần minh, trở thành thành kính tín đồ, hai là lựa chọn chính mình thành thần, chúa tể chính mình vận mệnh. Nhìn xem cái này hai cái con đường hoàn toàn khác, Lâm Vũ khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lại có nhắc nhở xuất hiện, giải thích cặn kẽ, loại thứ nhất lựa chọn, cần thu hoạch được cùng thần minh tương quan vật phẩm, sau đó cử hành đặc biệt nghi thức, liền có thể trở thành thần minh tín đồ. Đương nhiên, nếu có may mắn được đến thần minh chủ động triệu hoán, cũng có thể thuận lợi đạt tới. Bất quá, một khi lựa chọn, tương lai muốn thoát ly lên thần minh tín ngưỡng, đem đối mặt trùng điệp ngăn cản. Lựa chọn thứ hai, cần tự thân nắm giữ thần tính mới có thể mở ra. Đây là một đầu tràn đầy khiêu chiến, nhưng cũng huy hoàng nhất con đường, một khi thành công, ngươi sẽ thành chân chính chúa tể, khống chế vô tận lực lượng. Cái này còn cần lựa chọn sao? Lâm Vũ nhịn không được tự nói, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười khẽ, đương nhiên là loại thứ hai. Ta Lâm Vũ cũng không muốn cho cái gì thần minh làm tín đồ, chính mình thành thần khó chịu sao? Thanh âm của hắn kiên định mà có lực, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố quyết tâm của hắn. Xác định lựa chọn đầu thứ hai tín ngưỡng chi lộ, chính mình thành thần. Lâm Vũ đột nhiên nắm tay, la lớn. Vừa dứt lời, một đạo rung động nhân tâm hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chúc mừng người chơi phi vũ thành công lựa chọn chính mình thành thần tín ngưỡng chi lộ. Thành thần bước đầu tiên, chính là thành lập tín ngưỡng thần tượng, phát triển tín đồ, thu thập tín ngưỡng chi lực. Cái này chính là ngươi bước về phía thần chi lĩnh vực mấu chốt một bước, nguyện ngươi tại cái này đầu tràn đầy vinh quang trên đường, một đường huy hoàng. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, kiểm tra đo lường đến người chơi phi vũ là toàn bộ sẽ vỡ lựa chọn thứ nhất cái này tín ngưỡng chi lộ người chơi, đặc biệt cho đặc thù khen thưởng, một lần phạm vi lớn kiểm tra đo lường tín đồ cơ hội. Cơ hội này có thể trợ ngươi nháy mắt phát hiện tiềm ẩn tín đồ, trên diện rộng tăng nhanh ngươi thành thần chi lộ. Có hay không mở ra? Lâm Vũ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, quả nhiên thứ nhất đều là có khen thưởng. Nếu như muốn chính mình đi phát triển tín đồ, còn phải từng bước một đến, quá phiền phức. Phần thưởng này liền không đồng dạng, trực tiếp bớt đi được những cái kia rườm rà quá trình. Mở ra. Lâm Vũ không chút do dự lớn tiếng hạ lệnh. Chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt từ trên người hắn khuyết tán ra đến, quang mang kia giống như một cổ mãnh liệt thủy triều, nháy mắt hướng về phương xa lao nhanh mà đi. Tia sáng chiếu đến, tất cả hắc ám đều bị xua tan, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đạo tia sáng này rung động. Không có người biết đạo tia sáng này đến tột cùng lan tràn tới nơi bao xa, chỉ biết là từ giờ khắc này, Lâm Vũ thành thần chi lộ chính thức mở ra. Chương 450, bắt đầu phát triển tín đồ. Chương 450, bắt đầu phát triển tín đồ. Đạo kia bạch quang chói mắt từ Lâm Vũ trên thân khuyết tán ra đến, như mãnh liệt thủy triều hướng về phương xa lao nhanh mà đi. Tia sáng chiếu đến, tất cả hắc ám đều bị xua tan. Mà quang mang này trước hết nhất tiếp xúc, liền là trên mặt đất Vũ Thần Công hội 3000 thành viên. Trong chốc lát, trước mặt bọn hắn nhộn nhịp không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo tản ra thần bí tia sáng nhắc nhở bảng, một nhóm màu vàng văn tự lập loè trong đó, ngài có nguyện ý hay không trở thành vĩ đại vũ thần, Lâm Vũ thành kính tín đồ, cùng hắn cùng nhau bước lên thần hành trình, cùng hưởng vinh quang của thần. Nhìn thấy bất tình lình nhắc nhở, mọi người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, mọi người nháy mắt xôn xao, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Ta đi, vũ thần đây là thật muốn thành thần a. Một cái dáng người khôi ngô đại hán hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy khiếp sợ hô, vũ khí trong tay đều không tự giác rớt xuống đất. Thế này thì quá mức rồi. Vũ thần vốn là đã mạnh ngoại hạng, hiện tại thế mà còn muốn thành thần. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện người chơi nữ che miệng, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Lần này có thể nưu, nếu là vũ thần thành thần, chúng ta xem như tín đồ của hắn, cái kia không được đi ngang. Một cái nhỏ gầy người chơi hưng phấn nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra kích động và mang. Ta đã sớm biết vũ thần không phải người bình thường, đi theo hắn chuẩn không sai. Một cái đầy mặt tang thương người chơi già dặn kinh nghiệm luốt luốt sợi râu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nghị luận thì nghị luận, xem như Lâm Vũ fan của Nhật, những thành viên này trong lòng đối Lâm Vũ sùng bái sớm đã thâm căn cố đế. Bọn họ không chút do dự, từng cái ánh mắt kiên định, ngón tay cấp tốc điểm kích lạ. Tất cả mọi người không ngoại lệ, bao gồm An Bội Tuyết mại tử. Nàng sớm đã tại Trần Hà dưới ảnh hưởng, trở thành Lâm Vũ trung thực fan hâm mộ, bây giờ càng là không chút do dự gả chồng theo phu, trực tiếp lựa chọn thành làm tín đồ. Tại mọi người lựa chọn thành làm tín đồ một khắc này, một đạo càng thêm hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy uy nghiêm hệ thống nhắc nhở âm tại mỗi người bên tai nổ vang, chúc mừng ngài thành công trở thành vĩ đại vũ thần Lâm Vũ thành tính tín đồ. Làm tín đồ, ngài đem thu hoạch được phía dưới phong phú khen thưởng 1, thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Lực lượng, trí lực, thể lực, tinh thần tứ đại thuộc tính cơ sở các gia tăng 50 điểm, để thực lực của ngài nháy mắt bay vọt, tại bất kỳ khiêu chiến nào trước mặt đều có thể không chút phí sức. 2, thu hoạch được vĩnh cửu bờ UFF, thần che chở. Cái này bờ UFF đem giao cho ngài miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái năng lực, đồng thời trong chiến đấu có 30 tỷ lệ phát động vô địch hiệu quả, duy trì liên tục 3 giây, để ngài trên chiến trường không sợ bất cứ địch nhân nào. 3, thu hoạch được có thể trưởng thành xưng hào, vũ thần chi trung thành truy tùy giả. Theo ngài đối vũ thần tín ngưỡng làm sâu sắc, cái này xưng hào đem không ngừng tiến hóa, mỗi lần tiến hóa đều đem là ngài mang đến cường đại thuộc tính tăng thêm cùng đặc biệt kỹ năng, giúp ngài tại thành thần chi lộ bên trên một đường báo đáp. Nghe đến cái này liên tiếp khen thưởng, mọi người triệt để sôi trào. Wow, phần thưởng này cũng quá phong phú a. Thuộc tính trực tiếp thêm 50, lần này ta có thể đơn đấu bột. Cái kia đại hán khôi ngô hưng phấn vây tay, lớn tiếng gào thét. Thần che chở cái này bờ UFF quả thực nghịch thiên a. Về sau ai còn có thể đánh được chúng ta? Bí tóc đuôi ngựa người chơi nữ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh đều có chút run rẩy. Vũ thần chi trung thành truy tùy giả cái này xưng hào nghe xong liền bạc khí, còn có thể trưởng thành, quả thực vô địch. Nhỏ gầy người chơi cười đến không ngậm miệng được, khoa tay múa chân. Tất cả mọi người đắm chìm tại thành làm tín đồ phía sau to lớn vui sướng bên trong, bọn họ phảng phất đã thấy chính mình tại Lâm Vũ dẫn đầu xuống, hướng đi đỉnh phong huy hoàng tương lai. Tại Nam Phi tòa kia bị mù mịt bao phủ ám hắc tài quyết công hội tị nan sở tầng 3, ánh đèn lờ mờ chập chờn bất định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, hô tạp hoảng hốt cùng tuyệt vọng hương vị. Mới vừa thoát khốn các nữ nhân chính vây tập hợp một chỗ, trên mặt của các nàng còn lưu lại sống sót sau hai nạn hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là giành lấy tự do vui mừng. Bên trong một cái khuôn mặt hiền lành nữ nhân, nhẹ nhàng đem một nữ hài ôm vào lòng, ôn nhu an ủi. Cô bé kia tên là Diệp Tử, nàng ánh mắt ngốc trệ, trống rỗng đến giống như vô tận thâm nguyên, phảng phất linh hồn đều đã bị rút ra. Diệp Tử, ngươi nhìn, những cái kia ác ma đã chết. Nữ nhân nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, chúng ta đã bị vũ thần cứu, vũ thần tự mình đến Nam Phi cứu chúng ta. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối vũ thần cảm kích cùng sùng bái, mỗi một chữ đều giống như nói thần minh ban ân. Ai, chúng ta không phải tiểu đồng đệ đệ cứu sao? Có nữ nhân hồi đáp, tiểu đồng đệ đệ là nghe lệnh của vũ thần. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải vũ thần mệnh lệnh, tiểu đồng đệ đệ làm sao sẽ tìm tới chúng ta, làm sao có thể đánh bại những cái kia ác ma đâu? Vũ thần có thể là thế gian này tồn tại cường đại nhất, hắn tựa như thần minh đồng dạng, không gì làm không được, là hắn nghe đến chúng ta kêu cứu, chạy đến cứu vớt chúng ta thoát ly khổ hải. Nữ nhân trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, đó là đối vũ thần kiên định không thay đổi tín ngưỡng. Nhưng mà, không quản các nàng nói thế nào, Diệp Tử từ đầu đến cuối đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối tất cả xung quanh đều phản ứng lạnh nhạt. Đúng lúc này, một đạo chói mắt bạch quang tựa như tia chớp lướt qua, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ u ám tị nan sở. Ngay sau đó, một đạo tản ra thần bí tia sáng nhắc nhở bảng chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngài có nguyện ý hay không trở thành vĩ đại vũ thần, Lâm Vũ thành kính tín đồ, cùng hắn cùng nhau bước lên thần hành trình, cùng hưởng vinh quang của thần. Thanh âm nhắc nhở tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, tràn đầy uy nghiêm cùng dụ hoặc. Đối với đột nhiên xuất hiện này vấn đề, các nữ nhân không chút do dự. Các nàng nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định tia sáng, không chút do dự duỗi ra ngón tay, điểm kích đồng ý. Oa, phần thưởng này cũng quá kinh người đi. Lực lượng, trí lực, thể lực, tinh thần thuộc tính vậy mà cắt thêm 50, lần này chúng ta cũng có thể thay đổi đến rất mạnh. Còn có thần che chở cái này vĩnh cửu bờ UFF, về sau cũng không tiếp tục sợ những người xấu kia. Vũ thần chi trung thành truy tùy giả cái này có thể trưởng thành xưng hào, quả thực quá khốc. Các nữ nhân tiếng kinh hô liên tục không ngừng, các nàng hưng phấn nhảy, cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng kích động. Những phần thưởng này để các nàng nhìn thấy tương lai hy vọng, cũng để các nàng đối vũ thần sùng bái càng thêm thâm hậu. Vị các nàng xít sao vây quanh Diệp Tử, nguyên bản đờ đẫn trong ánh mắt cuối cùng xuất hiện một tia chấn động. Tín đồ sao? Nàng tự lẩm bẩm, tính mịch nội tâm phảng phất bị đầu nhập vào một cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Có lẽ dạng này cũng tốt. Nàng nhẹ nói, âm thanh mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng mang theo một tia trước nay chưa từng có kiên định. Không biết vì cái gì, Diệp Tử cũng là điểm kích đồng ý giờ khắc này, nàng phảng phất tìm tới trong bóng tối cái kia một tia ánh dạng đông, mà cái này ánh dạng đông chính là đến từ vũ thần. Chương 451, thứ hai sứ đồ thần thoại cấp tiên phú, Liệp Thần. Chương 451, thứ hai sứ đồ thần thoại cấp tiên phú, Liệp Thần. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã mở ra thành thần chi lộ, thần chi sứ đồ thứ hai sứ đồ đã giải tỏa, ngươi có thể lại lần nữa tìm kiếm một tên tín đồ trở thành ngươi thứ hai sứ đồ. Tại vừa vặn dày đặc người chơi trở thành tín đồ của ngươi cái này nhắc nhở bên trong, một đạo đặc biệt nhắc nhở xuất hiện, chính là thần chi sứ đồ cuối cùng có thể lựa chọn vị thứ hai. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cái này liền đại biểu hắn lại có thể thu hoạch được một vị sứ đồ thiên phú. Hắn hồi tưởng lại đệ nhất sứ đồ tiểu đồng thần thoại cấp tiên phú khắc mệnh cái kia cường đại năng lực trong chiến đấu phát huy tác dụng lớn, để hắn được ích lợi không nhỏ, Lâm Vũ bày tỏ dùng tốt phi thường. Cũng không biết cái này cái thứ hai sứ đồ có thể mang đến như thế nào kinh hỉ. Nghĩ đến cái này, Lâm Vũ con mắt mang cười, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn trực tiếp thuần thục tại trong hệ thống thiết kế sàng chọn điều kiện, tự nhiên là nắm giữ thần thoại cấp tiên phú, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, đồng thời nắm giữ hoặc là đơn độc cũng được. Lâm Vũ càng xem trọng là năng lực tiên phú, đối với chức nghiệp hắn ngược lại là không có để ý như vậy. Xác định lục soát phía sau, trước mặt bảng bắt đầu điên cuồng chớp động, tia sáng không ngừng nhảy vọt, phảng phất tại tiến hành một tràng khẩn trương tính toán. Mười mấy giây sau, bảng bên trên xuất hiện hai cá nhân thiên phú tin tức. Thần thoại cấp thiên phú, Liệp Thần thần thoại cấp thiên phú, Minh Hà dẫn độ A, lại có hai cái. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc. Hắn nguyên bản đều làm tốt giảm xuống lục soát điều kiện tính toán, không nghĩ tới hệ thống lại như vậy ra sức, lập tức liền tìm thấy được hai tên nắm giữ thần thoại cấp thiên phú tín đồ. Hắn không kịp chờ đợi điểm mở tin tức xem xét. Thần thoại cấp thiên phú, Liệp Thần, ngươi không phải là thần tính công kích có thể đối sinh vật thần tính tạo thành 50 tổn thương, đối bình thường sinh vật tạo thành 80 tổn thương. Ngươi sở hữu Diệp Tử thần thoại cấp thiên phú, Minh Hà dẫn độ, có thể đem địch người linh hồn kéo vào Minh Hà, khiến cho rơi vào vô tận thống khổ cùng trầm luân. Đồng thời, có khả năng vì chính mình cùng đồng đội cung cấp cường đại sinh mệnh hồi phục cùng linh hồn che chở. Ngươi sở hữu, Ezic Lâm Vũ ánh mắt tại hai cái tin tức ở giữa vừa đi vừa về dao động, bắt đầu cẩn thận phân tích hai cái này thiên phú hiệu quả. Hắn bước cằm, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang. Minh Hà dẫn độ năng lực tuy mạnh, có thể hắn bằng vào thực lực bản thân cùng đã có kỹ năng, không hề thiếu loại này điều khiển linh hồn, hồi phục sinh mệnh thủ đoạn. Nhưng cái thứ nhất Liệp Thần thiên phú hiệu quả lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nó có thể được đánh giá là thần thoại cấp thiên phú, mấu chốt ngay tại ở không phải là thần tính công kích có thể đối sinh vật thần tính tạo thành 50 tổn thương điểm này. Lâm Vũ trong lòng rõ ràng, những cái kia sinh vật thần tính, bình thường không phải là thần tính công kích đánh trên người bọn hắn, liền như là con muỗi đốt, căn bản không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Chính hắn ngày trước đối chiến sinh vật thần tính lúc, đều là dựa vào thần tính võ trang bổ sung thần tính công kích mới có thể đánh giết. Nhưng mà, cái kia thần tính công kích tạo thành tổn thương, cùng hắn bây giờ bình thường công kích so ra, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Nếu biết rõ hắn hiện tại phổ công, tùy tiện đều có thể đánh ra quá ước tổn thương. Chính là cũng chỉ có thể đối sinh vật thần tính tạo thành 50 tổn thương, đó cũng là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Cái kia còn dùng chọn sao? Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, đương nhiên là cái thứ nhất. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Tử Thu làm thứ hai sứ đồ, để phần này nghịch thiên thiên phú cho mình sử dụng, tại thành thần chi lộ bên trên tiến thêm một bước. Lâm Vũ lần thứ hai điểm mở nhân vật tin tức xem xét. Tên: Diệp Tử đẳng cấp: Không Thiên Phú, Liệp Thần, thần thoại: Liệp Thần. Thần thoại ngươi không phải là thần tính công kích có thể đối sinh vật thần tính tạo thành 50 tổn thương, đối bình thường sinh vật tạo thành 80 tổn thương. Chức nghiệp: Ám ảnh đũ thứ, ẩn tàng, ám ảnh đũ thứ, ẩn tàng 80 mất điểm, nắm giữ đặc biệt ẩn nấp thanh năng lượng, mỗi lần ẩn nấp tiêu tốn năng lượng sẽ tùy thời ở giữa phục hồi từ từ, ẩn nấp dưới trạng thái bạo kích sát thương tăng lên 50. Chức nghiệp kỹ năng: Ẩn nấp bản năng, bị động ở vào bất động trạng thái 1 giây phía sau, mỗi giây khôi phục 5 điểm ẩn nấp năng lượng, đồng thời tại ẩn nấp dưới trạng thái, địch nhân phát hiện ngươi xác suất giảm xuống 30. Ám ảnh đột kích, chủ động nháy mắt tiêu hao 30 điểm ẩn nấp năng lượng, hướng mục tiêu phương hướng tuấn di 5m, đồng thời đối mục tiêu tạo thành một lần căn cứ vào tự thân công kích lực 150 vật lý sát thương, đồng thời dùng mục tiêu rơi vào phá chán trạng thái 3 giây, nhận đến tổn thương để cao 20. Chức nghiệp chỉ là ẩn tàng sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Diệp Tử đẳng cấp, không khỏi hơi kinh ngạc, đẳng cấp có chút thấp, làm sao mới không cấp? Nhưng những này tại Lâm Vũ thực lực cường đại trước mặt, đều không tính là cái gì nan đề. Hắn không chút do dự, trực tiếp quyết định lựa chọn Diệp Tử làm vì chính mình thứ hai sứ đồ. Trong chốc lát, một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng phun trào, hắn ánh mắt phảng phất nắm giữ xuyên thấu tất cả năng lực, xuyên qua tầng tầng không gian, xuyên qua thật dày mặt đất, cuối cùng dừng lại tại một chỗ tị nan sở tầng 3. Tại nơi đó, một đám nữ nhân vây quanh một thiếu nữ chính ngơ ngác ngồi dưới đất, xung quanh là một cái cũ nát không chịu nổi chiếc lồng. Thấy cảnh này, Lâm Vũ nháy mắt liền biết đại khái phát sinh cái gì. Không cần nghĩ, khẳng định là những cái kia lòng mang ý đồ xấu người da đen làm chuyện tốt. Hắn phía trước đem tại Phi Châu phát hiện hạ quốc người vị trí cho Tiểu Đồng, để hắn đi kiểm tra tình huống. Xem ra, nơi này chính là Tiểu Đồng đã từng tới địa phương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đám người này bây giờ đều là tín đồ của hắn. Diệp Tử, ngươi có phải hay không cũng đã trở thành vũ thần tín đồ? Một cái nữ nhân lo lắng mà hỏi thăm. Lúc này Diệp Tử, ánh mắt đã có một ít ánh sáng, nàng khẽ gật đầu một cái. Có người vội vàng an ủi, yên tâm đi, chúng ta cuộc sống sau này sẽ thay đổi tốt, nhưng cái kia ác ma đã chết. Chúng ta bây giờ đều là vũ thần tín đồ, về sau liền không ai dám bắt nạt chúng ta. Vũ thần cường đại như vậy, nhất định sẽ che chở chúng ta, về sau không quản gặp phải cái bao nhiêu khó khăn, đều không cần sợ rồi. Diệp Tử ánh mắt trống rỗng, ngồi lặng lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo tản ra nhu hòa tia sáng nhắc nhở trống rỗng xuất hiện, ngài có nguyện ý hay không trở thành vĩ đại vũ thần, Lâm Vũ thứ hai sứ đồ, cùng hắn ký kết càng thêm liên hệ chặt chẽ, cùng hưởng vinh quang của thần cùng lực lượng, mở ra một đoạn siêu phàm hành trình. Diệp Tử có chút sững sờ nhìn xem nhắc nhở, tựa hồ có chút nghi hoặc. Vừa vặn không phải đã đồng ý thành làm tín đồ sao? Tại sao lại tới một lần? Bất quá sâu trong nội tâm của nàng lại có một loại không hiểu lực lượng đang điều khiển nàng. Ân, ta nguyện ý. Diệp Tử nhẹ giọng trả lời, âm thanh tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định. A, Diệp Tử ngươi đồng ý, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà a. Chờ trở lại Hạ Quốc, ta nhất định đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Một cái ôn nhu nữ tính âm thanh truyền đến, đem Diệp Tử kéo về thực tế. Diệp Tử ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này ôn nhu nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù nàng không biết tên của nữ nhân, nhưng trước kia chính mình tâm một mực phong bế, nhưng cũng rõ ràng, cho tới nay đều là nữ nhân này dùng thân thể của mình đem những cái kia ác ma ánh mắt hấp dẫn đến trên người nàng, mới để cho chính mình miễn bị trả đạp. Nhìn xem nữ nhân cái kia tràn đầy ý cười khuôn mặt, còn có trong mắt vui sướng, nhưng nếu như tự quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy trong mắt chỗ sâu ẩn giấu một tia thê lương cùng tuyệt vọng. "Ân, tốt." Diệp Tử nhẹ giọng trả lời. Mặc dù nàng không biết chính mình vừa vặn đáp ứng cái gì, nhưng nàng đều không ngại. Song lại chính mình ở trên đời này đã không có thân nhân. Ân. Không đối, còn có Vũ Thần, chính mình vừa vặn tựa hồ là đáp ứng trở thành Vũ Thần thứ hai sứ đồ. Bất quá đối với cái này thứ hai sứ đồ đến cùng ý vị như thế nào, nàng không hề biết. Chương 452, ta muốn giết sạch những này ác ma. Chương 452, ta muốn giết sạch những này ác ma. Lâm Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân nháy mắt dâng lên một cỗ thần bí lực lượng, không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bặm mẹo gấp. Trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở tị nan sở tầng 3. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột ngột xuất hiện. Tất cả mọi người sợ ngây người, vài giây đồng hồ phía sau, có người dẫn đầu kịp phản ứng, nghẹn ngào hô, là Vũ Thần. Là Vũ Thần tới. Dù sao vừa vận hệ thống cưỡng chế để các nàng chứng kiến Vũ Thần cường đại cùng vinh quang, cái này khuôn mặt các nàng sao có thể không nhận ra. Đông đảo nữ nhân nháy mắt kích động lên, trong mắt của các nàng lóe ra cùng nhiệt tia sáng, đều nhịp quỳ một chân trên đất, lấy tôn kính nhất lễ tiết hành lễ. Bái kiến Vũ Thần. Cảm tạ Vũ Thần ân cứu mạng. Thanh âm của các nàng chỉnh tề mà to, tại tị nan sở bên trong vang vọng thật lâu. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn hòa cười khẽ, âm thanh âm u mà giàu có tư tính, đại gia đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Các ngươi hiện tại cũng là tín đồ của ta, về sau ta tự sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Diệp Tử trên thân. Diệp Tử Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi, xem như ta thứ hai sứ đồ, ngươi có cái gì đặc biệt nghĩa việc cần phải làm sao? Diệp Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy mê man, tựa hồ hoàn toàn không hiểu vấn đề này. Nữ nhân bên cạnh cũng một mặt khiếp sợ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái gì là thứ hai sứ đồ? Vì cái gì lại là Diệp Tử trở thành Vũ Thần thứ hai sứ đồ? Đại gia không phải đều chỉ là trở thành tín đồ sao? Bất quá các nàng mặc dù đấy lòng nghi hoặc trung điệp, nhưng xuất phát từ đối Vũ Thần kính sợ, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Lâm Vũ nhìn xem cái này một mặt ngây thơ ngốc dạng tiểu nữ hài, đáy lòng không khỏi nổi lên mỉm cười, đứa nhỏ này, tựa hồ có chút ngu đần a, bất quá đối với chính mình tự tay chọn lựa sứ đồ, hắn còn là có 10 phần kiên nhẫn. Hắn có chút túi người, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ôn nhu giải thích nói, chính là ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất, khát vọng nhất, nhất xúc động nghĩ muốn đi làm sự tình, không quản là cái gì, đều có thể nói cho thần, thần sẽ giúp ngươi thực hiện. Diệp Tử trong mắt mê man dần dần tản đi một tia, nàng tự lẩm bẩm, đáy lòng nhất xúc động, muốn nhất chuyện cần làm sao. Dần dần, nàng ánh mắt thay đổi đến mê ly, phản phất bị một cô vô hình lực lượng dẫn dắt, ký ức đột nhiên về tới cái kia hắc ám thời gian. Nàng nhìn thấy phụ mẫu của mình tại trước mặt bị tàn nhẫn sát hại, máu tươi tung tóe đầy khuôn mặt của nàng, còn có những cái kia ác ma tại bắt nàng về sau, tại chỗ này đối nàng cùng mặt khác người vô tội làm đủ loại hung ác. Đột nhiên, một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm từ nàng đáy lòng mãnh liệt mà bốc lên, đó là lửa phục thù, nóng bỏng mà nồng đậm. Mặc dù ước hiếp nàng trực tiếp cựu nhân đã chết, có thể cái này xa thiếu xa. Cái này ti tiện nhân chủng căn bản là không nên tồn tại ở trên thế gian. Rõ ràng phụ mẫu là mang thiện ý đến giúp không phải là, lại bị bọn họ vô tình giết hại, dựa vào cái gì? Diệp Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quyết tuyệt tia sáng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại càng nổi bật lên cặp mắt kia đặc biệt sáng tỏ. Ta muốn giết sạch những này ác ma. Nàng âm thanh mặc dù không lớn, lại giống như hồng trung tiên định có lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô tận hận ý. Lâm Vũ hơi sững sờ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn không chút do dự, trực tiếp nặng nề mà gật đầu, tốt, không có vấn đề. Hắn tự nhiên rõ ràng Diệp Tử nói tới ác ma cũng không phải là thâm viên bên trong những quái vật kia, mà là phi châu những này hảo vô nhân tính nhân gian ác ma. Đối với cái này, hắn ngược lại là cảm thấy đương nhiên, việc này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, dù sao hắn nay đã tại đối với những người này động thủ. Bất quá, Lâm Vũ nghĩ lại, Diệp Tử đẳng cấp bây giờ chỉ có không cấp, trước tiên cần phải lên tới 10 cấp, đem thực lực đồng bộ đến hiện thực mới được. Không phải vậy, lấy nàng hiện tại một cái phổ thông nữ hài thân phận, có thể giết không được những cái kia đồng bộ thực lực phi châu người chơi. Bắt mấy cái phi châu người chơi tới ta cái này. Lâm Vũ ở trong lòng yên lặng hướng Tiểu Đồng phát đi chỉ lệnh, đồng thời kèm theo bên trên chính mình vị trí. Xem như hắn sứ đồ, Lâm Vũ có thể không nhìn không gian cùng khoảng cách hạn chế, đều có thể trực tiếp liên hệ được đến, cũng có thể nháy mắt vượt qua không gian, đến đối phương bên cạnh. Tới bên cạnh ta. Lâm Vũ đối với Diệp Tử khẽ ngoắc một cái, thanh âm êm dịu lại mang theo không cho kháng cự lực lượng. Diệp Tử dãy rủa lấy đứng dậy, thân thể của nàng quá mức hư nhược, hai chân như nhũn ra, đi trên đường lung la lung lay, phản phất một trận gió là có thể đem nàng thổi ngã. Bên cạnh vị kia ôn nhu nữ nhân thấy thế, vô ý thức muốn lên tiến đến dịu đỡ, có thể mới vừa phóng ra một bước, liền bị Lâm Vũ ánh mắt ngăn cản. Ánh mắt kia mặc dù ôn hòa, lại phản phất ẩn chứa vô tận thâm ý, nữ nhân sửng sốt một chút, chậm rãi thu hồi duỗi ra tay. Diệp Tử bước chân chậm chạp nhưng lại kiên định hướng về Lâm Vũ chuyển đi, mỗi một bước đều mang theo vài phần hư nhược, nhưng lại tràn ngập đối tương lai chờ mong. Nàng cúi thấp đầu, an tĩnh đứng ở Lâm Vũ bên cạnh, giống như là tìm tới dựa vào. Lâm Vũ ánh mắt quét qua còn lại những cái kia nữ hải, âm thanh trầm ổn mà có lực, mở miệng nói, "Vậy ta trước đưa các ngươi về Hạ Quốc." Dứt lời, cánh tay hắn vung lên, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt phun trào. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn vạch qua hư không, một đạo tản ra thần bí lam quang truyền tống môn chậm rãi bị mở ra. Truyền tống môn bên trong, tia sáng lập lòe, cửa đối diện, Lâm Vũ tinh chuẩn định vị tại Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp. Còn lại nữ nhân thấy thế, nhộn nhịp kích động lên, các nàng lại lần nữa chỉnh tề quỳ một chân trên đất, hướng về Lâm Vũ hành lễ. Trong đó một cái nữ nhân tràn ngập cảm kích nói, "Vũ thần, ngài đại ân đại đức chúng ta không thể báo đáp, nếu không phải ngài, chúng ta sợ sớm đã mất mạng nơi này. Cái này ân tình này, chúng ta ghi nhớ trong lòng." Một nữ nhân khác nói tiếp, "Đúng vậy à, Vũ thần, ngài chính là chúng ta cây cỏ cứu mạng, là chúng ta tái sinh phụ mẫu, trở lại Hạ quốc phía sau, như có bất kỳ phân công, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Nói cảm ơn về sau, các nàng không kịp chờ đợi hướng về truyền tống môn chạy đi. Đối với cái này tràn đầy thống khổ hồi ức địa phương, các nàng là một khắc đều không muốn chờ lâu, chỉ muốn nhanh lên trở lại tổ quốc ôm ấp. Chỉ có cái kia ôn nhu nữ nhân, ánh mắt rất lâu mà lưu lại tại túi đầu đứng tại Lâm Vũ bên người Diệp Tử trên thân. Miệng nàng có chút nhấp nhẹ, khẽ to mày, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn nói ra cửa ra vào, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại dừng lại. Nàng thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay người, hướng về hư không chi môn đi đến. Giờ phút này, trong mắt nàng mới vừa đốt lên tức giận đều tựa hồ mở đi một chút, bước chân cũng biến thành có chút nặng nề, phảng phất trong lòng chứa chĩu nặng tâm sự. "Tỷ tỷ, chờ ta trở về Hạ quốc liền đi tìm ngươi." Một câu nhu hòa nhưng lại rõ ràng âm thanh truyền đến. Nữ nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trong mắt của nàng cấp tốc hiện ra nước mắt kia tại trong hốc mắt đảo quanh, trong suốt long lanh, đồng thời, trong mắt cũng dấy lên hy vọng chỉ riêng. Nàng vội vàng quay đầu, nhìn xem Diệp Tử, vui vẻ nói, "Tốt lắm, vậy ta chờ ngươi, nhất định chờ ngươi trở về." Nói xong, nàng quay đầu, bước chân nhẹ nhàng đến như cùng một con vui sướng mai con, hướng về hư không chi môn đi đến. Cho đến nàng đi vào truyền tống môn, tia sáng ở sau lưng nàng dần dần tiêu tán, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, "Ai, Diệp Tử không là trước kia đáp ứng muốn làm nữ nhi nàng sao? Làm sao kêu tỷ tỷ nàng đâu?" Chương 453, thần thoại cấp thiên phú Minh Hà dẫn độ. Chương 453, thần thoại cấp thiên phú Minh Hà dẫn độ. Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp bên trong, bầu không khí hoàn toàn như trước đây bận rộn mà có thứ tự. Rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, các nhân viên công tác bước chân vội vàng, bàn phím tiếng đánh, trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ. Đột nhiên, một đạo tản ra thần bí tia sáng truyền tống môn không có dấu hiệu nào trong đại sảnh ương từ từ mở ra. Quang mang mãnh liệt nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người nhộn nhịp dừng lại công việc trong tay, kinh ngạc nhìn hướng bên này. Từ truyền tống môn bên trong, lần lượt đi ra một đám khuôn mặt tiểu tụy lại mang sống sót sau hai nạn vui mừng nữ nhân. Bởi vì trước thời hạn được đến Lâm Vũ nhắc nhở báo cho, chấp pháp bộ các nhân viên công tác cấp tốc kịp phản ứng. Lưu Thỉnh Tình ngay lập tức bước nhanh lên đón tiếp lấy, mang trên mặt nụ cười thân thiết, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Đại gia đừng lo lắng, nơi này là Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp, đã an toàn." Lưu Thỉnh Tình em thanh thanh thúy mà ấm áp, trong đại sảnh quanh quẩn. Nàng đích thân dẫn dắt đến những nữ nhân này đi tới chỗ ghi danh, lấy ra bảng biểu, kiên nhẫn hỏi đến các nàng chỗ, "Nếu như các ngươi có muốn đi địa phương, chúng ta sẽ an bài người phụ trách chuyên môn đưa các ngươi đi, nếu không có lời nói, liền có thể lựa chọn ở lại chỗ này, hoặc là gia nhập mặt khác công hội, cũng không có vấn đề gì." Các nữ nhân lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt để lộ ra do dự cùng mê man. Hiện tại thế giới, cùng thần hư giáng lâm phía trước hoàn toàn khác biệt. Liên tính có vài nữ nhân nguyên bản có người nhà, nhưng hôm nay thần hư giáng lâm, thế cục hỗn loạn, người nhà cũng không biết lưu lạc phương nào. Huống chi, thần hư lập tức liền muốn dung hợp, tương lai tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Càng nghĩ, các nàng cảm giác phải ở lại chỗ này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, phàm là đăng ký nữ nhân, đều không chút do dự lựa chọn lưu lại. "Ta điền xong, ta tính toán lưu lại có thể chứ?" Một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Lưu Tỉnh Tỉnh quay đầu, nhìn thấy đứng trước mặt một vị nữ nhân xinh đẹp, nàng chính là cái cuối cùng đăng ký Trần Ngải. "Có thể, không có vấn đề." Lưu Tỉnh Tỉnh cười, vươn tay, lễ phép tiếp nhận đối phương lấp xong bảng biểu. Con mắt của nàng thần tốc đảo qua bảng biểu bên trên tin tức, danh tự, Trần Ngải, thần hư game, Ezic Thiên Phú là thần thoại cấp Thiên Phú Minh Hà dẫn độ trò chơi đẳng cấp, không cấp. Lưu Tỉnh Tỉnh động tác đột nhiên dừng lại, con mắt lần thứ hai tập trung, gắt gao dừng lại tại Trần Ngải điện Thiên Phú phía trên. "Thần thoại cấp Thiên Phú Minh Hà dẫn độ." Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. "Đây là thật?" Lưu Tỉnh Tỉnh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này thần thoại cấp Thiên Phú phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc cũng không có mấy cái a, bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ đều khó mà thu hoạch được, hiện tại thế mà liền có một cái xuất hiện ở trước mặt mình. Trần Ngải khẽ gật đầu một cái, ngữ khí kiên định, "Thật. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp?" Lưu Tỉnh Tỉnh ánh mắt sáng lên, trên mặt chất đầy đủ cười, loại này đứng đầu nhân tài, nàng làm sao có thể tùy tiện buông tha, còn lại là Vũ Thần đưa tới. Nghe nói như thế, Trần Ngải con mắt nháy mắt phát sáng lên. Nàng lúc đầu tính toán là trở lại Hạ Quốc phía sau, tìm công hội gia nhập, cố gắng tăng lên chính mình, thật tốt làm việc, sau đó chờ Diệp Tử trở về. Không nghĩ tới, lại có cơ hội gia nhập quan phương chấp pháp bộ, đây chính là chuyện cầu cũng không được. "Ta gia nhập, nhưng ta là Vũ Thần tín đồ cũng có thể gia nhập quan phương đơn vị sao?" Trần Ngải khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo một vẻ lo âu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Đương nhiên có thể, quên cùng ngươi nói, ta đồng dạng cũng là Vũ Thần tín đồ." Lưu Tỉnh Tỉnh cười giải thích nói, "Chúng ta Hạ Quốc cùng Vũ Thần là một thể, đừng quên hắn nhưng là chúng ta quốc sư. Tại Hạ Quốc, tín ngưỡng Vũ Thần đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi gia nhập quan phương đơn vị, ngược lại, tất cả mọi người lấy trở thành Vũ Thần tín đồ làm vinh đâu." "Vậy thì tốt quá." Trần Ngải trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, lo âu trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. "Ta dẫn ngươi đi chỗ ở, đợi chút nữa lại dẫn ngươi đi gặp Tưởng Bí tỷ." Lưu Tỉnh Tỉnh nhiệt tình nói xong, đưa tay dùng tay làm dấu mời, mang theo Trần Ngải hướng về khu làm việc đi đến, thân ảnh của hai người dần dần biến mất đang bận rộn trong đại sảnh. Nam Phi ám hắc tài quyết công hội tị nan sở tầng 3, ánh đèn lờ mờ chập chờn bất định, trên vách tường cái bóng theo ánh đèn lập lòe mà dương nhanh múa bước. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng mục nát khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi máu tươi, để người có chút thở không nổi. Lâm Vũ đứng bình tĩnh tại nơi đó, quanh thân tản ra một loại vô hình uy nghiêm, phản phất hắn chính là mảnh không gian này chỗ thể. Diệp Tử đứng tại bên cạnh hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ, chính cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lâm Vũ. Trong lòng của nàng tựa như giấu con thỏ nhỏ, bất ổn, đây chính là vũ thần a, hắn thoạt nhìn thật mạnh, đứng ở bên cạnh hắn, ta cảm giác mình tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến. Hắn thật sẽ giúp ta thực hiện báo thù nguyện vọng sao? Đột nhiên, một đạo chói mắt huyết quang tựa như tia chớp xuyên thấu không gian, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ u ám tị nan sở. Huyết quang bên trong, một cái tóc bạc thiếu niên chậm rãi hiện lên, chính là Tiểu Đồng. Sự xuất hiện của hắn để không khí xung quanh cũng vì đó rung động, phản phất liền không gian đều tại hắn lực lượng bên dưới bặm mẻo. Tiểu Đồng sau lưng huyết quang đống nhiên lóe lên, một đám bị dây đỏ xít sao buộc chặt người da đen người chơi giống bên dưới sủi cảo đồng dạng, chật vật ngã xuống đất. Bọn họ hoảng sợ dãy rồi lấy, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ la lên, nhưng cái kia dây đỏ phản phất có được thần bí lực lượng, để bọn họ càng dãy rủa liền trói đến càng chặt. Đến một chút, khoảng chừng 12 cái. Nguyên lai, Tiểu Đồng tiếp vào Lâm Vũ chỉ lệnh phía sau, bởi vì không rõ ràng cụ thể muốn bắt bao nhiêu cái, nghĩ thầm nhiều bắt mấy cái tổng không sai, cho nên trực tiếp nắm lấy 12 cái. Sau đó, hắn lợi dụng chính mình cái kia cường đại huyết vụ lĩnh vực, đem chính mình cùng những tù binh này hóa thành một đạo huyết quang, lấy tốc độ cực nhanh biến mất trở về. Tiểu Đồng quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay thả bên ngực trái cửa ra vào, đối với Lâm Vũ đi một cái trang trọng đại lễ, âm thanh to lại tràn đầy kinh ý, "Chủ nhân, Tiểu Đồng may mắn không làm được bệnh, bắt được 12 cái người da đen người chơi." Lâm Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, âm thanh âm u mà ôn hòa, "Đứng lên đi, Tiểu Đồng, làm rất khá." Đơn giản ngữ, lại làm cho Tiểu Đồng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, phản phất được đến vô thượng vinh quang. Tiểu Đồng đứng dậy, hiếu kỳ đánh giá bên cạnh Diệp Tử. Hắn vừa tiến đến, liền bén nhạy cảm nhận được cô bé này trên thân cùng hắn đồng nguyên khí tức, đó là cùng là sứ đồ đặc biệt khí tức. "Giới thiệu cho các ngươi một chút." Lâm Vũ đi về phía trước một bước, hai tay ôm ngực, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu Đồng, đây là Diệp Tử, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta thứ hai sứ đồ." "Diệp Tử, đây là Tiểu Đồng, ta đệ nhất sứ đồ, về sau các ngươi chính là kẻ vai chiến đấu đồng bạn." Tiểu Đồng ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước, nhiệt tình vươn tay, "Diệp Tử muội muội, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Có chuyện gì, cứ việc tìm ca ca." Cái kia sang sảng nụ cười cùng nhiệt tình thái độ, nháy mắt để nguyên bản không khí khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Diệp Tử có chút ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Đồng tay, âm thanh nhỏ, "Tiểu nhân, Đồng ca ca, về sau còn mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn." Chương 454, bắt đầu thanh lý rác rưởi. Chương 454, bắt đầu thanh lý rác rưởi. Tiểu Đồng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, vô vô bộ ngực nói, "Muội muội yên tâm, có ca ca tại, không ai dám ức hiếp ngươi." Hắn quay đầu nhìn hướng Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Có phải là muốn bắt đầu giúp Diệp Tử muội muội báo thù?" Lâm Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất đám kia run lẩy bẩy người da đen người chơi trên thân, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, "Diệp Tử, những người này liền xem như ngươi đường báo thù bên trên khối thứ nhất bàn đạp. Ta sẽ giúp ngươi thần tốc tăng lên đẳng cấp, để ngươi tự tay đem bọn họ từng cái chém giết." Diệp Tử nghe nói như thế, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc, có khẩn trương, có hưng phấn, càng nhiều hơn chính là báo thù khát vọng. Nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, nhìn trên mặt đất cựu nhân, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, "Ta muốn để bọn họ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt." Lâm Vũ tiến về phía trước một bước, quanh thân bao quanh một tầng màu vàng thần tính quang huy, cái kia quang huy giống như mặt trời chói mắt, đem toàn bộ u ám tị nan sở chiếu lên sáng như ban ngày. Hắn vươn tay, một đạo càng thêm sáng chói thần tính tia sáng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi đem Diệp Tử bao phủ. Tại cái này thần tính tia sáng tập bộ bên dưới, Diệp Tử cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một cô ấm áp mà cường đại lực lượng bao khỏa. Cỗ này lực lượng không giống với nàng ngày trước chỗ cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng, nó tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm, chính lấy một loại kỳ diệu phương thức cải tạo thân thể của nàng. Nguyên bản hư nhược thân thể tại cái này cố lực lượng tác dụng dưới, tế bào phảng phất bị kích hoạt, nhanh chóng sự trao đổi chất, bắp thịt dần dần thay đổi đến căng đầy, xương cốt cũng càng bền bỉ. Đây là thần tính lực lượng, nó có thể giúp ngươi trước thời hạn thích ứng thần hư lực lượng hệ thống, thần tốc tăng cao thực lực. Lâm Vũ âm thanh tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. Cải tạo sau khi hoàn thành, Lâm Vũ lần thứ hai chỉ một ngón tay, một đạo thần bí tia sáng từ trong tay hắn bay ra, dung nhập Diệp Tử trong cơ thể. "Ta giao cho ngươi đặc tính vô gian luyện ngục, nắm giữ cái này đặc tính, ngươi liền có thể thông qua đánh giết người chơi lấy được kinh nghiệm." Lâm Vũ giải thích nói. Sau đó, Lâm Vũ vung tay lên, một cái tản ra thần bí lam quang vật phẩm chống rông xuất hiện trong tay hắn, đó là một thanh tạo hình tinh xảo dao găm. Dao găm thân đao lóe ra u lãnh rực rỡ, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, thân đao đường cong trôi chảy, phảng phất là từ nguyên một khối hoàn mỹ đá quý điêu khắc thành. Trên chuôi đao khảm nạm một viên máu đá quý màu đỏ, đá quý tản ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. "Diệp Tử, cây chủy thủ này tên là Ám Dạ Ưu Ảnh, là một thanh truyền thuyết cấp thích khách vũ khí, hiện tại nó thuộc về ngươi." Lâm Vũ đem dao găm đưa cho Diệp Tử. Diệp Tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dao găm, liền tại nàng chạm đến dao găm nháy mắt, một cái trang bị bảng xuất hiện tại trước mắt của nàng, vũ khí tên: Ám Dạ Ưu Ảnh vũ khí phẩm cấp, truyền thuyết cấp vũ khí loại hình, dao găm công kích lực 8000 không bạo kích dẫn đầu, 200 bạo kích sát thương, 200 thuộc tính đặc biệt, một ám dạ tiềm hành, tại trong bóng tối di động lúc, tốc độ di chuyển tăng lên 300 lại tiến vào tiềm hành trạng thái thời gian rút ngắn đến 0.5 giây. Hai ưu ảnh kích độc, mỗi lần công kích có 30 tỷ lệ dùng mục tiêu trúng độc, mỗi giây tổn thất 10000 điểm sinh mệnh giá trị, duy trì liên tục 5 giây. Ba linh hồn thu gặt, đối sinh mệnh giá trị thấp hơn 20 mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên 500, đồng thời tại đánh giết mục tiêu phía sau, khôi phục tự thân 20 sinh mệnh giá trị cùng năng lượng. Diệp Tử nhìn xem cái này cường đại trang bị bảng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt dao găm, cảm thụ được dao găm bên trên truyền đến từng tia ý lạnh, phản phất cây chủy thủ này cùng nàng linh hồn sinh ra cộng minh. "Tiểu Đồng, mở ra ngươi huyết vụ lĩnh vực, là Diệp Tử muội muội sáng tạo một cái an toàn thăng cấp hoàn cảnh. Lâm Vũ quay đầu nhìn hướng Tiểu Đồng, phân phó nói. Tiểu Đồng lập tức gật đầu, hai tay cấp tốc kết ấn, trong chốc lát, nồng đậm huyết vụ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đem toàn bộ tị nan sở tầng 3 bao phủ. Huyết vụ bên trong mơ hồ truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói tru, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Tại cái này huyết vụ bao phủ xuống, ngoại giới tất cả đều bị ngăn cách, tạo thành một không gian riêng biệt. Diệp Tử, đi thôi, để những này tội nhân trở thành người bước lên đỉnh phong đá đặt chân. Lâm Vũ nhìn hướng Diệp Tử, trong mắt tràn đầy cổ vũ. Diệp Tử hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi trên đất người da đen người chơi. Nàng mỗi đi một bước, khí thế trên người liền kéo lên một điểm, không khí xung quanh phảng phất đều tại nàng áp bách dưới phát ra tư tư tiếng vang. Mà trên mặt đất đám kia người da đen người chơi, thấy cảnh này, hoảng sợ hét dầm lên. Bọn họ liều mạng giãy giụa, nghĩ phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ, nhưng cái kia huyết vụ phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, xích sao quấn quanh lấy bọn họ, để bọn họ không cách nào động đậy mảy may. Các ngươi cho rằng tội của các ngươi nghiệp đoàn bị tùy tiện tha thứ sao? Diệp Tử mở to mắt, trong mắt lóe ra băng lãnh và màng, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Tử cầm trong tay ám dạ ưu ảnh, ánh mắt lạnh như băng tới gần đám kia người da đen người chơi. Trong đó một người da đen người chơi thấy thế, liều mạng giãy giụa, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Tử mắt điếc hai ngơ. Nàng thân hình như điện, nháy mắt lấn người mà bên trên, dao găm tại ưu ám huyết vụ bên trong vạch ra một đạo ưu lãnh quang hồ, tinh chuẩn đâm về một tên người da đen người chơi yết hầu. Phốc phốc một tiếng, dao găm chui vào đối phương cái cổ, máu tươi vẩy ra mà ra. Người da đen kia người chơi hai mắt trợn lên, thân thể run rẩy mấy lần phía sau liền không có động tĩnh. Đúng lúc này, vô gian luyện ngục đặc tính có hiệu lực, một đạo kinh nghiệm chi quang cùng thọ mệnh quang cầu tràn vào Diệp Tử trong cơ thể. Mặt khác người da đen người chơi thấy thế, hoảng sợ la to, tính toán thoát khỏi gò bó, nhưng tất cả đều là phí công. Diệp Tử không hề sợ hãi, như quỷ mị xuyên qua trong đám người. Trong tay nàng ám dạ ưu ảnh mỗi lần huy động, đều mang đi một cái mạng. Kèm theo từng đạo kinh nghiệm chi quang hòa tan vào thân thể, Diệp Tử thăng cấp thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Rất nhanh, 12 tên người da đen người chơi toàn bộ bị nàng chém giết, mà nàng cũng bằng vào đặc tính thu được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 11 cấp. Đạt tới 11 cấp mấy mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ Diệp Tử trong cơ thể bạo phát đi ra. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ, thần hư bên trong lực lượng cùng thế giới hiện thực lực lượng bắt đầu đồng bộ. Chỉ thấy thân hình của nàng thay đổi đến càng thêm mạnh mẽ, ánh mắt càng thêm sắc bén, mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra một loại khó nói lên lời tự tin cùng lực lượng. Lâm Vũ ở một bên nhìn xem, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn biết rõ, thời khắc này Diệp Tử mặc dù thực lực có tăng lên, nhưng nếu như muốn ứng đối những cái kia cường đại người chơi, còn xa xa không đủ. Vì vậy, hắn quyết định vận dụng Tiểu Đồng khắc mệnh thiên phú, đến là Diệp Tử tiến hành một lần toàn bộ phương hướng cường hóa. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, quanh thân dâng lên một cỗ thần bí mà khí tức quỷ dị, đây là hắn điều động khắc mệnh thiên phú dấu hiệu. Hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định, không chút do dự thi triển cái này nghịch thiên năng lực. Chỉ thấy hai tay của hắn bên trong một đạo đạo kim sắc tia sáng giống như linh động gián trưởng, từ hắn lòng bàn tay bay ra, cấp tốc bao phủ tại Diệp Tử trên thân. Tại kim sắc quang mang này bao phủ xuống, Diệp Tử thuộc tính bắt đầu điên cuồng tăng lên. Lực lượng thuộc tính nguyên bản có thể chỉ là bình thường trị số, giờ phút này như tên lửa tăng vọt, trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, bắp thịt đường cong thay đổi đến càng gấp rút thực, mỗi một khối bắp thịt đều phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Trí lực thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng, suy nghĩ của nàng thay đổi đến càng thêm mẫn tiệp, đối cảnh vật xung quanh cảm giác cùng kỹ xảo chiến đấu lĩnh ngộ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Không những như vậy, Diệp Tử chức nghiệp đặc tính cũng được cường hóa đến cực hạn. Xem như thích khách chức nghiệp, nàng ẩn nấp năng lực thay đổi đến càng thêm xuất thần nhập hóa, phản phất có thể cùng bóng tối hòa làm một thể, liền xem như nhạy bén nhất địch nhân cũng khó có thể phát giác tung tích của nàng. Mà công kích tốc độ càng là nhanh đến mắt thường gần như không cách nào bắt giữ, mỗi lần xuất thủ đều tựa như tia chớp tấn mãnh. Nàng thần thoại cấp thiên phú liệp thần đồng dạng được đến gấp trăm lần vĩnh cửu tăng phúc. Nguyên bản đối sinh vật thần tính có thể tạo thành 50 tổn thương, hiện tại tổn thương tỷ lệ trực tiếp tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, đối bình thường sinh vật tổn thương càng là đạt tới kinh người bội số. Tia sáng tiêu tán, Diệp Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cảm thụ được trong cơ thể cố kia mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm kích. Nàng nhìn hướng Lâm Vũ, quỳ một chân trên đất, âm thanh kiên định mà tràn đầy kính ý nói, "Chủ nhân, Diệp Tử định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Lâm Vũ nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng, nhẹ nói, "Đứng lên đi, tương lai đường còn rất dài." Chương 455, thành thần chi lộ bước thứ 2, Đúc Thần Quốc chương 455, thành thần chi lộ bước thứ 2, Đúc Thần Quốc. Lâm Vũ nhìn lấy thực lực được đến tăng lên trên diện rộng Diệp Tử, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó ánh mắt kiên định nhìn hướng phương xa, trầm giọng nói, "Diệp Tử, trong lòng ngươi khát vọng báo thù, giết sạch những người kia ở giữa ác ma, hiện tại chính là ngươi bước lên hành trình thời điểm. Tiểu Đồng, ngươi quen thuộc Phi Châu tình huống, mang theo Diệp Tử đi, để những cái kia làm ác người trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Tiểu Đồng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đối với chính là sẽ triển khai giết chóc hành trình, hắn tràn đầy chờ mong. Hắn dùng sức ổn quyền, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng đáp lại nói, "Cần tuân chủ nhân chi mệnh." Diệp Tử cũng kích động đến toàn thân run rẩy, nàng lại lần nữa quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn ngào, "Đa tạ chủ nhân thành toàn, ta định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tội nhân." Lâm Vũ khẽ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Tiểu Đồng đứng lên, lập tức thi triển ra chính mình huyết vụ lĩnh vực. Trong chốc lát, nồng đậm huyết vụ mãnh liệt mà ra, đem hắn cùng Diệp Tử xít sao bao khỏa. Huyết vụ bên trong, mơ hồ có thê lương tiếng rít, phản phất là vô số oan hồn đang vì chính là sắp đến báo thù gieo họ. Tại huyết vụ bao phủ xuống, thân ảnh của hai người dần dần hư hóa. Ngay sau đó, huyết vụ giống như một đạo thiểm điện, hướng về Phi Châu người chơi tụ tập khu vực đội vã đi. Những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, lưu lại từng đạo vận bèo vết tích. Diệp Tử Thân ở huyết vụ bên trong, cảm thụ được cỗ kia mênh mông lực lượng, cừu hận trong lòng càng thêm nồng đậm. Nàng nắm thật chặt ám dạ ưu ảnh dao găm bên trên phủ văn lóe ra ưu lãnh quang mang, phảng phất cũng đang mong đợi chính là sắp đến chiến đấu. Diệp Tử muội muội, đừng sợ, đi theo ca ca ta, bảo đảm để những tên kia có đến mà không có về. Tiểu Đồng âm thanh tại huyết vụ bên trong vang lên, tràn đầy tự tin cùng phảng phất. Diệp Tử hít sâu một hơi, kiên định đáp lại nói, Đồng ca ca, ta không sợ, ta muốn để bọn họ là làm tất cả trả giá đắt. Rất nhanh, huyết vụ đến một chỗ Phi Châu người chơi căn cứ. Nơi này đã là một mảnh hỗn loạn chiến trường, bởi vì phát hiện đánh không lại hải cốt phó tổng phía sau, Phi Châu các người chơi dứt khoát liền bắt đầu khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, tính toán cướp một đợt lại đi quốc gia khác phát triển. Tiểu Đồng nét miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hai tay bỗng như nảy, huyết vụ nháy mắt huyết tán ra đến, đem toàn bộ căn cứ bao phủ. Phi Châu các người chơi hoảng sợ phát hiện, xung quanh đột nhiên thay đổi đến một mảnh đỏ tươi, ánh mắt bị hoàn toàn che chắn, hoảng hốt trong lòng bọn họ cấp tốc lan tràn. Đi ra chịu chết đi. Diệp Tử hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị từ huyết vụ bên trong thoát ra. Tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, trong tay ám dạ ưu ảnh lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết hoa. Một tên Phi Châu người chơi mới vừa giơ lên vũ khí, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tử liền đã đi tới trước mặt hắn. Dao găm từ yết hầu của hắn bay qua, máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, trong mắt còn lưu lại vô tận hoảng hốt. Tiểu Đồng cũng không cam chịu yếu thế, hắn tại huyết vụ bên trong xuyên qua tự nhiên, chỗ đến, Phi Châu người chơi nộn nhịp ngã xuống. Hai tay của hắn phảng phất mang theo khí tức tử vong, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể để địch người thân thể nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Theo hai người điên cuồng giết chóc, Phi Châu các người chơi bắt đầu chạy trốn từ phía. Nhưng tại Tiểu Đồng huyết vụ lĩnh vực cùng Diệp Tử vô tình truy sát bên dưới, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ tại phiến khu vực này không ngừng vang lên, mà Diệp Tử cùng Tiểu Đồng thân ảnh như cùng đi từ địa ngục tử thần, tại huyết vụ bên trong lúc gần lúc hiện, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Lâm Vũ bên này đang lặng lặng cảm giác Diệp Tử cùng Tiểu Đồng đi xa khí tức, trong đầu nhanh chóng tự hỏi tương lai thành thần bố cục. Quanh người hắn tản ra một loại siêu thoát phàm tục khí tức, phản phất cùng toàn bộ thế giới quy tắc đều có liên hệ chặt chẽ. Đột nhiên, một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang không có dấu hiệu nào ở trước mặt hắn nở rộ ra, quang mang kia so mặt trời còn chói mắt hơn, đem xung quanh hắc ám nháy mắt xua tan phải sạch sẽ. Ngay sau đó, liên tiếp rung động nhân tâm hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Chúc mừng người chơi, ngài tín đồ số lượng đã thành công đột phá 1000 vạn đại quan. Phát động thành thần chi lộ bước thứ hai, đúc thần quốc. Lâm Vũ đôi mắt nháy mắt phát sáng như ngôi sao, nguyên bản thâm thúy con ngươi giờ phút này phảng phất cất giấu vô tận vũ trụ huyền bí, trong lòng dâng lên khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Thành thần chi lộ mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, mà bây giờ cách khoảng cách thành thần lại gần một bước. Ngay sau đó, liên quan tới đúc thần quốc kỹ càng phương pháp, giống như một bức rõ ràng bức tranh hiện ra ở trong đầu của hắn bên trong, cần thu thập cố có không gian năng lượng vật phẩm, những vật phẩm này ẩn chứa vũ trụ ở giữa thần bí nhất không gian pháp tắc lực lượng, là đúc thần quốc nền tảng. Thu thập sau khi hoàn thành, lấy các tín đồ tín ngưỡng chi lực là lò luyện, đem những vật phẩm này đầu nhập trong đó tiến hành luyện chế. Làm tín ngưỡng chi lực cùng không gian có thể đo xong đẹp dung hợp một khắc này, độc thuộc về ngài thần quốc liền sẽ theo thời thế mà sinh. Cố có không gian năng lượng vật phẩm. Cái này ta còn nhiều, rất nhiều a. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Bèn bèn là hạt giống thế giới thụ mở ra đến tiểu thế giới trên người hắn liền có một cái, đây nhất định là thuộc về phạm vi này. Chương 456, thuộc tính chuyển hóa thành thần lực. Chương 456, thuộc tính chuyển hóa thành thần lực. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trên người hắn có một đạo nhu hòa mà tràn đầy sinh cơ quang mang tuôn ra, tia sáng dần dần ngưng tụ thành một cái trong suốt hạt giống răng rớp. Hạt giống này nhìn như bình thường, lại tản ra khí tức thần bí, nhìn kỹ lại, hạt giống nội bộ phảng phất có một cái cỡ nhỏ vũ trụ đang chậm rãi vận chuyển. Có thể nhìn thấy bên trong núi non sông ngòi giang các nơi, khu rừng rậm rạp bao trùm lấy đại địa, các loại kỳ dị sinh vật ở trong đó sinh sôi sinh sống. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần lập lòe, dựa theo đặc biệt quỹ tích vận hành, tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh mà độc lập thế giới, đây chính là hạt giống thế giới thụ chỗ dựng dục tiểu thế giới. Còn có thế giới tinh linh nhiệm vụ ban thưởng thế giới bản nguyên cùng đỉnh cấp thần khí hỗn độn tinh thần giới. Lâm Vũ ở trong lòng suy tư, chiếc nhẫn coi như xong, muốn giữ lại chính mình dùng, thế giới bản nguyên ngược lại là có thể lấy ra. Tâm niệm vừa động, một đoàn tản ra thất thải quang mang năng lượng thể xuất hiện trong tay hắn. Cái này đoàn thế giới bản nguyên như cùng một cái ẩn chứa vô tận huyền bí trùng sáng, mặt ngoài không ngừng lóe ra phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất là đối thế giới quy tắc một loại thuyết minh, nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể cảm nhận được nó ẩn chứa cường đại mà lại nhu hòa lực lượng, phảng phất có thể cải tạo thiên địa. Còn có cái này, một cái thủy tinh cầu trống rỗng xuất hiện, thủy tinh cầu nội bộ mây mù lờ, mơ hồ có thể thấy được một cái yên tĩnh an lành sơn thôn. Nơi này đào hoa đua nở, nước suối róc rách, các thôn dân tại đồng ruộng lao động, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, chính là kỳ vật đảo nguyên thôn. Ngoài ra còn có một chút từ kho báu ác ma vực sâu nơi đó được đến tài liệu, Lâm Vũ cẩn thận phân biệt một cái, chỉ thấy hắn rỗi tay nhẹ nhàng vung lên, những tài liệu kia liền tại trên không lơ lửng, lóe ra khác nhau qua mang. Trong đó, một khối tản ra hào quang màu u lam tinh thể, tên là Hư Không U Năng Tinh. Nó nội bộ phảng phất có vô số cái nhỏ bé không gian tại đan vào lẫn nhau, những này không gian không ngừng mà bặm mẻo, biến ảo, tản ra thần bí u quang, khi tới gần nó lúc, thậm chí có thể cảm nhận được một loại bị lôi kéo lực lượng, tựa hồ muốn tất cả xung quanh đều hút vào cái kia vô tận hư không bên trong. Còn có một khối tản ra cổ pháp khí tức kim loại, gọi là Thái Cổ Không Văn Huyền Thiết. Nó mặt ngoài khắc đầy thần bí đường vân, những đường vân này tựa hồ là một loại nào đó cổ lão không gian trận pháp, mơ hồ tản ra không gian ba động. Dùng tay vuốt ve nó, có thể cảm giác được trong những văn lộ này ẩn chứa cổ lão lực lượng, phản phất như nói thời kỳ viễn cổ liên quan tới không gian bí mật, đó là một loại vượt qua thời gian cùng không gian lực lượng, để người kính sợ. Lâm Vũ đem những này ẩn chứa không gian năng lượng tài liệu từng cái chọn lựa ra, chất đống tại dưới chân. Những này hẳn là đủ đi, Lâm Vũ nhìn xem chồng chất tại dưới chân tản ra các loại tia sáng vật phẩm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đến mức tín ngưỡng chi lực lời nói, Lâm Vũ mở ra mới nhiều ra đến bảng thành thần chi lộ. Tín đồ tổng số 10000000 người, điểm kích xem xét tín đồ phân bố bản đồ, thuộc tính tăng thêm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mỗi mới tăng một tên tín đồ, lực lượng 0.01, trước mắt lực lượng tăng thêm tổng cộng 100000, điểm kích có thể cường hóa lực lượng thuộc tính, tiêu hao tín ngưỡng chi lực tăng lên tăng thêm hiệu quả, mỗi mới tăng một tên tín đồ, chí lực 0.01, trước mắt chí lực tăng thêm tổng cộng 100000, điểm kích có thể kích hoạt chí lực đặc hiệu, ngắn ngủi tăng lên kỹ năng phóng thích tốc độ, mỗi mới tăng một tên tín đồ, thể lực 0.01, trước mắt thể lực tăng thêm tổng cộng 100000, điểm kích có thể khôi phục sinh mệnh giá trị, tiêu hao nhất định tín ngưỡng chi lực, mỗi mới tăng một tên tín đồ, tinh thần 0.01, trước mắt tinh thần tăng thêm tổng cộng 100000, điểm kích có thể giải khóa tinh thần hộ thuẫn, chống cự một lần chí mạng thương hại, tín đồ hạch tâm tác dụng, đúc thần quốc nền tảng, tín đồ tín ngưỡng chi lực là mấu chốt tài liệu, thanh tiến độ 10, điểm kích xem xét thần quốc tạo dựng bản thiết kế, chiến đấu tăng thêm giá trị, chịu đánh phòng hộ, mở ra tín ngưỡng bảo hộ, tự động giảm miễn 30 nhận đến tổn thương, thời gian cùn đồ 1 giờ, điểm kích có thể trước thời hạn làm lạnh, tiêu hao tín ngưỡng chi lực, công kích tăng phúc, kích hoạt tín ngưỡng chi lực, lần tiếp theo công kích bổ sung ngoài định mức 50 chân thực sát thương, mỗi ngày hạn dùng 3 lần, điểm kích có thể ngoài định mức mua sắm số lần, tiêu hao tín ngưỡng chi lực, mỗi ngày tín ngưỡng sản xuất 10,000 đơn vị, hồng báo tín ngưỡng chưa mở ra, cỡ lực mở, có tỷ lệ thu hoạch được gấp đôi tín ngưỡng sản xuất MFF, duy trì liên tục 24 giờ, tín ngưỡng tăng lên dự đoán, tín đồ độ trung thành đạt 100. Lúc đưa tín đồ mỗi ngày sản xuất tăng lên 50, điểm kích xem xét tăng lên tín đồ độ trung thành nhiệm vụ, tín đồ số lượng phá ước lúc, dự tính mỗi ngày sản xuất ra 100,000 đơn vị, điểm kích xem xét kéo mới tín đồ xét lược, trước mắt tín ngưỡng chi lực tổng số 500,000 đơn vị, tín ngưỡng chi lực có thể dùng tại thăng cấp kỹ năng, cường hóa trang bị cùng với mở ra nhiệm vụ đặc thù, điểm kích xem xét tín ngưỡng chi lực hướng dẫn sử dụng, nhiều thật nhiều đồ vật. Tra xét xong mới tín đồ hệ thống cùng tương quan thành thần tin tức phía sau, Lâm Vũ tự lẩm bẩm. Nhất là phát hiện tín đồ còn có thể tăng thêm thuộc tính, mặc dù một cái tín đồ tăng thêm chỉ có 0.01, nhưng tín đồ của hắn số lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn tại tiếp tục không ngừng mà tăng lên, cái này tích lũy thuộc tính để thăng đem tương đối có thể nhịn. Suýt nữa quên mất đệ trình thuộc tính đột phá giới hạn lần 2 nhiệm vụ. Lâm Vũ đột nhiên nhớ tới, cái cuối cùng nhiệm vụ đạp lên con đường tín ngưỡng đã hoàn thành. Hắn cấp tốc mở ra nhiệm vụ bảng, điểm kích đệ trình hoàn thành. Nháy mắt, một đạo hào quang đẹp mắt ở trước mặt hắn lập lòe, hệ thống nhắc nhở âm thanh thúy vang lên, chúc mừng người chơi, nhiệm vụ thuộc tính đột phá giới hạn lần 2 hoàn thành. Khen thưởng sắp cấp cho. Nhưng mà, liền tại khen thưởng sắp cấp cho lúc, lại đột nhiên kẹt lại. Ngay sau đó, càng thêm rung động thanh âm nhắc nhở nổ vang, kiểm tra đo lường đến người chơi Phi Vũ đã bước lên thành thần chi lộ, đồng thời toàn bộ thuộc tính vượt qua 10 vạn điểm, khen thưởng tự động thay đổi thành đúc thành thần khu, thuộc tính tự động chuyển đổi thành thần lực, mỗi 1000 điểm toàn bộ thuộc tính chuyển hóa thành một đạo thần lực. Thần lực làm một loại áp đảo bình thường thuộc tính bên trên siêu phàm lực lượng, có chứ bao nhiêu thần kỳ tác dụng. Nó là mở ra thần quốc cửa lớn chìa khóa, nắm giữ thần lực, Lâm Vũ liền có thể tự do qua lại thần quốc cùng thế giới hiện thực ở giữa, khống chế thần quốc quy tắc cùng trật tự. Trong chiến đấu, thần lực càng là vô kiên bất tồi lưỡi dao, bình thường công kích tại thần lực gia trì bên dưới, có khả năng nháy mắt tăng lên mấy lần uy lực, nhẹ nhõm xé rách địch nhân phòng ngự. Mà còn, thần lực còn có đủ cường đại chữa trị năng lực, vô luận là bao nhiêu thương thế nghiêm trọng, chỉ cần còn có một tia sinh cơ, thần lực liền có thể đem chữa trị. Trong đó, thần lực tác dụng lớn nhất liền là dùng để đúc thành thần khu. Thần khu là thần minh vật dẫn, nắm giữ thần khu liền có thể tại thần lĩnh vực bên trong thu hoạch được vô tận lực lượng cùng binh sinh. Mỗi một đạo thần lực hòa tan vào thân thể, cũng có thể làm cho Lâm Vũ thân thể thay đổi đến cứng cáp hơn, xương cốt như tinh cương cứng rắn, bắp thịt tận chứa bị thiên diệt địa lực lượng, kinh mạch có khả năng tiếp nhận càng thêm năng lượng bằng bạc, vì hắn cuối cùng thành là chân chính thần minh đặt vững cơ sở vững chắc. Thần lực, so thần tính lực lượng cao cấp hơn lực lượng sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể cố kia hoàn toàn mới lực lượng, thần lực. Cố này lực lượng cùng hắn ngày trước tiếp xúc qua bất luận cái gì lực lượng cũng khác nhau, nó càng thêm thuần túy, cường đại, phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Sau đó, Lâm Vũ cấp tốc mở ra bảng xem xét thần lực của mình chỉ số, chỉ thấy phía trên biểu thị thần lực 10000050, có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực khôi phục. Nhìn thấy cái này một tin tức, Lâm Vũ không khỏi rơi vào trầm tư, tín ngưỡng chi lực có thể khôi phục thần lực, ý vị này tín đồ với hắn mà nói càng trọng yếu. Trong đầu hắn nháy mắt hiện ra vô số tín đồ thành kính cầu nguyện hình ảnh, những cái kia tín ngưỡng chi lực chính liên tục không ngừng tụ đến, trở thành hắn thần lực cội nguồn. Lâm Vũ trong lòng âm thầm tính toán, nhất định phải tăng nhanh tín đồ số lượng tăng lên, đồng thời tăng lên tín đồ độ trung thành, dạng này mới có thể để cho thần lực của mình thời khắc bảo trì tràn đầy trạng thái, tại thành thần chi lộ bên trên đi đến càng thêm thông thuận. Chương 457, bắt đầu đúc thần quốc chương 457, bắt đầu đúc thần quốc trước đúc thần quốc trước. Lâm Vũ ánh mắt kiên định, tâm ý đã quyết. Hắn vung tay lên, đem tất cả thu thập đến tài liệu một mạch để dưới đất. Sau đó, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dựa theo đúc thần quốc phương pháp, lấy các tín đồ tín ngưỡng chi lực là lò luyện. Trong chốc lát, bàng bạc kim sắc quang mang như mãnh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại trên không tập hợp, xoay quanh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn vô cùng lò luyện. Cái này lò luyện quanh thân tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, vách lò bên trên mơ hồ hiện ra vô số tín đồ thành kính cầu nguyện huyết ảnh, phảng phất như nói tín ngưỡng lực lượng. Lâm Vũ không chút do dự đem tiểu thế giới hạt giống, thế giới bản nguyên, kỳ vật đào nguyên không gian cùng với những cái kia tản ra thần bí tia sáng không gian tài liệu, như hư không u năng tinh cùng thái cổ không văn huyền thiết trở, từng cái đầu nhập cái này màu vàng tín ngưỡng dung trong lò. Nháy mắt, lò luyện bên trong giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia giống như đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu lực lượng, mang theo vô tận nóng bỏng cùng thần bí. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này tị nan sở ba tầng dưới liền tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao bên dưới hóa thành hư vô, liền trên không thật dày bùn đất cũng tại trong chớp mắt bị bốc hơi phải sạch sẽ. Nam Phi ám hắc tài quyết công hội tị nan sở nơi ở, trong chớp mắt hóa thành một cái sâu đạt 100 mét to lớn thâm uyên. Kim sắc quang mang phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, xa tại ở ngoài ngàn dặm người đều có thể nhìn thấy cái này đạo rung động thiên địa quang mang, phản phất là thần minh giáng lâm báo hiệu. Tia sáng bên trong, vô số phù văn thần bí lập loè nhảy vọt, bọn họ đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một loại cổ lão mà thần bí lực lượng ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Lâm Vũ đứng bình tĩnh tại thâm viên biên giới, thần sắc chuyên chú, không ngừng mà hướng trong lò luyện chuyển vận tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực vốn là bắt nguồn từ hắn tự thân cảm hóa, tự nhiên sẽ không đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Chỉ thấy hắn cái trán có chút thấm ra mồ hôi dịn, hai tay ổn định khống chế tín ngưỡng chi lực chuyển vận, ánh mắt chăm chú nhìn lò luyện nội bộ, không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Tại tín ngưỡng trong lò luyện, những cái kia chân quý tài liệu bắt đầu biến hóa kỳ diệu. Tiểu thế giới hạt giống nguyên bản trong suốt vỏ ngoài tại ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bên dưới, dần dần thay đổi đến càng thêm trong suốt long lanh, nội bộ cỡ nhỏ thế giới phảng phất bị rót vào sức sống mới, núi non sông ngòi bắt đầu lao nhanh phun trào, các loại sinh vật cũng biến thành càng thêm sinh động. Thế giới bản nguyên cái kia hào quang bảy màu cùng ngọn lửa màu vàng lẫn nhau giao hòa, tia sáng càng thêm chói mắt, phảng phất tại cải tạo thế giới quy tắc. Kỳ vật đào nguyên không gian bên trong hoa đảo phảng phất mở càng thêm chói lọi, nước suối lưu động âm thanh cũng biến thành càng thêm thanh thúy êm tai, toàn bộ đảo nguyên không gian đều đang không ngừng mở rộng, thăng hoa. Mà những cái kia không gian tài liệu, hư không u năng tinh nội bộ hơi tiểu không gian bắt đầu dung hợp lẫn nhau, tạo thành càng lớn, càng ổn định không gian kết cấu. Thái cổ không văn huyền thiết bên trên cổ lão đường vân thì lóng lánh màu vàng quang mang, phản phất tại cùng tín ngưỡng chi lực cộng minh, không ngừng mà thả ra cường đại không gian ba động. Nhìn xem trong lò luyện dần dần tăng trưởng thanh tiến độ, Lâm Vũ lại cảm giác chính mình tín ngưỡng chi lực tựa hồ không quá đủ. Trong lòng hắn thầm than, vẫn là quá nóng lòng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn có một bộ phận tín ngưỡng chi lực, đó là từ lấy được kinh nghiệm chuyển đổi mà đến. Hắn cấp tốc điểm mở xem xét, ngạc nhiên phát hiện trong đó chuyển đổi tín ngưỡng chi lực đã có hơn 30 vạn. Lâm Vũ không chút do dự, trực tiếp đem những này tín ngưỡng chi lực lấy ra, gia nhập vào tín ngưỡng dung trong lò. Cùng lúc đó, hai cốt phó tổng còn tại không biết mệnh mỏi đổ sát cái kia 10 cái phi châu quốc gia địch nhân, kinh nghiệm không ngừng thu hoạch, lại liên tục không ngừng chuyển đổi thành tín ngưỡng chi lực. Mà còn tín đồ cũng đang không ngừng tăng nhanh, mỗi ngày sản xuất tín ngưỡng chi lực cũng tại tiếp tục biến nhiều. Hẳn là đủ, bằng không thử gia nhập một điểm thần tính hoặc là thần lực nhìn xem hiệu quả. Lâm Vũ trong lòng hơi động, tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng trong lò luyện đưa vào một điểm thần tính, chuyện thần kỳ phát sinh, lò luyện dung luyện tốc độ rõ ràng gia tăng, nội bộ tài liệu dung hợp đến nhanh hơn. Lâm Vũ thấy thế, tiếp tục thêm đại thần tính đưa vào, bất quá tựa hồ loại này tăng thêm là có hạn mức cao nhất, làm đạt tới trình độ nhất định phía sau, lò luyện tốc độ liền đình chỉ tiếp tục tăng nhanh. Liên tại Lâm Vũ chuyên chú vào hướng trong lò luyện truyền vào lực lượng lúc, từng đạo phấn chấn nhân tâm thanh âm nhắc nhở không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đinh, chúc mừng người chơi, ngài tín đồ số lượng đã đột phá 2000 vạn. Bất thình lình nhắc nhở để Lâm Vũ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn biết rõ, mỗi một lần tín đồ số lượng trên diện rộng tăng lên, đều mang ý nghĩa hắn tín ngưỡng chi lực đem càng thêm cường đại. Không đợi hắn từ cố này trong vui sướng tỉnh táo lại, lại một đạo thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới. Linh, ngài tín đồ số lượng đã thành công đột phá 3000 vạn đại quan. Giờ phút này, Lâm Vũ rõ ràng cảm giác được, từ bốn phương tám hướng tụ đến tín ngưỡng chi lực thay đổi đến càng thêm sôi trào mãnh liệt, màu vàng tín ngưỡng lò luyện tia sáng cũng càng thêm chói mắt, phản phất tại là cái này không ngừng lớn mạnh tín đồ quần thể mà gieo họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Vũ vẫn như cũ hết sức chăm chú duy trì lấy lò luyện vận chuyển. Đột nhiên, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó chấn động, một đạo đinh thai nhức óc hệ thống nhắc nhở tiếng vang triệt trong đầu của hắn. Đinh, chúc mừng người chơi, ngài tín đồ số lượng đã đột phá một ức. Cái này một ức tín đồ chỗ tập hợp tín ngưỡng chi lực, giống như vô tận mênh mông biển lớn, để Lâm Vũ cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Trong lò luyện tài liệu tại cái này cố bàng bạc lực lượng tác dụng dưới, dung hợp tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, tia sáng kỳ dị không ngừng lập lòe, tựa hồ thần quốc hình thức ban đầu sắp vô cùng sống động. Lâm Vũ không có chút nào lơ đễnh, tiếp tục điều khiển lực lượng đưa vào. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia tín ngưỡng chi lực dung nhập lò luyện lúc, một đạo để hắn nhiệt huyết sôi trào nhắc nhở xuất hiện. Đinh, ngài tín đồ số lượng đã đạt tới 3 ức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị bóng ánh kim sắc quang mang bao phủ, tín ngưỡng chi lực đạt tới một cái kinh khủng lượng cấp, trong lò luyện tài liệu đã hoàn toàn hòa làm một thể, tạo thành một cái tản ra thần bí tia sáng khối cầu cực lớn, thần quốc hình thức ban đầu đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, liền tại Lâm Vũ đắm chìm tại cái này sắp đúc thần quốc trong vui sướng lúc, một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, khoảng cách thần hư dung hợp hiện thực, còn có 3 giờ, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vũ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn biết do thần hư dung hợp hiện thực đem mang đến khiêu chiến thật lớn cùng kỳ ngộ, mà hắn nhất định phải tại cuối cùng này trong vòng 3 canh giờ, hoàn thành thần quốc đúc thành, lấy tối cường tư thái nên đón trận này không biết biến đổi. Chương 458, gen đúc tín ngưỡng thần tượng. Chương 458, gen đúc tín ngưỡng thần tượng. Theo tín đồ số lượng đột phá 3 ức, cái kia tín ngưỡng trong lò luyện thần bí hình cầu tia sáng càng thêm cường thịnh, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Bóng mặt ngoài thân thể không ngừng có phù văn thần bí lập loại nhảy vọt, phản phất như nói vũ trụ trùng cực huyền bí. Phù văn ở giữa đan vào lẫn nhau, dung hợp, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng vang. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ thương khung, thần bí hình cầu xoay chậm chậm, thả ra một cỗ cường đại hấp lực, đem tất cả xung quanh vật chất cùng năng lượng đều cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, hình cầu bắt đầu biến hình, dần dần kéo duỗi, kéo dài tới, cuối cùng tạo thành một cái cự đại, tản ra kim sắc quang mang thần quốc hình dáng. Thần quốc tường thành cao vút trong mây, mỗi một viên gạch thạch đều lóe ra thần bí rực rỡ, phản phất là từ trong vũ trụ chân quý nhất tài liệu đúc thành. Trên tường thành điêu khắc vô số sinh động như thật đồ án, có cổ lão thần minh, thần bí sinh vật, còn có đối thiên địa quy tắc suy diễn. Thần quốc thành hình mấy mắt, một đạo hào quang sáng chói từ thần quốc trung tâm bắn ra, trực tiếp phóng tới Lâm Vũ. Lâm Vũ còn chưa kịp làm ra phản ứng, đạo tia sáng này liền đã xem hắn bao phủ. Trong chốc lát, hắn cảm giác thân thể của mình cùng thần quốc thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, phản phất thần quốc chính là một phần của thân thể hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần quốc mỗi một tấc đất, mỗi một tia lực lượng. Thần quốc lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tự thân lực lượng dung hợp lẫn nhau, để hắn thực lực được đến bay vọt về chất. Làm tia sáng tiêu tán, Lâm Vũ phát hiện mình đã đứng ở thần quốc lối vào. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào thần quốc. Vừa tiến vào thần quốc, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thần quốc bầu trời là một mảnh thâm thúy màu tím, vô số ngôi sao lập loè trong đó. Những ngôi sao này sắp xếp cũng không phải là không có quy luật chút nào, mà là hợp thành một vài bức thần bí đồ án, phản phất tại biểu thị tương lai vận mệnh. Trên mặt đất chảy xuôi dòng sông màu vàng nóng, nước sông trong suốt thấy đáy, tản ra mê người quang mang. Mỗi một giọt nước sông đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Trong nước sông tới lui tuần tra kỳ dị sinh vật, bọn họ hình thái khác nhau, có giống long, có giống phượng, còn có giống chưa từng thấy qua thần bí cự thú. Tại thần quốc trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện lối kiến trúc đặc biệt, dung hợp cổ lão cùng hiện đại nguyên tố, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Cung điện cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ thần bí lực lượng hấp dẫn lấy Lâm Vũ đi vào. Cung điện nội bộ, trên vách tường khảm nạm vô số đá quý, những này đá quý tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Cung điện chính giữa, trưng bày một cái cự đại vương tọa bên trên khắc đầy phù văn thần bí, phảng phất đang đợi chủ nhân của nó. Lâm Vũ đi lên phía trước, ngồi tại vương tọa bên trên. Liên tại hắn ngồi xuống nháy mắt, một cái trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Phía trên biểu hiện ra thần quốc tin tức cặn kẽ, thần quốc bảng thần quốc tên, phá hiểu thần quốc đẳng cấp, sơ cấp, có thể thông qua tín ngưỡng chi lực cùng đặc thù tài liệu thăng cấp, thần quốc diện tích, 1000 km, có thể theo đẳng cấp tăng lên mà mở rộng, thần quốc cư dân, không, tín đồ sau khi chết có thể tại thần quốc trọng sinh trở thành cư dân, cũng có thể thông qua triệu hoán, tiếp dẫn. Các phương thức dẫn bảo, thần quốc đặc sản, thần tinh, ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể dùng tại tu luyện, chế tạo thần khí, thánh dược, cũng có thần kỳ chữa trị cùng cường hóa hiệu quả, thần quốc phòng ngự, khiên hộ vệ thần quốc, có thể chống đỡ ngự ngoại giới công kích. Tiêu hao tín ngưỡng chi lực duy trì, thần quốc hộ vệ thú, chờ kích hoạt, cần điều kiện đặc biệt tỉnh lại, thần quốc quy tắc, từ thần quốc chi chủ chế định, có thể giao cho cư dân năng lực đặc thù cùng hạn chế có thể chọn. Kiến trúc, tín ngưỡng thần tượng, tiêu hao tín ngưỡng chi lực cùng đặc thù vật phẩm xây dựng. Có đủ cường đại tín ngưỡng lẫn nhau công năng, có khả năng hiệu suất cao thu thập tín đồ tín ngưỡng chi lực, dùng tín ngưỡng chi lực tập hợp tốc độ tăng lên 50. Đồng thời, có thể hướng tín đồ thông báo các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành tín đồ đem thu hoạch được đặc thù thần ân khen thưởng, dùng cái này tăng cường tín đồ độ trung thành cùng tín ngưỡng cường độ. Tế đàn thần ân có khả năng cử hành đặc thù nghi thức, tăng lên cư dân thực lực, xây dựng tài liệu là thần tinh cùng thánh dược, sau khi xây xong mỗi ngày có thể tiến hành một lần nghi thức. Tháp thời không có thể dòm thăm dò qua, dự báo tương lai, xây dựng cần đặc thù thời không tài liệu cùng đại lượng tín ngưỡng chi lực, sau khi xây xong mỗi tuần có thể sử dụng một lần. Tăng phúc công năng, thần quốc chi chủ ở vào chính mình thần quốc bên trong lúc, thu hoạch được toàn bộ phương hướng vô địch hộ thuẫn, miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, công kích cùng năng lực phòng ngự tăng lên 100 lần, đồng thời đối thần quốc bên trong tất cả quy tắc nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế. Lâm Vũ nhìn trước mắt hiện lên thần quốc bảng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, hắn hô hấp có chút run rập, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bảng bên trên văn tự, phản phất muốn đem những tin tức này in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Đây chính là ta tự tay đúc thành thần quốc, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng cảm khái. Sau đó, Lâm Vũ bắt đầu cẩn thận phân tích lên thần quốc bảng bên trên các hạng tin tức. Hắn ánh mắt đầu tiên rơi vào thần quốc đẳng cấp cùng diện tích bên trên, trong lòng âm thầm tính toán làm sao thần tốc tăng lên đẳng cấp, mở rộng đại thần quốc bản đồ. Khi thấy thần quốc cư dân cùng có thể chọn kiến trúc tương quan nội dung lúc, hắn ánh mắt thay đổi đến càng thêm sáng tỏ, nhất là tín ngưỡng thần tượng công năng, để hắn ý thức được cái này chính là tăng cường tín đồ cùng thần quốc liên hệ mấu chốt. Tín ngưỡng thần tượng có thể thu tập tín ngưỡng, thông báo nhiệm vụ, đáp lại cầu nguyện, có nó, tín đồ đối tín ngưỡng của ta đem càng thêm kiên định. Lâm Vũ thấp giọng nói, đã quyết định muốn trước xây dựng tín ngưỡng thần tượng. Nhưng mà, coi hắn chuẩn bị lúc kiến tạo, hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên, xây dựng tín ngưỡng thần tượng, cần công năng cường đại đạo cụ mới có thể chịu đựng lấy tín ngưỡng chi lực cọ rửa, nếu không tượng thần sẽ tại thành hình nháy mắt sụp đổ. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nhớ tới trên người mình bản nguyên thần khí, trí tuệ đầu cốt. Mặc dù nó vẫn chỉ là bản nguyên thần khí hình thức ban đầu, nhưng Lâm Vũ tin tưởng nó ẩn chứa tiềm lực. Lâm Vũ chậm rãi vươn tay, trí tuệ đầu cốt từ trên thân tách ra. Viên này trí tuệ đầu cốt tản ra hào quang màu u lam, mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, mơ hồ lộ ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Lâm Vũ hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể bàng bạc tín ngưỡng chi lực, hướng về trí tuệ đầu cốt dũng mãnh lao tới. Tín ngưỡng chi lực như màu vàng dòng lũ, đem trí tuệ đầu cốt xít sao bao khỏa. Tại tín ngưỡng chi lực cọ rửa bên dưới, trí tuệ đầu cốt bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hào quang màu u lam dần dần bị màu vàng nhuộm dần, phù văn cũng bắt đầu lập loè nhảy vọt, phản phất tại cùng tín ngưỡng chi lực tiến hành một tràng kịch liệt đối thoại. Lâm Vũ hết sức chăm chú, hắn không ngừng điều chỉnh tín ngưỡng chi lực chuyển vận, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trí tuệ đầu cốt luyện hóa chỉnh. Theo thời gian trôi qua, trí tuệ đầu cốt hình dạng bắt đầu vặn mèo, biến hình. Nó dần dần kéo dài, thay đổi rộng, chậm rãi hiện ra một cái tượng thần hình dáng. Tượng thần khuôn mặt dần dần rõ ràng, bộ dáng kia lại cùng Lâm Vũ giống nhau đến mấy phần, trong ánh mắt để lộ ra từ bi cùng uy nghiêm. Nguyên bản khắc vào trí tuệ đầu cốt bên trên phù văn, giờ phút này cũng lan tràn đến tượng thần toàn thân, cùng tín ngưỡng chi lực lẫn nhau giao hòa, tỏa ra càng cường đại hơn lực lượng ba độ. Cuối cùng, tại Lâm Vũ bền bỉ cố gắng bên dưới, trí tuệ đầu cốt thành công luyện hóa thành tín ngưỡng thần tượng. Toa này tượng thần tản ra chói mắt kim sắc quang mang, cường đại tín ngưỡng chi lực từ trên người nó liên tục không ngừng khuyết tán ra đến, phản phất tại hướng toàn bộ thần quốc tuyên bố nó sinh ra. Chương 459, tín đồ thu hoạch được tăng lên. Chương 459, tín đồ thu hoạch được tăng lên. Tại tín ngưỡng thần tượng tạo thành ngay mắt, một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng lấy thần quốc làm trung tâm, hướng về toàn cầu các ngõ ngách lan tràn mà đi. Toàn cầu phạm vi bên trong, tất cả tín ngưỡng Lâm Vũ tín đồ trong đầu đột nhiên vang lên một đạo to mà thần thánh thanh âm nhắc nhở, ngài tín ngưỡng chi lực được đến thăng hoa, thu hoạch được toàn bộ năng lực mới cùng kỳ ngộ. Trong chốc lát, các tín đồ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tuôn ra vào thể nội, thân thể thay đổi đến nhẹ nhàng mà tràn đầy lực lượng. Các tín đồ nhộn nhịp mở ra bảng thuộc tính của mình, ngạc nhiên phát hiện nhiều một hệ liệt biến hóa hoàn toàn mới. Có người thu được cường lực kỹ năng, như thần hưu tí hộ ở sau đó một giờ bên trong, nhận đến chỗ có thương tổn giảm xuống 50, còn có người được đến tín ngưỡng xung phong kỹ năng, trong thời gian ngắn tốc độ di chuyển tăng lên 100 đồng thời có thể thích hợp đường bên trên địch người tạo thành thần thánh tổn thương. Đồng thời, các loại tăng thêm buff cũng xuất hiện tại các tín đồ trên thân, ví dụ như thần ân quyến cố dùng tự thân kinh nghiệm thu hoạch tốc độ tăng lên 30 duy trì liên tục 24 giờ. Trừ kỹ năng cùng buff, các tín đồ còn thu được đặc biệt xưng hào, như thần chi sủng nhi đeo nên xưng hào có thể gia tăng 5 toàn bộ thuộc tính. Càng khiến người ta hưng phấn là, bảng bên trong nhiều ra một cái nhiệm vụ giao diện, bên trong thông báo các loại thú vị lại tràn đầy khiêu chiến nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể đạt được phong phú thần ân khen thưởng, tăng thêm một bước thực lực. Lúc này, còn tại Nam Phi lưu lại Vũ Thần Công hội các thành viên, bị cỗ này lực lượng bao phủ nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp tại bọn họ bên tai nổ vang. Chúc mừng Vũ Thần Công hội, thành công lột xác thành thần chi công hội. Công hội thành viên thu hoạch được chuyên môn kỹ năng thần chi tí hộ có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Thu hoạch được đỉnh cấp thần hữu bộ trang bị phía sau toàn thuộc tính để thăng 200. Công hội thu hoạch được cường lực buff thần chi tứ phúc chỗ có thành viên công kích tốc độ tăng lên 100 duy trì liên tục 24 giờ. Thần chi công hội giải tỏa quân đoàn đặc tính tín ngưỡng xung phong toàn thể thành viên xung phong lúc không nhìn địa hình ngăn cản, lại tạo thành tổn thương bổ sung lực lượng thần thánh. Công hội thành viên thu hoạch được chuyên môn xương hảo thần chi sứ giả đeo phía sau gia tăng 100 bạo kích tỷ lệ cùng bạo kích sát thương. Cái này, đây là thật sao? Một tên chiến sĩ người chơi vũ khí trong tay ông một tiếng, tách ra chói mắt kim sắc và mang, hắn kích động đến âm thanh đều đang run rẩy, hai tay cầm thật chặt vũ khí, phảng phất tại xác nhận tất cả những thứ này không phải là mộng cảnh. Đỉnh cấp thần hữu bộ trang bị, ta tha thiết ước mơ trang bị a. Một tên pháp sư người chơi hưng phấn nhảy dựng lên, trong tay pháp trượng nháy mắt bị một tầng hào quang sáng chói bao khỏa, hắn không kịp chờ đợi xem xét trang bị thuộc tính, con mắt càng mở càng lớn, khắp khuôn mặt là mừng như điên. Thần chi công hội, chúng ta thật làm đến. Một tên cung tiễn thủ kích động kéo căng cung trong tay, trên dây cung ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng, tia sáng lập lòe, nàng hưng phấn thét chói tai vang lên, âm thanh bạch phá bầu trời. Ôi trời ơi, ta thuộc tính tăng bọn. Một tên khác pháp sư người chơi hưng phấn nhảy dựng lên, trong tay pháp trượng đỉnh, một viên nóng ánh đá quý long lánh thần bí quang huy, hắn tiện tay thả ra một cái tiểu hỏa cầu thuật, nguyên bản chỉ có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn tiểu hỏa cầu, giờ phút này uy lực vậy mà tăng lên mấy lần, ở phía xa trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Đây tuyệt đối là vũ thần đại nhân lực lượng. Có người kích động hô to, âm thanh đều bởi vì hưng phấn mà thay đổi đến có chút khàn khàn. Vũ Thần Công hội hội trưởng Trần Hà, giờ phút này đang đứng tại một tòa gò núi bên trên, hắn cảm nhận được cỗ này lực lượng nháy mắt, thân thể run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vô cùng thành kính thần sắc. Hắn chậm rãi quỳ xuống đất, song tay thật chặt nắm tay, ngẩng đầu đối với bầu trời, âm thanh run rẩy nhưng lại tràn đầy lực lượng hô: "Vĩ đại Vũ Thần đại nhân, ngài ban ân như mênh mông ngôi sao, chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường. Trần Hà nguyện lấy sinh mệnh làm tế, là ngài tín ngưỡng sông pha khói lửa." Hô xong, hắn đứng lên, trong ánh mắt thiêu đốt cùng nhiệt hỏa diễm, quay người nhìn hướng công hội các thành viên, giống to: "Các huynh đệ, Vũ Thần đại nhân ban cho chúng ta cường đại như thế lực lượng, đây là vinh quang của chúng ta, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Vũ Thần công hội sẽ thành trên thế giới này tồn tại cường đại nhất, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Vũ Thần tín đồ không thể chiến thắng. Thần chi công hội, vô địch. Thần chi công hội, vô địch." Công hội các thành viên nhộn nhịp ngưng, bọn họ vung vẩy trong tay tia sáng bốn phía vũ khí, lớn tiếng la lên, âm thanh vang tận mây xanh, chấn động đến không khí xung quanh cũng vì đó chấn động. Một tên thích khách người chơi hưng phấn tại nguyên chỗ liền lật lăn lộn mấy vòng, dao găm trong tay lóe ra hàn quang, hắn cuồng tiếu nói: "Ha ha ha, lần này ta xem ai còn dám ở trước mặt ta phách lối, tới một cái ta dây một cái." Một tên mục sư người chơi kích động đến rơi nước mắt, nàng hai tay nâng lóng lánh thần thánh tia sáng thánh kinh, âm thanh nghẹn ngào nói: "Cảm tạ Vũ Thần đại nhân, về sau chúng ta đồng đội rốt cuộc không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, ta có lòng tin để tất cả mọi người trở thành bất tử chi thân. Một tên chiến sĩ người chơi hưng phấn vung vẩy trong tay chiến phủ, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận khí lưu màu vàng nóng. Hắn cùng tiếu nói, ha ha ha, lần này ta xem ai còn dám ở trước mặt ta phép lối, tới một cái ta chém một cái. Một tên cung tiễn thủ thì kích động kéo căng cung trong tay, trên dây cung ngưng tụ màu vàng và mang, nàng hưng phấn thét to, cái này lực lượng quá kinh người, ta cảm giác chính mình hiện tại có thể một tiễn bắn thủng một ngọn núi. Toàn bộ vũ thần công hội đắm chìm tại một mảnh cuồng nhiệt vui sướng bên trong, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy đối tương lai ước ao và đối vũ thần vô hạn sùng bái. Tại Hạ Quốc, các tín đồ đồng dạng lâm vào mừng như điên bên trong. Và, ta thu được kỹ năng mới, về sau đánh quái khẳng định càng nhẹ nhõm. Một vị tuổi trẻ người chơi hưng phấn hô to, khoa tay múa chân. Lần này chúng ta vũ thần tín đồ có thể lợi hại, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta. Một vị khác người chơi vô bản, đầy mặt kiêu ngạo. Mà những cái kia không phải tín đồ người chơi, nhìn thấy các tín đồ biến hóa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng ghen ghét. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đột nhiên mạnh lên? Một tên không phải là tín đồ người chơi cao mày, nhìn bên cạnh hưng phấn tín đồ, một mặt không hiểu. Ừ, khẳng định là cái gì tà môn ma đạo, liền biết làm những này là thủ. Một tên khác không phải là tín đồ người chơi khinh thường nói. Lời này bị bên cạnh tín đồ nghe đến, lập tức không vui. Cái gì tà môn ma đạo, đây là chúng ta vũ thần đại nhân ban ân, các ngươi không hiểu liền chớ nói lung tung. Tín đồ tức giận chừng không phải là tín đồ. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là đột nhiên mạnh lên, nói không chừng qua mấy ngày lại không được. Không phải là tín đồ người chơi vẫn như cũ mạnh miệng. Ngươi, ngươi đây là ghen ghét. Tín đồ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, song phương ngươi một lời ta một câu, tranh dùm em. Các tín đồ thì tại gãi nhau bên trong, càng thêm khắc sâu cảm nhận được xem như vũ thần tín đồ kiêu ngạo. Bọn họ ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng tuyên dương vũ thần vĩ đại, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và tự hào. Chương 460, thần chi nhãn chương 460, thần chi nhãn Lâm Vũ gặp tín ngưỡng thần tượng bắt đầu phát huy tác dụng, liền không tiếp tục để ý ngoại giới động tĩnh. Hắn bước vàng ngồi tại thần tọa bên trên, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn sớm có tính toán trước thật tốt thí nghiệm thần lực tác dụng, nhất là trong đó chuyển hóa thần khu năng lực, cái này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Lâm Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi điều động trong cơ thể thần lực. Trong chốc lát, bàng bạc thần lực như mãnh liệt dòng lũ, nháy mắt tràn vào cặp mắt của hắn, hai tay, trái tim cùng với phía sau. Liên tại thần lực tràn vào nháy mắt, Lâm Vũ trong lòng giật mình, hắn nháy mắt minh bạch, những này bộ vị chính là hắn đã từng dung nhập thần tính võ trang địa phương. Hắn âm thầm suy tư, xem ra chỉ có dung nhập thần tính võ trang thân thể mới có thể chuyển hóa thành thần khu, phát hiện này để hắn đối thần lực huyền bí có cấp độ càng sâu suy nghĩ. Theo thần lực không ngừng tràn vào, đầu tiên phát sinh biến hóa chính là cặp mắt của hắn. Hắn một đôi mắt vốn là có được cường đại thần tính võ trang, chân thật chi nhãn dị đi cực chi đồng tại thần lực tác dụng dưới, đôi mắt này bắt đầu phát sinh kinh người thay biến. Nguyên bản liền cường đại quy tắc đặc tính, cũng tại thần lực tẩm bổ bên dưới, bắt đầu dần dần chuyển hóa. Lâm Vũ đột nhiên ngầm hiểu, hắn nháy mắt phát động siêu thần thiên phú dung linh. Hắn tập trung tinh thần, đem trên thân tất cả cùng con mắt tương quan đặc tính, một mạch hướng hai mắt tập hợp mà đi. Trong chốc lát, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất cùng hai mắt hòa làm một thể, các loại đặc tính như linh động giáng trưởng, tại thần lực dẫn dắt bên dưới, cấp tốc dung nhập hai mắt thần tính võ trang bên trong. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một loại đặc tính dung nhập đều để hai mắt lực lượng được đến tăng lên thêm một bước. Trình trong cả quá trình, Lâm Vũ cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, hắn cắn chặt răng, hết sức chăm chú khống chế cái này cố cường đại lực lượng, sợ xuất hiện một tia sai lầm. Theo đặc tính không ngừng dung nhập, hai mắt biến hóa càng thêm rõ ràng. Nguyên bản óng ánh bóng vàng cùng thâm thúy màu đỏ màu đá quý, tia sáng thay đổi đến càng thêm chói lóa mắt, hai loại tia sáng đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại thần bí mà cường đại lực lượng ba động. Cuối cùng, tại Lâm Vũ bền bỉ cố gắng bên dưới, hai mắt triệt để rút đi phàm tục, hóa thành thần khu một bộ phận. Lúc này, Lâm Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo hào quang sáng chói từ trong mắt của hắn bắn ra, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thần quốc. Cặp mắt của hắn phảng phất tận chứa vô tận vũ trụ huyền bí, thâm thúy mà thần bí. Thần chi nhãn, thần khu bộ vị thần con mắt, ôm có vô hạn tiến hóa đặc tính, không phải là thần tính trở lên công kích không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Quy tắc đặc tính, toàn tri chi thị, có thể nhìn xuyên tất cả chiều không gian ẩn thân ngụy trang, huyết tượng cùng với thời gian cùng không gian và mẹo, nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Tuyệt đối thanh tỉnh, miễn dịch tất cả tinh thần phương diện quấy nhiễu, khống chế cùng ăn mòn, đồng thời có thể đem loại này mặt trái hiệu quả bắn ngược cho địch nhân, khiến cho nhận đến gấp đôi tinh thần tổn thương. Bản nguyên chủ thể, 100% ngược dòng tìm hiểu bất luận cái gì chỗ quan sát đối tượng bản nguyên tin tức, đồng thời có thể đối nó bản nguyên tiến hành điều khiển cùng sửa chữa. Thần phạt tài quyết, hai mắt có thể tập hợp vô tận thần lực, phát ra một đạo ẩn chứa vũ trụ trung cực thẩm phán lực lượng qua mang, đạo kia sáng này có thể đối bất luận cái gì tồn tại tạo thành hủy diệt tính đặc kích, bỏ qua tất cả phòng ngự cùng miễn trừ, cho dù là thần linh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắc ám viêm diệt, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế, có thể đem hắc ám hóa thành lưỡi dao, đối với địch nhân tạo thành chí mạng thương hại, đồng thời có thể thôn phệ địch người linh hồn cùng lực lượng, hóa thành tự thân năng lượng. Linh hồn chủ thể cường hóa, có thể đối chỗ có tồn tại linh hồn tiến hành tuyệt đối khống chế, dùng nó trở thành khôi lỗi của mình, duy trì liên tục thời gian vô hạn. Hủy diệt trường khống, không chỉ có thể nhớ lại địch nhân kỹ năng, còn có thể đem địch nhân tất cả lực lượng cùng kỹ năng hoàn toàn cắt đoạn, hóa vì chính mình lực lượng, đồng thời có thể đối với địch nhân thi triển diệt thế cấp bậc hủy diệt kỹ năng, khiến cho biến thành tro bụi. Thần phạt hỗn độn viêm, từ trong mắt bắn ra một đạo dung hợp màu vàng, màu đen cùng màu đỏ hỗn độn hỏa ngọn lửa, cái này đạo hỏa diễm ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt hai tầng lực lượng, có khả năng đối bất luận cái gì thần linh tạo thành không cách nào khôi phục trọng thương, cùng làm địch nhân rơi vào vô tận hỗn độn cùng tuyệt vọng bên trong, mỗi giây tổn thất sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị 50 lại không cách nào được chữa trị. Miêu tả, từ chân thật chi nhãn cùng ẻ dị địa cấp chi đồng tại thần lực tác dụng dưới, dung hợp Lâm Vũ siêu thần thiên phú cùng các loại đặc tính, tiến hóa mà thành thần khu chi nhãn, có được hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Lâm Vũ nhìn xem hoàn toàn mới thần chi đống sát chi nhãn bảng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khắp khuôn mặt là rung động cùng kinh hỉ. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhẹ khẽ vuốt vuốt cặp mắt của mình, phản phất tại xác nhận tất cả những thứ này không phải hư ảo. Hắn hít sâu một hơi, tính toán để chính mình tâm tình kích động bình phục lại, vừa ý vẫn còn tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Đây chính là thần khu chi nhãn lực lượng sao? Quả thực vượt quá tưởng tượng. Lâm Vũ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lâm Vũ bắt đầu tinh tế phân tích thần chi nhãn quy tắc đặc tính, mà toàn chi chi thị để hắn nắm giữ xem thấu tất cả năng lực, vô luận là địch nhân ẩn nút trong bóng tối âm u, vẫn là thần bí bảo tàng vị trí, đều đem không chỗ che thân. Tuyệt đối thanh tỉnh đặc tính, để hắn từ đây không sợ bất luận cái gì tinh thần phương diện công kích, đồng thời còn có thể đem địch nhân công kích bắn ngược trở về, để cho địch nhân tự thực các quả. Bản nguyên chủ thể năng lực càng là người tiên. Ý vị này hắn có thể tùy ý điều khiển cùng sửa chữa bất kỳ cái gì sự vật bản nguyên, vô luận là chữa trị tổn hại thần khí, vẫn là phá hủy địch nhân cường đại, đều trở nên dễ như trở bàn tay. Thần phạt tài quyết lực lượng, để hắn nắm giữ đối thế gian tất cả tồn tại tiến hành trung cực thẩm phán quyền lực, đó là một loại vượt lên trên vạn vật lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì thần linh cũng vì đó sợ hãi. Hắc ám yêm diệt cùng linh hồn chủ thể cường hóa đặc tính, để hắn tại hắc ám hoàn cảnh trung thành vì tuyệt đối chúa thể, không chỉ có thể thôn vệ địch người linh hồn cùng lực lượng, còn có thể đem địch người linh hồn hoàn toàn khống chế, dùng nó trở thành khôi lỗi của mình. Hủy diệt trưởng không năng lực, càng làm cho hắn có thể tước đoạt địch nhân tất cả lực lượng cùng kỹ năng, đem hóa vì chính mình lực lượng, hơn nữa có thể đối với địch nhân thi triển diệt thế cấp bậc hủy diệt kỹ năng, để cho địch nhân hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lâm Vũ nhắm mắt lại, tiên tính cảm ứng đến thần chi nhãn lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, đôi mắt này phảng phất là một cái vô tận lực lượng cội nguồn, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể thả ra vô cùng vô tận lực lượng. Ý thức của hắn phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ liên kết, có khả năng cảm giác được thế gian vạn vật biến hóa rất nhỏ. Coi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt lóe ra tự tin cùng kiên định tia sáng. Lâm Vũ cảm thụ được thần chi đông sát chi nhãn mang tới cường đại lực lượng, trong lòng dâng lên vô tận hào hùng. Hắn biết rõ, đây chỉ là thần khu chuyển hóa bắt đầu, còn có càng nhiều kinh hỉ chờ đợi hắn. Vì vậy, hắn không chút do dự lại lần nữa điều động trong cơ thể bàng bạc thần lực, mục tiêu nhắm thẳng vào trái tim của mình. Chương 461, thần chi tâm, thần chi hữu thủ. Chương 461, thần chi tâm, thần chi hữu thủ. Theo thần lực như mãnh liệt dòng lũ tràn vào trái tim, Lâm Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nơi trái tim trung tâm truyền đến rung động mạnh mẽ. Viên kia nguyên bản liền ẩn chứa cường đại lực lượng từ thần tâm tạng, thần tính võ trang, tại thần lực xung kích bên dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Lâm Vũ nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, đem ý thức của mình cùng trái tim chặt chẽ liên kết. Hắn biết rõ, lần này thần hóa quá trình không chỉ cần phải cường đại thần lực, càng cần hơn hắn tinh chuẩn điều khiển cùng kiên định ý chí. Tại thần lực duy trì liên tục tác dụng dưới, tử thần tâm tạng mặt ngoài hào quang màu đỏ như máu càng thêm chói mắt, tia sáng bên trong mơ hồ hiện ra phù văn thần bí, những phù văn này đan vào lẫn nhau, dung hợp, phản phất như nói vũ trụ ở giữa liên quan tới sinh mệnh cùng tử vong huyền bí. Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác được nơi trái tim trung tâm truyền đến đau đớn một hồi, thật giống như có một cỗ vô hình lực lượng tại xé rách hắn linh hồn. Nhưng hắn cắn chặt răng, bằng vào ý chí kiên cường, kiên trì được. Hắn biết, đây là thần hóa quá trình bên trong cần phải trải qua thử thách, chỉ có đột phá tầng này chướng ngại mới có thể thu được càng cường đại lực lượng. Lâm Vũ hít sâu một hơi, phát động siêu thần tiên phù dung linh, đem trên thân tất cả cùng trái tim tương quan đặc tính, cùng với phía trước tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng cảm ngộ, một mạch hướng trái tim tập hợp mà đi. Trong chốc lát, nơi trái tim trung tâm bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, cỗ ba động này lấy Lâm Vũ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Theo các loại đặc tính không ngừng dung nhập, tử thần tâm tạng biến hóa càng thêm rõ ràng. Nguyên bản máu đá quý màu đỏ ngoại hình dần dần thay đổi đến trong suốt, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang lóe lên, mỗi một ngôi sao đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh cùng tử vong lực. Cuối cùng, tại Lâm Vũ bền bỉ cố gắng bên dưới, trái tim triệt để hoàn thành thần hóa, biến thành thần chi tâm. Lâm Vũ từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được, trái tim của mình phảng phất trở thành vũ trụ hạch tâm, nắm trong tay sinh mệnh cùng tử vong cân bằng. Thần chi tâm, thần khu bộ vị thần trái tim, là khống chế sinh mệnh cùng lực lượng cội nguồn, có đủ vô tận sống lại cùng tiến hóa tiềm lực, bất luận cái gì thấp hơn thần tính lực lượng đều không thể khiến cho bị hao tổn. Quy tắc đặc tính vĩnh hằng bất hủ, miễn dịch tất cả hình thức tử vong, bao gồm linh hồn phương diện hủy diệt. Cho dù thân thể bị triệt để phá hủy, cũng có thể trong nháy mắt gây dựng lại, lại không nhận bất luận cái gì thời gian cùng không gian hạn chế. Tử vong chủ thể, tất cả bị giết chết sinh vật, linh hồn sẽ bị vĩnh cửu giam cầm, trở thành tuyệt đối trung thành tử vong người hầu. Tử vong triệu hoán không gian thăng cấp làm vô tận tử vong lĩnh vực, có thể dung nạp vô hạn số lượng tử vong người hầu, lại người hầu thực lực tăng lên 50. Tuyệt đối thủ hộ, làm người sử dụng nhận đến bất cứ thương tổn gì lúc, tự động phát động tuyệt đối thủ hộ lực lượng, không những hoàn toàn miễn dịch lần này tổn thương, còn có thể đem tổn thương 50 bắn ngược cho công kích người. Sinh mệnh nhân tứ, có thể tùy ý giao cho hoặc tước đoạt bất luận cái gì sinh mệnh tuổi thọ, đồng thời có thể đem tự thân sinh mệnh lực chuyển hóa thành các loại năng lượng cường đại, dùng cho công kích, phòng ngự hoặc điều trị. Vận mệnh tài quyết, có khả năng cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh vận mệnh quy tích, đồng thời có thể ở một mức độ nào đó thay đổi vận mệnh hướng đi. Đối với địch nhân, có thể trực tiếp chặt đứt vận mệnh sợi tơ, khiến cho rơi vào vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Miêu tả, Từ tử thần tâm tạm tại thần lực cùng siêu thần thiên phú hai tầng tác dụng dưới, tiến hóa mà thành thần khu hội tâm. Nó dung hợp sinh mệnh cùng tử vong trung cực lực lượng, là vũ trụ ở giữa thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất một trong. Nắm giữ thần chi tâm, liền nắm giữ khống chế sinh tử, phán quyết vận mệnh vô thượng quyền lực. Lâm Vũ nhìn xem thần chi tâm bảng, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong mắt tràn đầy tự tin cùng hưng phấn. Cái này thần khu lực lượng, quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kích động. Những quy tắc này là tính, mỗi một cái đều cường đại đến đủ để phá vỡ chiến cuộc. Vĩnh hằng bất hủ để hắn triệt để thoát khỏi tử vong nguy hiểm, trở thành không chết tồn tại, tử vong chủ tể giao cho hắn điều khiển sinh tử quyền lực, để hắn có khả năng tổ kiến một chi vô địch tử vong quân đoàn, tuyệt đối thủ hộ thì là hắn kiên cố nhất hộ thuẫn, không chỉ có thể bảo vệ chính mình, còn có thể phản kích địch nhân, sinh mệnh nhân tứ để hắn trở thành sinh mệnh chủ tể, đã có thể cứu người tại nguy nan, cũng có thể giết người ở vô hình, vận mệnh tài quyết càng là người tiên, để hắn có khả năng nhìn rõ tất cả sinh mệnh vận mệnh, khống chế sinh tử luân hồi. Hơi chút bình phục phía sau, Lâm Vũ hít sâu một hơi, trong lòng đã có tiếp tục chuyển hóa tính toán. Hắn rõ ràng, mỗi một lần thần hóa đều là hướng về đỉnh phong bước vào mấu chốt một bước. Lâm Vũ đưa ánh mắt về phía tay phải của mình, cái kia gánh chịu lấy thần phạt chi thủ, thần tính võ trang, tay phải. Hắn lại lần nữa điều động trong cơ thể thần lực mênh mông, hướng về tay phải tập hợp mà đi. Thần lực như mãnh liệt màu vàng dòng lũ, nháy mắt đem bên phải tay bao bọc. Tại thần lực xung kích bên dưới, thần phạt chi thủ mặt ngoài kim sắc quang mang kịch liệt lập lòe, phản phất tại hoan hô chính là sắp đến tiến hóa. Lâm Vũ nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, phát động siêu thần thiên phú dung linh. Hắn đem tự thân cùng tay phải tương quan kỹ xảo chiến đấu, đối lực lượng khống chế càng nộ, một mạch dung nhập trong đó. Trong chốc lát, tay phải chỗ truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác tê dại, ngay sau đó là một cỗ cường đại lực lượng ba động. Nguyên bản lóng lánh kim sắc quang mang lớn bàn tay to, bắt đầu chậm rãi biến hình, mặt ngoài phủ văn càng thêm thâm thúy thần bí, tia sáng cũng biến thành càng thêm chói lóa mắt. Theo các loại lực lượng cùng đặc tính không ngừng dung nhập, thần phạt chi thủ biến hóa càng thêm rõ ràng. Thể tích của nó từ từ nhỏ dần, thay đổi đến càng thêm tinh xảo, nhưng tản ra càng thêm khí tức cường đại. Cuối cùng, tại Lâm Vũ bền bỉ cố gắng bên dưới, thần phạt chi thủ thành công chuyển hóa thành thần chi lưu thủ. Lâm Vũ từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng. Thần chi lưu thủ, thần khu bộ vị thần cánh tay phải, là gánh chịu hủy diệt cùng sáng tạo ý chí vận dẫn, nắm giữ đánh vỡ tất cả quy tắc gò bó khủng bố lực lượng, có khả năng tùy tiện xé rách chiều không gian hàng rào, thả ra đủ để cải tạo thiên địa năng lượng, bất luận cái gì không phải là thần cấp phòng ngự tại trước mặt đều như giấy mỏng yếu ớt. Quy tắc đặc tính, tuyệt đối tọa định, công kích tự động phát động tuyệt đối tọa định hiệu quả. Không chỉ có thể không nhìn mục tiêu thiểm tị cùng phòng ngự, còn có thể mặc thấu tất cả chiều không gian cùng không gian, tinh chuẩn đả kích mục tiêu, lại công kích bổ sung tổn thương nhưng trực tiếp tác dụng tại mục tiêu linh hồn. Thứ nguyên trường khống, có thể tự do mở ra cùng khống chế thứ nguyên chi môn, không chỉ có thể tiến hành thuần gian truyền tống, còn có thể đem địch nhân hút vào thứ nguyên không gian, khiến cho ở trong đó bị vô tận tra tấn. Đồng thời, có thể tùy ý qua lại khác biệt thứ nguyên thế giới, thu hoạch các loại chân bí tài nguyên. Không gian chủ thể, nắm giữ tuyệt đối không gian quyền khống chế, có thể tùy ý vặn mẹo, giảm, xé rách không gian. Đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính không gian tổn thương. Trong chiến đấu, có thể trong nháy mắt thay đổi chiến trường không gian kết cấu, để cho địch nhân rơi vào tuyệt cảnh. Thần phạt diệt thế, lợi dụng thần khu lực lượng, ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa vũ trụ trung cực lực lượng hủy diệt cắt chém công kích, cái này công kích không chỉ có thể đối thần linh tạo thành chí mạng thương hại, còn có thể phá hủy tất cả tồn tại vật chất cùng tinh thần, khiến cho hoàn toàn biến mất tại vũ trụ bên trong. Miêu tả, từ thần phạt chi thủ tại thần lực cùng siêu thần thiên phú hai tầng tác dụng dưới, tiến hóa mà thành thần khu cánh tay phải. Nó dung hợp không gian, thứ nguyên cùng thần phạt trung cực lực lượng. Chương 462, thần khu cộng minh chương 462, thần khu cộng minh hoàn thành tay phải chuyển hóa phía sau, Lâm Vũ hơi chút nghỉ ngơi, liền đem lực chú ý chuyển rời đến phía sau đôi cánh vực sâu hỗn độn tinh hùng, thần tính võ trang. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa điều động thần lực, lần này, thần lực như ngọn lửa màu vàng, hướng về cánh sau lưng mãnh liệt mà đi. Tại thần lực vào, ba cặp tối cánh màu đen chấn động kịch liệt, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra thần bí tia sáng. Lông vũ bên trên khắc họa cổ lão thâm viên phù văn, tại thần lực kích phát bên dưới, tia sáng càng thêm chói mắt, phản phất tại cùng thần lực tiến hành một tràng kịch liệt đối thoại. Lâm Vũ tập trung tinh thần, lại lần nữa phát động siêu thần thiên phú dung linh, đem tự thân đối phi hành, chiến đấu cùng với đối lực lượng đặc biệt lý giải, dung nhập vào cánh bên trong. Trong chốc lát, cánh chỗ bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Nguyên bản ám kim sắc cánh bắt đầu phát sinh biến hóa, lông vũ thay đổi đến càng thêm phong dài, cứng cỏi, nhan sắc cũng dần dần hướng óng ánh màu vàng chuyển biến, đồng thời còn đan xen thần bí hào quang màu tím. Theo lực lượng không ngừng dung hợp, cánh hình thái dần dần phát sinh thay đổi. Nguyên bản ba đôi cánh bắt đầu dung hợp, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành 6 cái cánh khổng lồ. Mỗi một cái cánh đều tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, phảng phất là vũ trụ ở giữa cường đại nhất lực lượng biểu tượng. Cuối cùng, tại Lâm Vũ toàn lực thôi thúc xuống, đôi cánh vực sâu hỗn độn tinh khung thành công chuyển hóa thành thần chi lục dự. Lâm Vũ chậm rãi dương cánh, khí lưu cường đại nháy mắt hướng bốn phía quét tán, hắn có thể cảm giác được, mình cùng toàn bộ vũ trụ liên hệ thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Thần chi lục dự, thần khu bộ vị thần cánh chim, là khống chế vũ trụ pháp tắc cùng hỗn độn lực lượng biểu tượng, huy động lúc có thể dẫn phát thời không chấn động cùng năng lượng triều tịch quy tắc đặc tính, thời không chủ thể, có khả năng tự do khống chế thời gian cùng không gian quy tắc. Có thể để tự thân thời gian đình chỉ, tránh né bất luận cái gì công kích, cũng có thể gia tốc hoặc chậm lại địch nhân tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho động tác chỉ hoãn hoặc rơi vào thời gian hỗn loạn. Đồng thời, có thể mở độc lập thời không lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, địch nhân tiến vào phía sau sẽ bị thời gian cùng không gian loạn lưu không ngừng xé rách. Hỗn độn tí hộ, bị động phát động, xứng nhận đến công kích lúc, tự động tạo ra hỗn độn hộ thuẫn, có thể hoàn toàn ngăn cản một lần chí mạng công kích, đồng thời đem công kích người lực lượng 80 chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Hộ thuẫn tồn tại trong đó, tự thân toàn thuộc tính để thăng 50 lại đối tất cả mặt trái trạng thái miễn dịch. Vô tận tưởng tượng, có thể tiến hành vô hạn khoảng cách phi hành, nháy mắt đến vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh, không nhận bất luận cái gì không gian ngăn cản cùng lực hút hạn chế. Phi hành quá trình bên trong, có thể đem xung quanh năng lượng chuyển hóa thành tự thân lực lượng, dùng thực lực bản thân không ngừng tăng cường. Hủy diệt tài quyết, mở rộng thần chi lục vực, có thể thả ra hủy diệt tài quyết lực lượng, đối xác định khu vực tiến hành không khác biệt công kích phạm vi có thể lật che chỉnh cái tinh hệ. Bị công kích mục tiêu, vô luận phòng ngự rất mạnh, đều đem nhận đến hủy diệt tính đả kích, trực tiếp từ trong vũ trụ lao đi. Thần dược lĩnh vực, mở rộng thần chi lục vực, có thể trong nháy mắt tạo dựng thuộc về mình thần dược lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, Lâm Vũ nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, có thể tùy ý điều khiển thời gian, không gian, năng lượng hết thảy quy tắc. Miêu tả, từ đôi cánh vực sâu hỗn độn tinh khung tại thần lực cùng siêu thần thiên phú hai tầng tác dụng dưới, tiến hóa mà thành thần khu chi dự. Nó dung hợp hỗn độn, thủy diệt cùng sáng tạo trung cực lực lượng, là vũ trụ ở giữa cường đại nhất phi hành cùng chiến đấu lợi khí một trong, có được sửa vũ trụ quy tắc thực lực kinh khủng. Liên tại Lâm Vũ đắm chìm tại thần khu cường đại lực lượng bên trong lúc, đột nhiên, một đạo to thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến thần khu chuyển hóa tiến độ đạt tới 25 chính là sắp mở ra thần khu cộng minh. Lâm Vũ trong lòng giật mình, hắn không biết thần khu cộng minh ý vị như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được, một tràng càng cường đại hơn lực lượng giác tỉnh chính là sắp đến. Ngay sau đó, Lâm Vũ hai mắt, tay phải, trái tim cùng cánh sau lưng, cái này bốn cái đã chuyển hóa thành thần khu bộ vị, bắt đầu tỏa ra quang mang mãnh liệt. Tia sáng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Tại cái này vòng xoáy bên trong, bốn loại lực lượng bắt đầu lẫn nhau cộng minh, sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Lại một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, thần khu cộng minh đã mở ra, các bộ vị lực lượng dung hợp, sắp thu hoạch được cường đại tăng thêm hiệu quả. Theo cộng minh không ngừng tăng cường, Lâm Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Thân thể của hắn phảng phất bị rót vào vô tận năng lượng, thay đổi đến nhẹ nhàng lại tràn đầy lực lượng, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa có khả năng phá hủy ngôi sao lực lượng. Suy nghĩ của hắn thay đổi đến vô cùng rõ ràng, đối cảnh vật xung quanh cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, phảng phất có khả năng nhìn rõ vũ trụ ở giữa tất cả huyền bí. Cuối cùng, làm cộng minh đạt tới đỉnh phong lúc, Lâm Vũ thu được cực kỳ cường đại tăng thêm hiệu quả. Hắn toàn bộ thuộc tính trực tiếp tăng lên 500, công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tăng lên 500. Hoàn toàn mới bị động kỹ năng thần khu tí hộ phát động lúc, không chỉ có thể 100 dùng công kích người công kích không có hiệu quả hóa, sẽ còn đem lần này công kích 50 lực lượng chuyển hóa thành tự thân sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, đồng thời đối công kích người gia tăng thần phạt chớ chú khiến cho toàn bộ thuộc tính hạ xuống 90 duy trì liên tục 30 phút. Ngoài ra, hắn tất cả kỹ có thể tổn thương tăng lên 500, kỹ năng thời gian cún độ rút ngắn 80, đồng thời ngoài định mức thu hoạch được một cái chủ động kỹ năng thần khu bạo phát sử dụng phía sau tại 10 phút bên trong tất cả thuộc tính lại đề thăng 1000, trong đó miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái kỹ năng thời gian cún độ là 24 giờ. Chương 463, quốc chiến thắng lợi. Chương 463, quốc chiến thắng lợi. Lâm Vũ cảm thụ được thần khu mang tới cường đại lực lượng, trong lòng dâng lên vô tận hào hùng. Đúng lúc này, một đạo vô cùng to lại rất có lực xuyên thấu thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại mỗi một cái hạ quốc bộ não người bên trong nổ vang. Thập quốc tuyên chiến, quốc chiến hiện đã kết thúc, phe thắng lợi là Hạ quốc. Bại phương còn thừa người chơi tự động trở thành Hạ quốc nô lệ, lãnh thổ cũng tự động dung nhập Hạ quốc lãnh thổ. Bất thình lình nhắc nhở, giống như một viên quả bom nặng ký, nháy mắt tại Hạ quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản còn tại riêng phần mình bận rộn Hạ quốc mọi người, nghe đến cái này nhắc nhở nháy mắt, động tác đồng loạt dừng lại, khắp khuôn mặt là mở mịt cùng kinh ngạc. Cái gì? Quốc chiến kết thúc? Cái này cũng quá đột ngột đi. Ta còn muốn tranh thủ thời gian đi chuẩn bị một chút đâu. Phố lớn ngõ nhỏ nháy mắt náo nhiệt lên, khắp nơi đều là mọi người tiếng kinh hô cùng tiếng thảo luận. Ha ha ha, chúng ta thắng rồi. Một tên chiến sĩ người chơi hưng phấn vung vẩy đại kiếm trong tay, lưỡi kiếm vạch phá không khí, phát ra hô hô tiếng vang. Hắn một bên vung vẩy, một bên vòng quanh thành thị quảng trường lao nhanh, trên mặt tràn đầy điên cuồng vui sướng. Hạ quốc và thuế. Một đám pháp sư người chơi tụ tập cùng một chỗ, trong tay bọn họ pháp trượng đỉnh tia sáng lập lòe, từng đạo rực rỡ ma pháp hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Bọn họ hưng phấn ôm nhau, cao giọng la lên. Ngay sau đó, lại một đạo thanh âm nhắc nhở tại toàn thể Hạ quốc người chơi bên tai vang lên, toàn thể Hạ quốc người chơi xin chú ý. Bởi vì quốc chiến thắng lợi, các ngươi thu hoạch được phía dưới khen thưởng, chuyên môn xưng hào quốc chiến vinh diệu dũng sĩ nên xưng hào có thể dùng toàn thuộc tính để thăng 20, cường lực buff thắng lợi chi quang duy trì liên tục thời gian 24 giờ, trong đó công kích tốc độ tăng lên 50, bạo kích tỷ lệ tăng lên 30, chuyên môn kỹ năng vinh diệu xung phong sử dụng phía sau có thể trong nháy mắt hướng về phía trước xung phong 50m, thích hợp đường bên trên địch người tạo thành công kích. Lực 150 tổn thương, cùng làm rơi vào trạng thái hôn mê 3 giây. Sử thi cấp trang bị thắng lợi chi khải trang bị phía sau lực phòng ngự tăng lên 3000, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 10000. Đạo này thanh âm nhắc nhở vừa ra, toàn bộ Hạ quốc sôi trào. Các người chơi hưng phấn nhảy dựng lên, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng cười to đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Quá tuyệt, phần thưởng này cũng quá phong phú a. Một tên cung tiễn thủ người chơi kích động đến rơi nước mắt, hắn nắm thật chặt cung trong tay, phảng phất đã thấy chính mình trong tương lai chiến đấu bên trong đánh đâu thắng đó bộ dạng. Có những phần thưởng này, chúng ta Hạ quốc trong trò chơi nhưng là vô địch. Một tên thích khách người chơi hưng phấn tại nguyên chỗ liền lật lăn lộn mấy vòng, sau đó cấp tốc mở ra ba lô, xem xét mới lấy được trang bị. Cùng lúc đó, Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp bên trong, Tường Vi đang ngồi trước bàn làm việc, một mặt nghiêm túc nghe lấy thủ hạ hồi báo công tác. Đột nhiên, một tên tình báo viên vội vã chạy vào, trong tay cầm một phần báo cáo, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. "Bộ trưởng, việc lớn không tốt." Tình báo viên la lớn. Thường Vi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nàng đột nhiên đứng dậy, hai tay chống ở trên bàn làm việc, lớn tiếng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Từ từ nói. Tình báo viên thở dốc một hơi, bình phục một hạ cảm xúc, nói, "Bắt đầu vệ tinh giám sát đến, nước ta lãnh địa vậy mà vô căn cứ làm lớn ra. Mà còn mở rộng phạm vi vô cùng kinh người." Tường Vi trong lòng giật mình, trong đầu của nàng nháy mắt hiện lên vừa vặn nghe được quốc chiến thắng lợi nhắc nhở. Nàng nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. Tường Vi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thành thị phồn hoa, trong lòng tràn đầy tự hào. "Thông chi một chút đi để mọi người đều biết cái tin tức tốt này. Chúng ta Hạ Quốc muốn quật khởi." Tường Vi xoay người, ánh mắt kiên định đối thủ hạ nói. Sau đó, nàng nhanh chân đi ra văn phòng, chuẩn bị tự mình đi xử lý đến tiếp sau thủ tục, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Trừ toàn bộ sẽ vở trong thông báo cho bên ngoài, còn có một đạo to lại rất có lực xuyên thấu thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại Lâm Vũ bên tai nổ vang, "Chúc mừng người chơi thu hoạch được truyền thuyết cấp xưng hào, nhất nhân diệt thập quốc." Bất thình lình nhắc nhở, để Lâm Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. "Nhất nhân diệt thập quốc, không nghĩ tới vậy mà thu được như thế bá khí xưng hào." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lâm Vũ không kịp chờ đợi mở ra xưng hào giao diện thuộc tính, chỉ thấy phía trên rõ ràng biểu hiện ra, "Nhất nhân diệt thập quốc, truyền thuyết cấp xưng hào, thuộc tính tăng thêm, toàn thuộc tính đề thăng 100, công kích lực tăng lên 100, lực phòng ngự tăng lên 80. Kỹ năng đặc thù, diệt thế nhất kích, ngưng tụ toàn thân lực lượng, phát ra một lần hủy thiên diệt địa công kích phạm vi bao trùm bán kính 100 km, đối phạm vi bên trong địch người tạo thành công kích lực 300 tổn thương, đồng thời có 50 tỷ lệ dùng địch nhân trực tiếp tử vong. Thời gian cùn độ 24 giờ. Vận mệnh gia tỏa, có thể đối xác định mục tiêu gia tăng vận mệnh gia tỏa, khiến cho toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50 duy trì liên tục 10 giây, trong đó mục tiêu không cách nào sử dụng kỹ năng lại tốc độ di chuyển giảm xuống 80. Thời gian cùn độ 15 giây. Thần hữu bích lũy, nháy mắt tạo ra một đạo thần hữu bích lũy, có thể hấp thu tự thân lớn nhất sinh mệnh giá trị 50 tổn thương, duy trì liên tục 15 giây. Tại hàng rào tồn tại trong đó, tự thân nhận đến tất cả mặt trái hiệu quả duy trì liên tục thời gian rút ngắn 50. Thời gian cùn độ 30 giây. Thời không hồi tố, sử dụng phía sau có thể để tự thân ở sau đó 5 giây bên trong miễn dịch tất cả tổn thương, đồng thời đem tự thân trạng thái nhớ lại đến 3 giây phía trước, bao gồm sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị cùng mặt trái trạng thái. Thời gian cùn độ 60 giây. Miêu tả, bằng vào sức một mình hủy diệt 10 quốc gia, như thế công trạng và thành tích, có thể nói truyền kỳ. Nắm giữ cái này xương hào người, sẽ thành thế giới chúa tể, không ai có thể ngăn cản. Nhìn xem cái này nghịch thiên thuộc tính cùng kỹ năng, Lâm Vũ hưng phấn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Có cái danh xưng này, ta thực lực lại đem nâng cao một bước. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể bên mông lực lượng. Lâm Vũ quyết định từ thần quốc bên trong đi ra, nhìn xem biến hóa của ngoại giới. Coi hắn bước ra thần quốc một khắc này, cảnh tượng trước mắt để hắn hơi mở ra. Nguyên bản phía dưới cái kia mảnh quen thuộc lục địa, giờ phút này không ngờ biến thành một mảnh mênh mông vô ngần biển cả. Sóng lớn sóng biển mãnh liệt vô bờ biển, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lâm Vũ nhắm mắt lại, cường đại cảm giác lực nháy mắt quét tán ra đến. Hắn rất nhanh liền phát hiện, cái kia thất bại 10 quốc gia đã triệt để từ châu Phi đại lục bên trên bị lao đi. Bọn họ nguyên lai lãnh thổ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi từ trên bản đồ nhìn, thật giống như châu Phi đại lục vô căn cứ bị đảo đi một khối. Cái này, đây chính là thần hư lực lượng sao? Lâm Vũ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, Lâm Vũ máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra máy truyền tin xem xét, là Tiểu Hà gửi tới tin tức. "Kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, quốc chiến thắng lợi phía sau, chúng ta liền tự động bị chuyển tống về công hội tị nạn sở. Ngươi mau trở lại a, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy." Tiểu Hà trong tin tức tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, trả lời, "Tốt, ta lập tức trở về." Nhưng mà, không đợi Lâm Vũ khởi hành, lại một đạo khẩn cấp thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Chú ý, chú ý. Khoảng cách thần hư dung hợp hiện thực còn sót lại 1 giờ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, nên đón chính là sắp đến to lớn biến đổi." Đạo này thanh âm nhắc nhở phảng phất mang theo một cô áp lực vô hình, để Lâm Vũ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, cái này 1 giờ chính là mấu chốt nhất thời gian chuẩn bị. Xem ra, chân chính khiêu chiến muốn tới. Lâm Vũ hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Một đạo bóng ánh kim sắc quang mang tại Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, tia sáng bên trong, Lâm Vũ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn quanh thân tản ra khí tức cường đại, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để không khí xung quanh cũng vì đó rung động. "Lâm Vũ, ngươi có thể tính trở về." Tường Vi âm thanh từ một bên truyền đến, mang theo vài phần sốt ruột cùng mừng rỡ. Nàng bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, bước chân cấp thiết đến kém chút lảo đảo tốt tại kịp thời ổn định thân hình. Lâm Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, "Tường Vi, đừng có gấp, từ từ nói. Thần hư dung hợp hiện thực sự tình, ta đã biết." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tường Vi bả vai, cho nàng trấn an. Tường Vi hít sâu một hơi, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, bắt đầu kỹ càng hồi báo Hạ Quốc chuẩn bị tình huống, "Chúng ta đã điều động tất cả lực lượng. Quân đội toàn diện đề phòng, vũ khí trang bị đều tiến hành thăng cấp thời khắc chuẩn bị ứng đối quái vật tập kích. Tinh anh các người chơi cũng đều tập kết xong xuôi, bọn họ phân bố tại các cái trọng yếu cứ điểm tùy thời chờ lệnh." Nàng một bên nói, một bên dùng ngón tay hướng trên tường to lớn chiến lược bản đồ, phía trên rậm rạp chẳng chịt tiêu ký các loại sắp xếp tin tức. Không những như vậy, những cái kia chưa đầy 16 tuổi không có tiến vào thần hư hải tử, chúng ta đã toàn bộ ổn thỏa tốt đẹp bảo vệ. Tại dưới đất công sự che chắn bên trong, có đầy đủ vật tư cùng chuyên nghiệp nhân viên y tế bảo đảm bọn họ an toàn. Còn có những cái kia lão nhân, chúng ta cũng an bài vào an toàn tị hộ sở, tuyệt đối sẽ không để bọn họ bị thương tổn. Thường Vi trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng phụ trách. Hiện tại đại bộ phận hạ quốc người chơi đều nắm giữ người ban cho đặc tính nhận độn, cái này tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được đại tác dụng, mà lại trở thành tín đồ của ngươi phía sau, đại gia thực lực đều thu được rõ rệt tăng lên. Đối mặt chính là sắp đến quái vật, chúng ta có niềm tin rất lớn có khả năng bảo vệ đại gia tính mệnh. Thường Vi nói đến đây, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Chương 464, Thái Dương bị thôn phệ. Chương 464, Thái Dương bị thôn phệ. Lâm Vũ lặng lặng nghe, một bên nghe một bên gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra trầm ổn cùng kiên định, không sai, xem ra tất cả mọi người rất cố gắng. Có những này chuẩn bị, chúng ta đã có nhất định sức mạnh. Hai tay của hắn ôm ngực, có chút ngửa đầu, suy tư một lát sau nói. Hắn có chút dừng lại một chút, nói tiếp, bất quá, ta bây giờ đã mở ra thần quốc. Nếu quả thật có nguy hiểm, ta hoàn toàn có thể đem tín đồ trực tiếp thu vào thần quốc bên trong. Lấy ta thực lực bây giờ, liền xem như cường đại quái vật giáng lâm, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Thanh âm của hắn kiên định có lực, tràn đầy tự tin phảng phất không có cái gì có khả năng ngăn cản hắn. Nói đến đây, Lâm Vũ ánh mắt có chút ngưng lại, trong lòng dâng lên một tia lo âu, thế nhưng nếu như là mê vụ khu vực những quái vật kia giáng lâm lời nói, tình huống liền có chút khó giải quyết. Hắn có chút nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra ngưng trọng. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được về tới mê vụ chi địa, những cái kia từ thần minh chết đi tàn khu hóa thành quái vật kinh khủng, phản phất lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phía trước ta phái phân thân đi thu thập thần tính tài liệu, có thể mỗi lần đều chết tại những cái kia cường đại quái vật trong tay. Chỉ cần ta phân thân vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức phát động công kích. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, bất quá bây giờ, ta đã bước lên thành thần chi lộ, không những mở ra thần quốc, thần khu cũng chuyển hóa bốn cái bộ vị. Là thời điểm đi cùng bọn họ tính toán bút chứng này. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt đấu chí phảng phất sắp lao tới một trận tất thắng chiến đấu. Tường Vi nhìn xem Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Lâm Vũ, những quái vật kia quá nguy hiểm, ngươi thật muốn đi sao?" Nàng tiến về phía trước một bước, giữ chặt Lâm Vũ cánh tay, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, "Yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện hành động. Ta sẽ trước phái phân thân qua đi thăm dò tình huống. Lần này, ta nhất định sẽ để bọn họ biết, ta đã không phải là lúc trước ta." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tường Vi tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Nói xong, Lâm Vũ khí tức trên thân đột nhiên tăng cường, một cỗ khí thế cường đại hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Toàn bộ chấp pháp bộ đại sảnh đều tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, run nhẹ nhẹ. Lâm Vũ chậm rãi nói, "Bất quá ta cũng không tính hiện tại đi, chờ thần hư lần này dung hợp hoàn thành lại đi. Thần hư dung hợp kỳ ở giữa, biến số quá nhiều, ta trước tiên cần phải bảo đảm bên này an ổn. Mà còn chờ dung hợp kết thúc, ta cũng có thể càng tốt thăm dò thế cục, đến lúc đó lại đi tìm những quái vật kia tính sổ sách, phần thắng sẽ càng lớn." Hắn ánh mắt kiên định, trật tự rõ ràng phân tích. Giữa trưa 12 giờ đúng, thần hư dung hợp hiện thực đếm ngược về không. Toàn bộ thế giới đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy. Vết nứt không gian như giống như mạng nhện ở chân trời lan tràn, khói mù từ trong cái khe cuồn cuộn mà ra, như sóng biển mãnh liệt thôn vệ trời xanh. Nguyên bản ánh mặt trời nóng bỏng bị khói mù tầng tầng loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một vệt quỷ dị màu đỏ sẫm tà dương. Lớn mà xa vào một mảnh u ám, thành thị ánh đèn thứ tự sáng lên, lại tại khói mù bên trong lộ ra đặc biệt yếu ớt. Này quỷ dị cảnh tượng kéo dài dòng dã 10 phút. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi không biết giáng lâm. Đột nhiên, phòng họp màn hình lớn không có dấu hiệu nào sáng lên, một đoạn mơ hồ video bắt đầu phát ra. Hình ảnh bên trong, mặt trời hình dáng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo biến hình, phản phất bị một loại nào đó kinh khủng lực lượng từ giữa đó miễn cưỡng xé rách. Ánh sáng nóng bỏng bóng dần dần bị hắc ám thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại một vòng đỏ sẫm vầng sáng, như cùng một con sắp chết con mắt. Tường Vi con người đột nhiên co vào, chén cà phê trên tay ba ngã trên mặt đất. Nàng đột nhiên đứng lên, hai tay chống tại trên bàn hội nghị, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Cái này, điều đó không có khả năng, nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Lâm Vũ biểu lộ đồng dạng nghiêm trọng, hắn chăm chú nhìn màn hình, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Tiếp tục phát ra, hắn trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hình ảnh hoán đổi đến nguyệt cầu, làm mặt trời hoàn toàn biến mất mấy mắt, nguyệt cầu mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tầng yêu dị hào quang màu đỏ như máu. Nguyên bản tĩnh mịch núi hình vòng cung tại hồng quang bên trong như ẩn như hiện, phảng phất có cái gì cổ lão tồn tại đang thức tỉnh. Báo cáo, đây là 12:08 phân bắt đầu vệ tinh đập tới hình ảnh. Một tên nhân viên kỹ thuật xông vào phòng họp, trên trán tràn đầy mồ hôi, hiện tại tất cả vệ tinh đều mất đi tín hiệu, chúng ta cái gì đều không thấy được. Trong phòng họp nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Vũ chậm rãi đứng lên, hai tay nắm lại. Ánh mặt trời chuyển đến địa cầu cần 8 phút. Hắn trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh, cũng chính là nói, tại thần hư bắt đầu dung hợp một khắc này, mặt trời liền đã bị công kích. Tường Vi bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ý của ngươi là có đồ vật từ mặt trời bên trong đi ra? Lâm Vũ yên lặng gật đầu, trong ánh mắt thiêu đốt đấu trí, không sai. Mà còn, vật kia rất có thể chính là chúng ta một mực tại phòng bị tà thần. Hắn hít sâu một hơi, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, cường đại uy áp làm cho cả phòng họp không khí cũng vì đó ngưng kết. Thông báo mọi người, tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn lạnh lùng tốt, lần này chúng ta phải đối mặt, khả năng là nguy cơ trước đó chưa từng có. Tường Vi dùng sức gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả bọn nhỏ cùng lão nhân cũng đều chuyển rời đến địa phương an toàn. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, rất tốt. Hiện tại, để chúng ta nhìn xem, những này cái gọi là tà thần, đến cùng có bản lĩnh gì. Nói xong, hắn quay người hướng đi cửa ra vào, bước chân kiên định mà có lực. Liên tại hắn sắp bước ra phòng họp máy mắt, một đạo to thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến thần hư dung hợp hoàn thành, quái vật chính là sắp giáng lâm. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Vũ dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng Tường Vi, trong mắt lóe ra tất thắng quang mang, "Tường Vi, ghi nhớ, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo vệ Hạ Quốc, bảo vệ mọi người." Tường Vi nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng, trong mắt nổi lên một tia lệ quang. Nàng biết, cái này cái nam nhân chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Chương 465, Thần Hư Giáng Lâm Diệt Thế Chi Chiến. Chương 465, Thần Hư Giáng Lâm Diệt Thế Chi Chiến. Toàn cầu thần hư thông báo, Thần Hư Giáng Lâm Diệt Thế Chi Chiến dung hợp hoàn thành. Quái vật giáng lâm. Thời gian hoạt động, kể từ bây giờ đến thần hư hoàn toàn thôn phệ hiện thực. Hoạt động quy tắc, một quái vật chiếu quy tắc, toàn cầu đồng bộ tạo ra quái vật, số lượng cùng các quốc gia thần hư người chơi tổng số thành tỷ lệ thuận, đẳng cấp theo người chơi bình quân đẳng cấp 5 cấp di động. 010 cấp khu vực đổi mới tinh hồng ma lang, 11-20 cấp khu vực đổi mới hủ nhục cự chu, 21-30 cấp khu vực đổi mới thâm viên lĩnh chủ, 30 cấp trở lên khu vực ngẫu nhiên đổi mới thần minh tạc khu. 2 điểm tích lũy quy tắc, đánh giết đối ứng đẳng cấp quái vật lấy được 1 điểm cơ sở điểm tích lũy, vượt cấp đánh giết, 5 cấp trở lên, ngoài định mức thu hoạch được 300 điểm tích lũy tăng thêm. Phá hủy thần minh tàn khu có thể đạt được 1000 điểm tích lũy ngẫu nhiên thần tính tài liệu. 3 bảng điểm số mở ra, chủng tộc bảng, theo người chơi chủng tộc, nhân loại, tinh linh, thực thi quỷ, đoạ thiên sứ, ác ma nhân tộc, đánh giết tổng lượng xếp hạng. Quốc gia bảng, theo quốc gia tổng điểm tích lũy xếp hạng, thứ nhất quốc gia toàn thể người chơi thu hoạch được thần hữu chi thuần, toàn bộ phòng ngự 200 duy trì liên tục 7 ngày. Công hội bảng, theo công hội tổng điểm tích lũy xếp hạng, thứ nhất công hội thu hoạch được thần quốc chú địa, có thể dung nạp 10 vạn người chuyên môn khu vực an toàn. Cá nhân bảng, theo cá nhân điểm tích lũy xếp hạng, thứ nhất thu hoạch được diệt thế giả xưng hào, toàn bộ thuộc tính 500 bổ sung kỹ năng chôn vùi chi nhãn. Khen thưởng tham dự lãm, chủng tộc bảng tên thứ nhất, chủng tộc chuyên môn thần khí bản vẽ một quốc gia bảng tên thứ nhất, toàn thể quốc dân thu hoạch được mãi mãi thần duệ là gấn, toàn bộ thuộc tính 100 miễn dịch chết ngay lập tức hiệu quả. Công hội bảng tên thứ nhất, công hội kỹ năng chư thần hoàng hôn, phạm vi tính miểu sát kỹ năng, làm lệnh 72 giờ. Cá nhân bảng tên thứ nhất, giải tỏa thí thần giả ẩn tàng chức nghiệp, chuyên môn kỹ năng thần cách bác đoạn có thể miểu sát thấp hơn tự. Thân cấp 20 thần minh, thông báo mới ra, toàn cầu người chơi sôi trào. Hạ quốc người chơi kênh vỡ tổ, ta dựa vào. Quốc gia bảng khen thưởng lại là toàn bộ thuộc tính tăng thêm. Cái này xong ổn. Vũ thần tín đổ sông lên a. Chúng ta có ẩn độn đặc tính, vượt cấp đánh quái không phải là ngộng. Vũ thảo. Vệ tinh đập nguyệt cầu mắt đỏ hình ảnh có phải là cùng trong thông báo thần minh tàn khu có quan hệ? Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp. Tường Vi nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trên thông báo, ngón tay tại chiến thuật máy tính bảng bên trên thần tốc hoạt động. Lâm Vũ, chúng ta người chơi cơ số toàn cầu đệ nhất, quốc gia bảng khen thưởng tình thế bắt buộc. Nhưng nàng điều ra thời gian thực chiến lực bản đồ phân bố, Châu Phi đại lục bị xóa đi 10 quốc gia nguyên bản có đại lượng cao cấp người chơi, hiện tại bọn hắn lãnh thổ biến thành hải dương, quái vật có thể hay không từ nơi nào đổ bộ? Lâm Vũ đầu ngón tay tại trên địa đồ điểm ra 10 cái huyết sắc vòng xoáy, ta thần am hiểu nhất không gian xé rách. Hắn đột nhiên quay người, phía sau 6 cánh mở rộng, thần văn tại dưới làn da lưu động, thông báo tất cả tín đồ, theo kế hoạch lui giữ thần quốc. Ta tự mình đi vùng biển Châu Phi bố trí canh phòng. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ truyền đến liên tục không ngừng thét lên. Bầu trời trong cái khe, thứ một con quái vật giáng lâm. Hình như bạch tuộc sinh vật màu đen từ tầng mây bên trong lộ ra xúc tu, giác hút bên trên che kín trong mắt, những nơi đi qua kiến trúc hóa thành một biển. Mục tiêu khóa chặt, thâm viên lĩnh chủ. Lâm Vũ con ngươi co rút lại thành đường dọc, thần phạt chi thị ngưng tụ thành chùm sáng màu vàng nóng, nháy mắt xuyên qua quái vật đầu. Màu đen chất nhảy như mưa rơi xuống, tại mặt đất ăn mòn ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Hệ thống nhắc nhở, ngài đánh giết LV 35 thâm viên lĩnh chủ, thu hoạch được 4 điểm tích lũy. Trước mắt điểm tích lũy 4.1000, diệt thế giả tiến độ. Tường Vi nâng đơn binh đạn đạo máy phát xạ lao ra đại sảnh, vừa chạy vừa kêu, cả nước người chơi chú ý. Vũ thần ngay tại vùng biển Châu Phi thanh tràng, chúng ta bảo vệ tốt bản thổ. Nàng bắc cỏ, đạn đạo phần đuôi kéo lấy ngọn lửa xé rách không khí, tinh chuẩn bệnh trùng cái thứ hai thâm viên lĩnh chủ mi tâm. Đồng thời hạ quốc người chơi cũng tại ứng đối bắt đầu giáng lâm thần hư quái vật. Ẩn độn. Theo tín đồ người chơi đủ tiếng quát to, 300 tên thích khách đồng thời biến mất đang tràn ngập khói mù bên trong. Thân thể bọn hắn ảnh như quỷ mị xuyên qua tại hủ nhục cự chu chân đốt trong rừng rậm, trong tay thần hưu chiến đao vạch ra màu vàng quý tích tinh chuẩn cắt vào quái vật mấu chốt. Phá giáp đô thứ, 16 tuổi thứ 2 sứ đồ thiếu nữ Diệp Tử Tử chân nện khoảng cách đột nhiên hiện thân, chủy thủ của nàng mang theo nhược điểm công kích đặc hiệu trực tiếp đâm vào lớn nện mắt ép. Màu xanh sẫm nọc độc phun ra ngoài nháy mắt, nàng ẩn độn đặc tính lại lần nữa phát động, cả người hóa thành khói đen xuyên thấu bên kia lớn nện vân vụ. Cùng tín đồ so sánh, những cái kia không phải là tín đồ người chơi trận doanh liền tương đối thảm rồi. Cứu mạng, vũ khí của ta bị hủ thực. Thanh niên lập trình viên Vương Lỗi bị ba cái hủ nhục cự chu bước đến nơi hẻo lánh, vũ khí trong tay hắn đã sớm bị nọc độc ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Tơ nhện dính tại hắn sau lưng, đem cả người hắn chậm rãi kéo hướng che kín răng nhọn miệng rắn. Nhắm mắt, Diệp Tử thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nàng thần hưu chiến đao cuốn theo diệt thế nhất kích dữ uy bổ ra bầu trời đêm. Màu vàng đao mang nháy mắt chém ngang lưng ba cái lớn nhện, chỗ đứt dâng lên khói đen bên trong lại bay ra mấy trăm con ký sinh loại hình minh hà răng. Thần thánh tịnh hóa. Mục sư người chơi Lý Hạo giơ cao thánh kinh, đỉnh đầu hắn lơ lửng thần chi tứ phúc huy chương bộc phát ra vạn trượng kim quang. Tất cả bị kim quang bao phủ tín đồ vết thương cấp tốc khép lại, mà những cái kia minh hà răng tại tiếp xúc kim quang ngay mắt, lại hóa thành tẩm bộ thực vật phân bón. Cẩn thận chứ không? Báo động trước âm thanh vừa ra, 10 đạo đỏ tươi xạ tuyến tử trên trời giáng xuống. Thâm viên linh chủ thần phạt chi viêm đem 3 tòa nhà dân cư nháy mắt khí hóa, lộ ra phía sau che khuất bầu trời cánh chim. Tín đồ các người chơi ẩn độn ở đây đợi công kích hạ xong hoàn toàn biến mất hiệu quả, sóng nhiệt đem ra của bọn hắn ra đốt ra vết cháy. Mở ra thần quốc che chở. Diệp Tử cắn chốt lưỡi kích hoạt tín ngưỡng nhiên tiêu, con người của nàng đột nhiên biến thành ngôi sao 6 cánh hình dạng. Ngoài trăm thước cửa hàng tiện lợi đột nhiên bận bẹo thành màu vàng quang môn, 30 tên trọng thương người chơi tại quang môn khép kín phía trước lan bảo. Nên chúng ta 300 tên cung tiễn thủ đồng thời kéo ra thắng lợi chi cung, bọn họ phía sau hiện ra Lâm Vũ thần quốc hư ảnh. 5 vạn chi tín ngưỡng chi tiễn xẹt qua chân trời, tại thâm viên lĩnh chủ trên lân phiến nổ ra đóa đóa hoa sen vàng. A a a. Vũ thần tại bên trên. Vương Lỗi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem các tín đồ chỉ dựa vào nhục thân liền đem cao 20m thâm viên lĩnh chủ kéo vào thần quốc lĩnh vực. Làm một tên sau cùng tín đồ biến mất tại quang môn bên trong lúc, hắn run rẩy triệu hồi ra bảng, ngón tay treo tại thân thỉnh thành làm tín đồ nút bấm bên trên. 3 giây phía sau đóng lại thông đạo. Tường vi âm thanh từ máy truyền tin truyền đến. Vương Lỗi tại đếm ngược về không phía trước không. Một giây đè xuống xác nhận chốt. Kim sắc quang mang nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, những cái kia dính trên người tơ nhện nhưng vẫn động đốt đốt thành cho bụi. Hoan nên gia nhập. Diệp Tử âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đồng thời vang lên còn có hệ thống nhắc nhở, ngài đã trở thành vũ thần tín đồ, thu hoạch được thần hữu đặc tính thần chi tí hội trước mắt điểm tích lũy. 1. Bởi vì lần đầu đánh giết khen thưởng 1. Vương Lỗi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy Lâm Vũ phân thân đang đứng tại trong mây, sau lưng của hắn 6 cánh mỗi vỗ một lần, liền có mấy vạn chỉ hữu nhục tự chu hóa thành cho bụi. Mà những cái kia thâm viên lĩnh chủ thi thể rơi vào biển cả phía sau, lại hóa thành tầm bổ đá san hô chất dinh dưỡng. Toàn cầu bảng điểm số thời gian thực đổi mới, một quốc gia bảng, Hạ Quốc, 12.345.678 phân, 2. Cá nhân bảng, Phi Vũ, 4 phân, 3. Công hội bảng, Thần Chi Công hội, 89.012 phân, chương 466, Thí Thần Giả chương 466, Thí Thần Giả mặt trăng mặt sau, con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên co vào. Một đạo màu đỏ sầm cổ sáng xuyên thấu tầng khí quyển, tinh chuẩn đánh phía vùng biển châu Phi. Lâm Vũ mở rộng thần chi lục dự cưỡng ép vượt qua tốc độ âm thanh, đã thấy cổ sáng rơi xuống đất chỗ, trăm thước cao thần mình tàn khu phá đất mà lên, đó là một nửa hư thối cự long hải cốt, cổ sống bên trên cắm vào nhuốm máu thập tự giá. Lâm Vũ liếm liếm vẻ miệng, đến rất đúng lúc. Sau lưng của hắn hiện ra to lớn diệt thế nhất kích ô biểu tượng, 6 cánh vua nhấc lên gió lốc đem nước biển đập thành thẳng đứng từng nước. Diệt thế nhất kích. Đường kính 100m màu vàng quang mâu xuyên qua chân trời, những nơi đi qua không gian vặn vẹo thành lỗ đen. Cự long hải cốt tại tiếp xúc quang mâu nháy mắt biến thành tro bụi, liên quan thôn phệ xung quanh 30 con thâm viên linh chủ. Hệ thống thông báo, người chơi Phi Vũ đánh giết LV 50 thần mình tàn khu đoạ thiên thánh long, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Trước mắt điểm tích lũy, 1004, 1000, diệt thế giả xương hào đã kích hoạt, diệt thế giả chuyên môn kỹ năng chôn bụi chi nhãn giải tỏa. Toàn cầu khiếp sợ, đầu phộng. Này hình người tự đi treo bức là ai? Hạ Quốc giấu cái thần tiên a. Đề nghị đầu hàng, chúng ta đánh không lại. Lâm Vũ lao đi tung tóe ở trên mặt long huyết, 6 cánh ở dưới ánh tà dương rắt lên biển vàng. Hắn mở ra thần quốc giao diện, mấy ước tín đồ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định nhảy lên. Cái này mới vừa mới bắt đầu. Hắn nói nhỏ, đầu ngón tay mơn trớn chôn bụi chi nhãn ô biểu tượng, nên để những cái kia trốn tại mặt trời bên trong ra hỏa, nhìn nhìn cái gì kêu thần phạt. Lâm Vũ lơ lửng ở trên không trung 10.000m, dưới chân là bị thần phạt chi viêm thiêu đến sôi trào nước biển. Con ngươi của hắn phản chiếu 30 con thần minh tàn khu tạo thành chiến trận, nếp miệng lên khát máu đường cong. Chôn bụi chi nhãn, hai đạo tối chùm sáng màu vàng nóng từ trong mắt của hắn bắn ra, những nơi đi qua, từ tinh trần tạo thành quái vật nháy mắt sụp đổ thành lỗ đen. 30 con thần minh tàn khu tại không. 3 giây bên trong bị bốc hơi, liền kêu rên cũng không phát ra. Hệ thống thông báo, toàn cầu lập loè người chơi Phi Vũ đánh giết LV50 thần minh tàn khu tinh giới thôn vệ giả 30, thu hoạch được 30.000 điểm tích lũy. Cá nhân bảng thời gian thực xếp hạng, tên thứ nhất, 31.004 phân, hạ quốc dưới mặt đất tị nan sở bên trong. Mụ mụ, ta muốn trở thành vũ thần tín đồ. 12 tuổi nữ hài ôm chặt lấy mẫu thân, con ngươi của nàng chiếu đến phát sóng trực tiếp trong tấm hình Lâm Vũ tay xé tự long tình cảnh. Chập. Mẫu thân cười khổ biểu hiện ra trên cổ tay màu đen là ấn. Không phải là tín đồ không cách nào thu hoạch được sắc phong, trừ phi toàn cầu phòng khách bạo tạc. Hạ quốc gian lận, cầu vũ thần thu ta làm chó. Đề nghị Hạ quốc trực tiếp thống trị địa cầu. Cùng Hạ quốc nắm giữ Lâm Vũ không giống, lúc này nước ngoài liền tương đối thảm. Cảnh cáo, vết nước không gian ổn định dẫn đầu 1. Khói mù nồng độ đột phá giới hạn trị. Mặt trời phóng xạ giá trị về không. Toàn cầu tiếng cảnh báo liên tục không ngừng nháy mắt. Tháp Tokyo đỉnh vết nước không gian đột nhiên phun ra màu đen chất nhầy. Màu đen chất nhầy tại tháp Tokyo đỉnh ngưng tụ thành trăm thước cao huyết đục tự tượng ra của nó từ vô số người mặt ghép lại mà thành. Mỗi tấm mặt đều tại không tiếng động thét lên. Sato cô gì trốn tại 7 cửa hàng tiện lợi 7-11 phía sau ngõ hẻm, cắn chốt lưỡi mùi máu tươi tại khoang miệng nổ tung. Con ngươi của hắn phản chiếu cự tượng bàn chân nghiền ép xe con hình ảnh, thân xe biến hình kim loại tiếng gào thét bên trong, hắn lẩm nhẩm ẩn độn chú ngữ. Quét, cửa hàng tiện lợi thủy tinh đột nhiên xuất hiện giống mạng nện vết dạng, Sato thân ảnh như khói đen xuyên thấu tủ kính. Cự tượng bàn chân sắp rơi xuống đất ngay mắt, dao găm của hắn đã đâm vào mắt cá chân mấu chốt bó thần kinh. Màu đen chất nhảy như cao áp súng bắn nước phun ra, đem toàn bộ phố buôn bán hướng thành Trạch Quốc. Nhược điểm công kích phán định. Sato vong mạc bên trên nổ tung đỏ tươi nhắc nhở, hắn mượn phản xung lực lộn ngược ra sau 10 mét, vì một chân trên đất lúc vung ra ba viên thần phạt thủ lý kiếm. Trong tay kiếm tại trên không chia ra thành 9 đạo hư ảnh, tinh chuẩn đâm vào cự tượng đầu gối 9 nơi nhược điểm. Giống. Cự tượng phát ra hải nhi khóc nhỉ non rít lên, năm đầu che kín gai ngược cái đuôi quét ngang khu phố. Sato tại ẩn độn dưới trạng thái liên tục thuấn di 7 lần, đao mang ở trong trời đêm vạch ra 7 đạo kim sắc đường vòng cung. Làm cái đuôi đảo qua cửa hàng tiện lợi lúc, hắn đột nhiên hiện ra thân hình, đem dao găm sâu sắc đâm vào đuôi xương cột trô nối tiếp. Diệt thế dư uy, bạo. Dao găm bên trên kim sắc phủ văn ẩm vàng một phát, cự tượng phần đuôi nổ ra đường kính 30 mét màu đen mây hình ấm. Sato đang giận sóng bên trong lăn lộn tá lực, ngẩng đầu nhìn thấy cự tượng trong cơ thể nhúc nhích biến thịt, đó là bị thôn phệ nhân loại linh hồn chính đang phát ra yêu đất lang quang. Hệ thống nhắc nhở, ngài phát động nhược điểm công kích, tạo thành chân thực sát thương 99.999. Thu hoạch được điểm tích lũy 10 Moscow cực bắc băng quan cực quang chi thần sắc cánh chim đảo qua quảng trường đỏ, 30 khung máy bay chiến đấu Su-57 nháy mắt bị đông thành tựa băng. Anna đứng tại điện cờ Gremlin đỉnh nhọn bên trên, nàng thắng lợi chi rực mở rộng lúc, phía sau hiện lên Lâm Vũ thần quốc hư ảnh. Băng phách trường thương tại trong tay nàng tăng vọt trăm mét, mũi thương ngưng tụ băng lăng chết xạ ra cầu vồng bảy màu. Lấy vũ thần chi danh, Anna hò hét đánh rơi xuống mái vòm tuyết động, trường thương cuốn theo âm 300 độ hàn lưu đâm về quái vật trái tim. Băng vụ bên trong, nàng nhìn thấy cái bóng của mình, cái kia từng tại sen tỉ tơ bắt đầu đường bán diêm thiếu nữ, giờ phút này đang cùng thần minh sát sinh tử tương bác. Giang giác, băng phách trường thương xuyên qua quái vật lồng ngực nháy mắt, toàn bộ Moscow rơi vào độ không tuyệt đối. Quảng trường đỏ mặt đất rách ra hình mạng nhện khe băng, liền thời gian tựa hồ cũng bị đông cứng. Anna lông mi kết đầy băng tinh, nàng thấy được cực quang chi thần mảnh vụn linh hồn như đom đóm trôi hướng thần quốc. Hệ thống thông báo, người chơi Anna hoàn thành thí thần trợ công thu hoạch được mảnh thần cách không. 1. Quảng trường thời đại New York, tinh giới thôn phệ giả xúc tu xuyên thấu màn hình lớn nạn đặc, những nơi đi qua thiết bị điện tử toàn bộ màn hình đen. Âu phục giày ra ngân hàng ra bọn họ quỳ trên mặt đất, trên màn hình điện thoại vũ thần sách phong không chặt lóe ra huyết quang. Ta tiếp chịu. Chúng gẳng trả sở si yêu tay run rẩy chỉ đè xuống xác nhận chốt, kim sắc quang mang từ con người của hắn bắn ra. Một giây sau, thân thể của hắn hư hóa xuyên qua thôn vệ người xúc tu, trong tay chống rông xuất hiện thí thần giả truy thủ. Nếm thử cái này, hắn giống giận đem dao găm đâm vào xúc tu rất hút, màu đen chất nhảy ở tại hắn định chế âu phục bên trên, lại bị thần duệ lạc cấn tự động bốc hơi. Mặt khác không phải là tín đồ thấy thế điên cuồng bắt trước, thời đại quảng trường nháy mắt bị kim sắc quang mang bao phủ. Lâm Vũ lơ lửng tại ngàn mét không trung, 30 con thâm viên lĩnh chủ tạo thành chiến trận tại dưới chân hắn run rẩy. Hắn thần chi lục rực mở rộng lúc, mỗi phiến lông vũ đều bắn ra cỡ nhỏ lỗ đen. 30 con thâm viên lĩnh chủ tạo thành chiến trận ở trước mặt hắn run rẩy, mỗi con quái vật con người đều phản chiếu cùng một cái hình ảnh, mặt trời đang bị một loại nào đó lực lượng thôn vệ. Chôn bụi chi nhãn, hai đạo tối chùm sáng màu vàng nóng xé rách tầng mây, tinh chuẩn xuyên qua hai cái thâm viên lĩnh chủ mi tâm. Bị đánh trúng quái vật phát ra cao tần rít lên, thân thể như lâu đài cắt sụp đổ. Còn lại quái vật hoảng sợ lui lại, lại phát hiện đường lui đã bị thời không ra tỏa phong tỏa. Diệt thế nhất kích, màu vàng quang mâu xé rách tầng khí quyển mấy mắt, toàn bộ châu phi đại lục bị chiếu rọi thành ban ngày. Lâm Vũ tay phải ngưng tụ màu vàng quang mâu chiếu sáng cả Sahara, hạt cắt tại nhiệt độ cao bên trong nóng chảy thành thủy tinh. 30 con thâm viên lĩnh chủ tại không. Một giây bên trong bị bốc hơi, bọn họ thi thể rơi xuống chỗ, lại tách ra vĩnh viễn không tàn lùi hoa sen vàng. Hệ thống thông báo, người chơi phi vũ hoàn thành diệt thế bện tạ kỳ thu hoạch được chôn vùi chi nhãn độ thuần thục 100. Trước mắt điểm tích lũy, 99999, 100000, diệt thế giả tiến độ, Whitman London, thủ nhục tự chu mạng nện bao trùm toàn bộ tài chính thành, không phải là tín đồ thị dân bị tơ nhện bọc thành kén treo ở nhà chọc trời ở giữa. Giáp thần hưu chiến chủ in đện ở hủ nhục cự chu giáp sắc bên trên, sóng xung kích chấn vỡ ba tòa nhà văn phòng thủy tinh mặt tường. Hắn tín ngưỡng xung phong đặc tính để hắn hóa thành màu vàng lưu tinh, liên tục xuyên thấu bảy cái lớn nhện phần bụng. Mắt xích thân phạt. Chiến truy mặt ngoài hiện lên Lâm Vũ thần quốc vân trang trí, mỗi đánh giết một con quái vật, liền có kim sắc thiểm điện từ không trung đánh xuống. Làm con thứ 30 lớn nhện bị oanh thành thịt mỗi lúc, giáp quỳ một chân trên đất, tùy ý nện máu theo gương mặt trở xuống. Hệ thống nhắc nhở, ngài phát động thần phạt liên tỏa ngoài định mức đánh giết 30 chỉ hủ nhục cự chu. Thu hoạch được điểm tích lũy 300 điểm tích lũy phá ngàn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lớn bốn trung, thấy được Lâm Vũ phân thân đang cùng chiến tranh khôi lôi đối bành. Kim sắc kiếm mang cùng hắc sắc ma khí ba chạm, nổ ra gợn sóng năng lượng làm vỡ nát hội nghị cao ốc màu cửa sổ thủy tinh. Lâm Vũ phân thân thần cách bác đoạt để chiến tranh khôi lôi đẳng cấp sụt giảm, nó trong tay thiêu đốt tự kiếm lại đột nhiên chia ra thành 72 trôi. Phân thân phía sau nhất nhân diệt thập quốc xương hào bộc phát ra vạn trượng kim quang, sáu cánh vua nhấc lên gió lốc đem trường thành gạch đá cuốn hơn ngàn mét không trung. Nếm thử chân chính thần phạt. Phân thân đầu ngón tay điểm tại khôi lỗi mi tâm, tám đạo linh hồn chùm sáng bị hút vào thần chi tâm. Khôi lỗi vỏ kim loại bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra nội bộ hư thối long thi. Phân thân tiện tay bóp nát đầu rồng, quay người lúc vạt áo đảo qua phong hỏa đại, đem hóa thành màu vàng bụi bặm. Toàn cầu thời gian thực hình ảnh, tháp Fepazi bị Minh Hà cự ngạc chặn ngang cả nước, tín đồ người chơi dùng ẩn độn tại cá sấu trong cơ thể để bom nhà HOP ra Sydney hóa thành hư không thủy mẫu nuôi trẻ túi. Tín đồ mục sư dùng thần thánh tịnh hóa đem sứa bảy chuyển hóa thành chữa trị thánh quang vạn lý trường thành Bắc Kinh bên trên, thần minh tàn khu chiến tranh khôi lôi đang cùng Lâm Vũ phân thân mở rộng năng lượng đối hoành, môi đạo sóng xung kích đều trên mặt. Đất cày ra ngàn mét hang sâu báo cáo. Phát hiện tà thần tàn khúc. Tường vi máy truyền tin truyền đến tạc âm, nó tại hấp thu cực quang năng lượng. Lâm Vũ phân thân đột nhiên xuất hiện tại cực bắc chi địa, giao cho ta. Sáu cánh mở rộng che đậy bầu trời, thần chi hữu thủ nắm tay đập về phía mặt đất. bán kính 100 km đất đông cứng tầng nháy mắt hóa khí, lộ ra tầng băng bên dưới 100 thước cao cực quang chi thần sát. Diệt thế nhất kích. Màu vàng quang mâu xuyên qua tầng khí quyển, đem cực quang chi thần đóng đinh tại nguyệt cầu mặt ngoài. Nguyệt cầu con ngươi màu đỏ ngòm lần đầu xuất hiện vết rách. Hệ thống thông báo, đỏ tươi tiểu chữ người chơi phi vũ hoàn thành thí thần thủ sát thu hoạch được mảnh thần cách 1. Diệt thế giả xưng hào thăng cấp làm thí thần giả toàn thuộc tính để thăng đến 800. Trạm Hà thành phố đầu đường bên trên, không phải là tín đồ người chơi tập thể quỷ trên mặt đất, đối với bầu trời hô to, vũ thần đại nhân, chúng ta sai. Bọn họ âm thanh bị quái vật tiếng gào thét chìm ngập, lại tại Lâm Vũ thần quốc giao diện kích thích gợn sóng. Tường Vi lao xuống ngắm bên trên chất nhầy, đối máy truyền tin hạ lệnh, mở ra Lâm thời sắc phong thông đạo, chỉ cấp 30 giây. 30 giây phía sau, toàn cầu mới tăng 2.3 ước tín đồ, bọn họ con ngươi đồng thời sáng lên màu vàng đường vân. Chương 467, thu hoạch được một viên thần cách chương 467, thu hoạch được một viên thần cách đầu nguồn chính ở chỗ này. Lâm Vũ ánh mắt xuyên thấu qua khói mù, nhìn hướng trong vũ trụ huyết sắc mặt trăng. Lâm Vũ bay đến khói mù phía trước, thần chi lục dục chậm rãi mở rộng. Lâm Vũ đứng tại khói mù phía trước, thần chi lục dục chậm rãi mở rộng. Hắn thần chi tâm bắt đầu có tiết tấu nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều đang vì chính là sắp đến chiến đấu góp nhặt lực lượng. Lâm Vũ con ngươi phản chiếu khói mù phía sau mặt trăng cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm, hắn nói nhỏ, không quản có trở ngại gì, cũng không thể ngăn cản ta. Hắn bắt đầu hành động, thần chi lục dục vô nhấc lên gió lốc đem xung quanh khói mù xoắn thành hình dạng xoắn ốc. Tay phải của hắn nắm tay, hướng lên trước mặt vặn bẹo không gian loạn lưu lập tới. Diệt thế giả xương hào đặc hiệu bộc phát, đường kính 100 mét màu vàng quang mâu xuyên qua khói mù, cứ thế mà xé ra một đầu nối thẳng nguyệt cầu thông đạo. Cho ta mở. Hắn la lớn. Khói mù phát ra chói hai rích lên, tính toán thôn phệ quang mâu. Đúng lúc này, đột nhiên từ khói mù bên trong xuất hiện thần minh tàn khu. Cái kia tàn khu mặc dù tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng tản ra cường đại uy áp, nó vung vậy còn sót lại cánh tay, hướng về Lâm Vũ đánh ra một đạo năng lượng sóng. Lâm Vũ phía sau thí thần giả hư ảnh đột nhiên mở mắt, hai đạo tối chùm sáng màu vàng nóng tinh chuẩn bắn vào tàn khu sóng năng lượng trung tâm. Cả hai tại trên không va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Nhưng Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về nguyệt cầu phương tiến về phía trước. Không gian loạn lưu tại chùm sáng cùng tàn khu đối kháng bên trong dần dần tăng dã, lộ ra huyết sắc mặt trăng mặt ngoài, nơi đó hiện đầy con mắt hình dạng hồ dung nham, mỗi cái con ngươi đều đang nhìn chăm chú địa cầu. Đây chính là các ngươi xảo huyệt. Lâm Vũ mở rộng sáu cánh lơ lửng tại nguyệt cầu núi hình vòng cung phía trên, thần chi hữu thủ đặt tại tháng nhượng bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ nguyệt cầu trọng lực chàng đột nhiên đảo ngược, vô số mảnh vỡ thiên thạch bị hút hướng lòng bàn tay của hắn, tại sau lưng ngưng tụ thành xoay tròn ngôi sao vòng xoáy. Để ta xem một chút, chân thần chó giữ nhà mạnh bao nhiêu. Huyết sắc mặt trăng đột nhiên kịch liệt rung động, trung ương con ngươi hổ dung nham sôi trào cuộn. Tám quả mang theo văn minh khác nhau vương miện đầu phá kén mà ra, mỗi cái đầu đều tản ra khác lạ năng lượng ba động. Kim xà quan Ai Cập quấn quanh lấy hoàng sa chi linh, mặt nạ phỉ thúy mã chạy xuôi dự ngôn hắc vụ, thủy tinh quan đặt lạn tịt chết xạ ra diệt thế lôi quang. Hèn mọn sâu kiến, lại dám mạo phạm chân thần lĩnh vực. Tám quả đầu cùng lúc mở miệng, âm thanh tại trong vũ trụ tạo thành có thể thấy được sóng âm gợn sóng. Nguyệt cầu mặt ngoài rách ra vạn trượng hang sâu, lộ ra phía dưới từ hải cốt đắp lên vương tọa, vương tọa bên trên quay quanh từ lỗ đen tạo thành cự mãng. Ngươi cho rằng nắm giữ thần khu liền có thể khiêu chiến chúng ta? Liên thân cách đều không có sâu kiến. Lâm Vũ thần chi lục dục mở ra hoàn toàn, che đậy nửa cái thái dương hệ. Đầu ngón tay của hắn ngưng tụ chôn vùi chi nhãn ám kim còn sáng, nhếch miệng lên khát máu đường cong, các ngươi những này trốn tại thần thi bên trong ký sinh trùng, cũng xứng tự xưng chân thần. Lời còn chưa dứt, tám quả đầu đồng thời phun ra diệt thế trùng sáng. Màu vàng, màu đen, năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ tại hư không bên trong đan bảo, những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều phát sinh bật mèo. Lâm Vũ phía sau nhất nhân diệt thập quốc xưng hào bộ phát ra vạn trượng kim quang, thần chi lục dược hóa thành tâm chắn năng lượng ngạnh kháng công kích. Nếm thử ta món đồ chơi mới. Lâm Vũ con ngươi đột nhiên chia ra thành ngôi sao sáu cánh hình dạng, tay phải ấn tại ngực thần chi tâm bên trên. Mỗi một bộ phận thần khu cũng bay ra hai vệ thần quang, tại đỉnh đầu hắn tạo thành diệt thế kiếm trận. Thần cách bắt đoạn. Tám đạo linh hồn chùm sáng xuyên thấu vũ trụ chân không, tinh chuẩn mệnh trung tám đỉnh vương miện. Ai Cập rắn quán hoàng sa chi linh phát ra thê lương kêu rền, may a mặt nạ dự ngôn hắc vụ nháy mắt ngưng kết, Atlantis thủy tinh quán lôi quang phản vệ nổ nát vụn tự thân. Tám quả đầu đẳng cấp chữ số điên cuồng luận động, LV 100 LV 50 LV 10 LV 1, không có khả năng. Bọn quái vật gào thét chấn vỡ nguyệt cầu mặt ngoài, hát động cự mãng thân thể bắt đầu vỡ vụn. Lâm Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vương tọa trên không, thần chi hữu thủ nắm tay đập về phía quái vật trái tim, nơi đó nhảy lên từ vật chất tối tạo thành ngụy thân cách. Ta nói qua, đây là thần phạt. Diệt thế nhất kích màu vàng quang mâu xuyên qua toàn bộ nguyệt cầu, đem quái vật đóng đinh tại vũ trụ duy độ bích bên trên. Con ngươi màu đỏ ngòm tại bạo tạc bên trong hóa thành đầy trời tinh trần, mà Lâm Vũ đạp không ngừng sụp đổ lô đen mảnh vỡ, đem ngụy thần cách bóp thành một miệng. Kế tiếp, hắn nhìn về phía mặt trời xé rách cửa ra vào chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có thể thấy được 9 đạo cái bóng mơ hồ. Thần chi tâm đột nhiên chấn động, 8 đầu quái vật sau khi chết, 8 quả mảnh thần cách cùng hắn nguyên bản lấy được viên kia dung hợp thành một viên hoàn chỉnh thần cách bay vào cổ sống của hắn. Hệ thống nhắc nhở, một vị nguyên sơ thần vẫn lạc, ngài đã thu thập 19 thần cách. Chân thần đến thế gian đến ngược, 30 ngày. Chương 468, thu phục Anh Hoa quốc chương 468. Thu phục Anh Hoa quốc Lâm Vũ hoàn thành cái kia rung động vũ trụ một trận chiến phía sau, quanh thân quanh quần nóng ánh kim sắc quang mang, thần chi lục dực khe khẽ rung lên, tựa như cùng một đạo kim sắc như lưu tinh, nháy mắt xé rách không gian, hướng về Lam Tinh phi tốc trở về. Lúc này Lam Tinh, thần hư dung hợp hiện thực hoạt động đã kết thúc. Hạ quốc các người chơi đắm chìm tại thắng lợi cuồng hoan bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là nhảy cẫng hoan hô đám người. Tại các thành phố lớn bên trong, các người chơi nhộn nhịp tụ tập cùng một chỗ, trong tay vung vẩy biểu tượng thắng lợi cờ xí, phía trên in Lâm Vũ Thần Quốc huy hiệu. Chúng ta thắng rồi. Vũ Thần dẫn đầu chúng ta đi hướng về phía thắng lợi. Một tên tuổi trẻ người chơi hưng phấn hô to, âm thanh bởi vì kích động mà thay đổi đến khàn khàn. Đúng vậy a, hoạt động lần này kết thúc, chúng ta Hạ Quốc thực lực quả thực đột nhiên tăng mạnh. Một vị khác người chơi phụ hòa nói, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Mà tại quốc gia khác, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Toàn cầu thanh âm nhắc nhở vô tình tuyên cáo hiện thực tăng tốc, lần này thần hư dung hợp hiện thực hoạt động kết thúc, tổng cộng có 37 quốc gia tại lần này trong tai nạn bị triệt để hủy diệt. Quy tắc này nhắc nhở, để rất nhiều quốc gia người chơi lâm vào tuyệt vọng cùng đau buồn bên trong. Anh Hoa Quốc, đã từng phồn hoa quốc gia giờ phút này cảnh hoang tàn khắp nơi. Nửa cái hòn đảo bị hủy diệt, to lớn biển gầm đem thành thị duyên hải san thành bình địa, cháy hừng hực đại hỏa chiếu sáng bầu trời xám xịt. Kinh khủng hơn chính là, toàn bộ đại phản tất cả nhân loại đều biến thành thực thi quỷ, bọn họ thân hình bặm mẹo, hai mắt tản ra quỷ dị hừng quang, tại phế khư bên trong điên cuồng dạo chơi, gặp người liền nhào tới cắn xé. Thủ tướng An Bội tiểu thứ lang đứng tại lâm thời xây dựng trong trung tâm chỉ huy, nhìn lên trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai tay của hắn run rẩy, cầm lấy máy truyền tin, âm thanh mang theo chưa bao giờ có sốt ruột cùng tuyệt vọng, "Tuyết Mại Tử, nữ nhi của ta, ngươi nhất định muốn mau cứu Anh Hoa Quốc gia, chúng ta gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, đại phản đã luôn hãm, nửa quốc gia đều nhanh không có." An Bội Tuyết Mại Tử lúc này ngay tại Hạ Quốc công hội căn cứ bên trong, hốc mắt của nàng nháy mắt đỏ lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ba ba, ngày trước đừng có gấp, ta cái này liền nghĩ biện pháp." Sau khi cúp điện thoại, nàng lập tức tìm tới Trần Hà, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, "Trần Hà, cầu ngươi giúp ta một chút, Anh Hoa Quốc hiện tại nguy cơ sớm tối, ba ba ta bọn họ cần chi viện." Trần Hà nghe xong, chau mày, hắn biết rõ việc này tính nghiêm trọng, không dám trì hoãn, lập tức đi tìm Lâm Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ phía sau, Trần Hà vội vàng nói, "Kỳ gì xì mạ xỉn lão đại, Anh Hoa Quốc bên kia xảy ra chuyện lớn, bọn họ nửa cái hòn đảo bị hủy diệt, đại phản còn xuất hiện đại lượng thực thi quỷ, thủ tướng An Bội nhỏ lần sáng hướng chúng ta cầu cứu, An Bội Tuyết Mại Tử tìm tới ta, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ." Lâm Vũ có chút trầm ngâm, một lát sau nói, "Có thể hỗ trợ, nhưng ta có cái yêu cầu, để Anh Hoa Quốc gia nhập Hạ Quốc, trở thành Hạ Quốc một tòa thành thị. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể toàn lực cứu viện." Trần Hà nhẹ gật đầu, đem Lâm Vũ yêu cầu truyền đạt cho An Bội Tuyết Mại Tử. An Bội Tuyết Mại Tử cắn môi một cái, mặc dù trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, nhưng vì cứu vớt quốc gia của mình, nàng vẫn là bấm phụ thân điện thoại. "Ba ba, Hạ Quốc đồng ý giúp đỡ, nhưng bọn hắn yêu cầu chúng ta Anh Hoa Quốc gia nhập Hạ Quốc, thành làm một cái thành thị." An Bội Tuyết Mại Tử nói. Đầu bên kia điện thoại, An Bội tiểu thứ lang trầm mặc rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vì Anh Hoa Quốc cũng chỉ có thể dạng này. Nhưng mà, hắn quyết định lại bị quốc nội một chút lão cổ đồng mãnh liệt phản đối. Tại Anh Hoa Quốc hội nghị cấp cao bên trên, một vị tóc trắng xóa lão giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, "Tuyệt đối không được. Chúng ta Anh Hoa Quốc có lịch sử lâu đời cùng tôn nghiêm, làm sao có thể nhập vào nước khác? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã." An Bội tiểu thứ lang sắc mặt tâm trầm, hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định nói, "Bây giờ không phải là nói tôn nghiêm thời điểm, nhìn xem bên ngoài, quốc gia của chúng ta ngay tại bị tai họa ngập đầu, dân chúng sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Nếu như không chấp nhận điều kiện này, Anh Hoa Quốc đem triệt để từ trên bản đồ biến mất." Nhưng lão giả kia vẫn như cũ không buông tha, tình nguyện vong quốc cũng không thể ném đi tổ tông mặt mũi. An Bội tiểu thứ lang lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa, hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, hàn quang lóe lên, trực tiếp đem lão giả kia chém giết. Tại thời khắc mấu chốt này, bất luận cái gì ngăn cản cứu vớt quốc gia người, đều đem bị ta chém giết. An Bội tiểu thứ lang giận dữ hét. Sau đó, An Bội tiểu thứ lang hai tay run run, lại lần nữa bấm An Bội Tuyết Mại Tử điện thoại, "Tuyết Mại Tử, nói cho Hạ Quốc, chúng ta đồng ý bọn họ điều kiện." Làm Lâm Vũ biết được Anh Hoa Quốc đồng ý phía sau, nhẹ gật đầu, truyền lệnh xuống, tập kết tối cường cứu viện lực lượng, tiến về Anh Hoa Quốc. Nhất định muốn cứu vớt nơi đó bách tính, tiêu diệt thực thi quỷ. Một tràng xuyên quốc gia hành động cứu viện, như vậy kéo ra màn che, mà Anh Hoa Quốc cũng sẽ nên đón mới vận mệnh chuyển hướng, dung nhập Hạ Quốc ôm ấp, tại cái này tràng thần hư thai nạn phía sau phế khư bên trong, tìm kiếm mới sinh cơ cùng hy vọng. Lâm Vũ biết được Anh Hoa Quốc nguy cơ phía sau, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn cũng không triệu tập đại quân, mà là lẻ loi một mình, mở rộng thần chi lục vực, giống như một đạo kim sắc tiềm điện, vạch phá thước cùng, hướng về Anh Hoa Quốc đội bắn đi. Trong chớp mắt, Lâm Vũ liền đến Anh Hoa Quốc trên không. Hắn quan sát mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Ngay sau đó, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Thần phạt chi quang, làm sạch tà ác." Trong chốc lát, một đạo đường kính ngàn mét màu vàng cổ sáng từ hắn lòng bàn tay phun ra, như cùng một thanh khai thiên cự phủ, thẳng tắp bổ về phía Osaka thành. Tại cái này chói mắt kim sắc quang mang bên trong, Osaka thành bên trong tất cả thực thi quỷ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nháy mắt hóa thành cho bụi. Kim sắc quang mang chiếu đến, tất cả hắc ám cùng tà ác đều bị làm sạch, chỉ để lại một mảnh thánh khiết quang huy. Nguyên bản tràn ngập huyết tinh cùng kinh khủng đại phản, giờ phút này bị kim sắc quang mang này bao phủ, phản phất biến thành một mảnh thần thánh chi địa. Nhưng mà, liền tại Lâm Vũ chuẩn bị buông lỏng một hơi lúc, đại địa đột nhiên run lên bẩy. Một cái thân hình to lớn, toàn thân tản ra sương mù màu đen quái vật chậm rãi từ dưới mặt đất chui ra. Nó có tráng kiện tứ chi, mỗi một ngón tay đều như cùng một thanh sắc bén trường mâu, trên thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn vảy màu đen, lân phiến ở giữa chạy xuôi tản ra hôi thối màu xanh chất nhầy. Đầu lâu của nó giống như một ngọn núi nhỏ, hai cái to lớn con mắt màu đỏ bên trong lóe ra hào quang cừu hận, chính là thức thi quỷ vương kỳ dị xỉ mà xỉn. Lâm Vũ, không nghĩ tới chúng ta sẽ còn lại gặp mặt. Kỳ dị xì mạ xìn âm thanh giống như ngột ngạt tiếng sấm, ở trong thiên địa quanh quẩn, lúc trước ngươi cùng Sở Nhiên giết ta, hôm nay ta liền muốn đem ngươi cùng cái này Anh Hoa Quốc cùng nhau hủy diệt. Nó một bên giống giận, một bên vung vẩy to lớn cánh tay, mang theo một trận của phòng, đem xung quanh kiến trúc nhộn nhịp lật tung. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng kinh miệt, phản phất trước mắt Kỳ dị xì mạ xìn bất quá là một con run rế. Kỳ dị xì mạ xìn bị Lâm Vũ thái độ chọc giận, nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, hướng về Lâm Vũ mãnh liệt nào tới. Nhưng mà Lâm Vũ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay Kỳ dị xì mạ xìn, nhẹ nói, chôn bụi. Một đạo hào quang màu vàng sậm nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra, nháy mắt xuyên qua Kỳ dị xì mạ xìn thân thể. Kỳ dị xì mạ xìn thân thể tại quang mang này bên trong cấp tốc vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí, thậm chí liền một câu di ngôn đều không thể lưu lại. Nhưng sự tình cũng không như vậy kết thúc. Tất cả thực thi quỷ thi thể đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, bọn họ dung hợp lẫn nhau, hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm. Trong chớp mắt, cỗ này dòng lũ ngưng tụ thành một đạo cự đại màu đen chi môn. Cửa từ từ mở ra, một cỗ khiến người buồn nôn khí tức đập vào mặt. Một cái thân hình vô cùng to lớn quái vật từ trong môn chậm rãi đi ra, nó chính là thực thi quỷ chi thần. Thực thi quỷ chi thần thân cao vài trăm mét, thân thể từ vô số vật mèo thực thi quỷ thân thể hợp lại mà thành. Nó mỗi một cái mấu chốt đều chảy xuôi máu đen, giọt rơi trên mặt đất, ăn mòn ra một cái hố cực lớn. Đầu của nó có ba cái con mắt thật to, mỗi con mắt đều tản ra quỷ dị hồng quang, phảng phất có thể xem thấu thế gian vật vật. Miệng của nó chiếm hơn nửa cái thân thể, bên trong mọc đầy bén nhọn răng nanh bên trên còn mang theo mới mẻ huyết đủ. Hèn mọn nhân loại, ta cảm nhận được các ngươi linh hồn hoảng hốt cùng nhục thể ngon. Hôm nay, ta đem cái này cái thế giới biến thành thực thi quỷ nhạc viên. Thực thi quỷ chi thần âm thanh giống như ngàn vạn cái ác quỷ gào thét, tràn đầy vô tận ác ý cùng đối với nhân loại huyết đủ khát vọng. Lâm Vũ ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh, hắn thần chi lục dực mãnh liệt triển khai, tỏa ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Ngươi cái này tà ác tồn tại, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau hiện ra to lớn diệt thế giả hư ảnh, trong tay ngưng tụ ra một thanh kim sắc kiếm quang. Diệt thế nhất kích. Lâm Vũ vung vẩy kiếm quang, hướng về thực thi quỷ chi thần chẳng đi. Một đạo trăm mét rộng kim sắc kiếm khí gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Thực thi quỷ chi thần tính toán ngăn cản, nó vung vẩy to lớn cánh tay, phát ra từng đạo năng lượng màu đen sóng. Nhưng mà những năng lượng này sóng tại kim sắc kiếm khí trước mặt, giống như yếu đất bọn, nháy mắt bị kích phá. Kim sắc kiếm khí trực tiếp chém trúng thực thi quỷ chi thần, thân thể của nó nháy mắt bị cắt thành hai nửa, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Tại nó ngã xuống nháy mắt, một viên tản ra thần bí tia sáng mảnh thần cách chậm rãi trôi hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ đưa tay tiếp lấy mảnh thần cách, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lại một viên mảnh thần cách, khoảng cách chân chính thần lại gần một bước. Theo thực thi quỷ chi thần tử vong, Anh Hoa Quốc nguy cơ cuối cùng triệt để giải trừ. Lâm Vũ thu hồi thần chi lục dục, mang theo mảnh thần cách, chậm rãi biến mất ở chân trời, lưu lại một mảnh sống sót sau hai nạn Anh Hoa Quốc, cùng với đôi hắn vô cùng kính ngưỡng mọi người.